Chương 286, thiên tài quả nhiên đều là loạn thần kinh. Chương 286, thiên tài quả nhiên đều là loạn thần kinh. Bốn người bước vào sạt bật thổ địa, giờ khắc này đến từ nước ngoài điểm du lịch dòng người liền trong nháy mắt dâng lên, hết thảy đều lộ ra như vậy trên chúc. So sánh với rủ hựa đàn dương cầm tiết nguyên một năm đại khái mấy vạn người chạy âm nhạc tiết, sạt bật âm nhạc tiết ở chỗ này cũng sớm đã là mấy trăm ngàn dòng người loại cực lớn ngày lễ. Lít nha lít nhít đám người chen chúc lấy tiến vào sạt bật cùng rời đi sạt bật. Tới nghe âm nhạc tiết, cùng tới người du lịch bảy toàn bộ đều hỗn tạp cùng một chỗ, chen chúc lấy chen hướng khu thành thị này. Phó điều mang theo sau lưng ba người cũng không có cùng đám kia người qua đường cùng một chỗ lập tức đi tham quan tòa thành thị này, bọn hắn ngược lại đi hướng cùng đám người ngược dòng phương hướng, đi tới sạt bật nhà ga nơi hẻo lánh. Ở chỗ này thì là tụ tập mặt khác một đám năm nay sạt bật âm nhạc tiết nhân vật chính, đến từ toàn thế giới âm nhạc ra bọn họ. Một cỗ cỡ nhỏ xe buýt dừng sát ở bên kia, phó điều mang theo sau lưng ba người đi đến xe buýt bên cạnh, đem trong tay văn bản tài liệu đưa cho đang ngồi ở xe bên cạnh hút thuốc lái xe sau. Vị lái xe kia liền không có chút gì do dự, đứng dậy đem xe buýt đại môn mở ra, lộ ra trong đó mặt đối mặt sáu người chỗ ngồi, đem bọn hắn đưa vào trong đó. Sau đó tại cái này cũng không lớn thành thị đường hẹp quanh co bên trong xuyên thẳng qua, đi tới thành thị này phồn hoa nhất nhà khách chỗ. Sở dạ tổng gờ răng sạt bật khách sạn. Vũ tinh cấp sở dạ tổng gờ răng sạt bật khách sạn ở vào sạt bật trung tâm, mặt hướng cung điện mỹ dạ bờ cùng mỹ dạ bờ hẻo vườn hoa, khoảng cách mô ra nơi sinh, phép tì ẹn của sở dạ hát cùng sạt bật thánh đường cũng có không đến 15 phút đồng hồ đi bộ lộ trình. Mặc dù bình thường tới nói nơi này cũng có thể cung cấp ngoại nhân sử dụng, bất quá tại gần nhất một chút thời gian bên trong, bọn hắn đã đình chỉ tuyệt đại đa số đối ngoại cung ứng. Không, chính xác giảng, cũng không phải là đình chỉ cung ứng, mà là đem giá cả tăng lên. Nguyên bản một đêm giá cả có thể là không sai biệt lắm 300 đồng euro tả hữu, hiện tại một đêm giá cả có thể sẽ trực tiếp gấp bội, biến thành 600 đồng euro chính là đến mức cao hơn. Sạt bật âm nhạc tiết đã sớm đem khách sạn này cho thuê xuống tới, cho tất cả bọn hắn mời tới sạt bật âm nhạc tiết diễn tấu nghệ thuật ra cung cấp dừng chân. Mặc dù nơi này khoảng cách sạt bật ở nhà ga khoảng cách cũng không phải là xa như vậy, đại khái là chừng 10 phút đồng hồ đi đường khoảng cách, nhưng là vì phòng ngừa rất nhiều nghệ thuật gia xuất hiện ở trong đám người dẫn phát rối loạn, sạt bật âm nhạc tiết phía chủ sự lựa chọn đem bọn hắn kéo đến khách sạn lại nói. Chờ đến khách sạn, những này nghệ thuật gia lại đi ra liền cùng bọn hắn không có vấn đề gì. Dù sao bọn hắn đã phục vụ đúng chỗ. Mà nếu như nghệ thuật gia khăng khăng không ngồi xe muốn đi qua, từ đó dẫn phát một chút rối loạn, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Dù sao xe đều đã dừng sát ở bên kia, cũng an bài chuyên gia tiến hành chờ đợi. Trên cơ bản đã có thể tính được là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là qua vài phút, phó điều bọn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, xe cũng đã dừng sát ở sở dạ tổng khách sạn cửa ra vào. Tại phụ cận tụ tập rất nhiều du khách cùng người qua đường. Bọn hắn cầm trong tay máy chụp ảnh điên cuồng mà đối với cửa khách sạn chụp ảnh, hy vọng có thể quay chụp đến bọn hắn bóng người quen thuộc. Tại phó điều ngồi xe xuyên qua đám người, dừng sát ở sở dạ tổng khách sạn sau, khách sạn nhân viên công tác đem bọn hắn cửa xe mở ra thời điểm, xung quanh tiếng huyên náo trong nháy mắt trở nên càng thêm ồn ào náo động, cũng biến thành càng thêm chói tai. Phó, là đi ô phó. Ông trời của ta, đi ổ phó cũng tới. Dù vừa âm nhạc tiết minh tinh, hắn trước mấy ngày không phải mới tại dù vừa âm nhạc tiết diễn tối qua. Hắn lúc này mới bao lâu, liên tiếp thu được hai đại âm nhạc tiết mời. Phó, phó, phó, phó nhìn một chút ta. Phó cho cái ký tên đi, phó. Hoa, các ngươi nhìn đi ổ sau lưng, người phía sau hắn cũng không phải người bình thường. Mỹ hệ lạ. Là Mỹ hệ lạ. Xéo lộ giải thưởng Mỹ hệ lạ. Nàng tại sao cùng phó cùng một chỗ? Không chỉ Mỹ hệ lạ ai? Còn có ta dạ. Elizabeth quán quân ta dạ. Ông trời của ta, đội hình này đơn giản chính là toàn minh tinh thiên tài đội hình. Bọn hắn năm nay muốn diễn tấu cái gì? Rõ ràng còn chưa có bắt đầu nghe, ta cũng đã bắt đầu mong đợi. Thật tốt chờ mong a. A a a, các ngươi nhìn. Đi ô, bị hệ lạ, tạ dạ sau lưng còn có một người. Người này là... Ngạch. Ai? Các hiểu lộ từ trong xe đi tới, vừa mới chuẩn bị đối với đám người cười híp mắt phất tay, lại nghe được người chung quanh bình luận âm thanh, bước chân không khỏi một cái lảo đảo, đối với đám người kia trợn mắt nhìn. Cao giọng nói. Các hiểu lộ. Các hiểu lộ. Ta gọi các hiểu lộ. Xin nhờ, các ngươi làm sao ngay cả ta danh tự cũng không biết. Đám người bị khí thế của hắn dọa đến lui về sau một chút, sau đó hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ nói, các hiệu đồ. Đó là ai? Chưa từng nghe qua tựa như là Berlin phải hạt bọn nhì. Ta trước đó đại khái có lẽ khả năng. Từng gặp mặt hắn. Không biết, không rõ ràng, chưa từng nghe qua nô. Dựa theo cái này nhân viên cấu thành, hắn có thể là một cái kéo vị ố lạ. Chắc không được, nếu như là vị ố lạ liền nói đến thông. A, nguyên lai là vị ố lạ A. Vị ố lạ vậy ai, cả rồi ủng hộ A. Ủng hộ A. Kéo vị ố lạ tiểu ca ca. Cái gì ca ca rồ? Người ta gọi cắt lạ nạ. Rõ ràng gọi cắt mẹn. Ta giống như nghe được cái mễ, đại khái gọi mễ rụ. Ta nghe được lạc, có thể là gọi lạc tiên y đi. Nghe mọi người chung quanh lít nha lít nhít thanh âm, các hiệu lô biểu tình biến hóa đặc biệt phức tạp, bất quá rất nhanh, tâm tình của hắn liền đạt được bình tĩnh. Bởi vì phía sau lại có một cỗ xe tới, lại là một vị âm nhạc minh tinh đi tới bên này. Đám người liền dắt lấy chính mình máy ảnh tiếp tục đi đập phía sau bọn họ vị kia âm nhạc minh tinh, chỉ để lại một mặt khổ sở cảm hiệu lô xa suốt đứng tại đó bên cạnh. Bất quá phần này bình tĩnh cũng không tiếp tục hồi lâu, đang nghe trong khách sạn phó điều thanh âm sau, hắn liền nhún nhảy một cái hướng lấy khách sạn chạy tới. Đi ô giờ này khắc này đã làm xong đăng ký, bên kia nhân viên công tác lúc trước đài lấy ra 4 phần thẻ phòng sau, đối với phó điều nói. Đây là 2 gian phòng đôi thẻ phòng, các ngươi tự do phân phối, sau đó các ngươi diễn xuất chênh lệch thời gian không nhiều là tại 3 ngày sau, tại Mô Gia Đại học nhạc thính phòng trong sảnh, thời gian là buổi chiều 3 giờ rưỡi, một cái rất không tệ thời gian, mà phòng của các ngươi thẻ là tiếp tục đến ngày thứ 5, nếu như các ngươi còn muốn tại Sarsbert ở lâu mấy ngày lời nói, ngươi đến sân khấu tìm ta, ta giúp ngươi làm tục trụ thủ tục. Phó điều tiếp nhận sân khấu nhân viên công tác đưa tới tấm thẻ sau, đem nó trung hòa hắn ở cùng một chỗ tấm thẻ ném cho vừa mới tiến đến Cam Hữu Lộ, đem mặt khác một gian phòng đưa cho Tạ Dạ cùng Mỹ Hệ là sau, đối với nhân viên công tác thuận miệng hỏi. Lại nói, nếu như tụ ở, cần ngoài định mức thu phí sao? Ngoài định mức thu phí là không cần ngoài định mức thu lệ phí, sát bất âm nhạc tiết tổ ủy hội đã vì đây hết thẻ trả tiền, cho nên cũng không cần các ngươi lại tiến hành trả tiền. Bất quá những cái kia ngoài định mức trả tiền hạng mục ngoại trừ, mặt khác đáng giá nói rõ một điểm chính là, các ngươi tụ ở là không có quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên là cho phía sau cần diễn tấu nghệ thuật ra, nếu như gặp phải gian phòng khẩn trương tình huống, chúng ta sẽ dựa theo danh sách trình độ trọng yếu tiến hành sắp xếp, cho nên hắn còn chưa nói hết, nhưng là phó điều đã hiểu hắn ý tứ, chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Tốt, ta đã biết. Chẳng qua nếu như các ngươi khăng khăng còn muốn ở tại nơi này bên cạnh lời nói, sát bất âm nhạc tiết tổ ủy hội sẽ cho các ngươi cân đối đến một cái địa điểm thích hợp tiến hành ở lại, bất quá chỉ là thoáng có chút tiếc nuối, khả năng cũng sẽ không an bài ngũ tinh cấp tiêu chuẩn, mà là sẽ tứ tinh thậm chí cả tam tinh. Đi. Phó điều gật đầu. Nương theo lấy nhân viên công tác chúc ngài và ở vui sướng thanh âm, nhìn về phía sau lưng ba người, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Đối với và ở phân phối có vấn đề gì không? Nếu như không có vấn đề hiện tại có thể lập tức nói ra. Không có. Tạ Dạ cùng Mỹ Hễ là dẫn đầu lắc đầu, biểu thị chính mình mọi chuyện đều tốt. Mà Cam Hữu Lột thì là gãi gãi gương mặt, đem kẹt tại bên miệng tao thoại cho ngừng nuốt xuống, cười xấu hổ cười. Ta cũng không có vấn đề gì. Như vậy phó điều vừa mới chuẩn bị nói trực tiếp đi lên, nhưng là hắn lại. Bởi vì hắn thấy được ở tại nơi này bên cạnh mắt khác nghệ thuật gia. Hắn đụng phải người quen. Mặt hạ ạt hẹ dịch cùng nàng lao công, không biết là đời thứ mấy lao công cũng không biết là người đại diện hay là cái gì tình nhân, tay kéo tay từ trong thang máy đi ra, nàng mặt mũi tràn đầy ưu sầu, càng không ngừng nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Phó điều nghĩ nghĩ, đem phòng của mình thẻ cất kỹ sau, đối với Cam Hữu Lộ mở miệng nói. Các ngươi đi lên chút đi, chúng ta một chút lại đến đi. A, ta liền biết, ngươi khẳng định nhìn thấy cái nào thần tượng. Ta xem một chút. A hô, ạt hẹ dịch. Mặt hạ ạt hẹ dịch đã không phải là giới hạn tại đàn dương cầm nghệ thuật minh tinh, nàng đã trở thành trong phạm vi toàn cầu đỉnh cấp nghệ thuật minh tinh, liền ngay cả Cam Hữu Lộ cái này kéo vị ố là đều biết. Bất quá, Cam Hữu Lộ tựa hồ so phó điều càng thêm hiểu rõ ạt hẹ dịch. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua ạt hẹ dịch trạng thái sau, liền lắc đầu. Tính toán, đi ô, chúng ta cùng lên lầu đi, đi lên nghỉ ngơi thật tốt ngủ mở giấc, ạt hẹ dịch trạng thái hiện tại không đúng. Không đúng. Cái gì không đúng? Phó điều có chút không hiểu. Cam Hữu Lộ cầm lấy hành lý, một bên đi lên phía trước vừa hướng phó điều buông tay nói. Ngươi chưa từng nghe qua ạt hẹ dịch nghe đồn sao? Nghe đồn. Phó điều đi theo Cam Hữu Lộ sau lưng, hướng về ạt hẹ dịch tới phương hướng, cũng chính là sảnh thang máy phương hướng đi đến, nhìn xem dần dần tới gần ạt hẹ dịch, không khỏi mở miệng hỏi. Tin đồn gì? Chính là nàng không thế nào luyện đàn, không lát nữa thường xuyên xuất hiện loại kia quá kích phản ứng, cảm giác mình thời gian dài không có luyện đàn thời điểm, liền sẽ càng không ngừng nói ta muốn luyện đàn, ta muốn luyện đàn, thật sự nếu không luyện đàn ta liền xong đời, ta nghệ thuật sinh ngay liền muốn triệt để kết thúc loại hình lời nói ta phải xong đời, ta phải xong đời, ta còn không có luyện đàn, thân yêu, ngươi biết không? Ta còn không có luyện đàn, không được, ta muốn tìm cái địa phương luyện đàn, ta nhất định phải tìm một chỗ luyện đàn, ta muốn lên này, ta thật khẩn trương, ta hoàn toàn không có chuẩn bị, ta nhất định phải chuẩn bị, ta còn có thời gian sao? Ta muốn luyện đàn, ta muốn luyện đàn. Phó điều vẫn chưa đi gần, liền đã nghe được các hệ dịch đặc biệt khẩn trương cùng loạn thần kinh phát biểu. Tầm mắt của nàng liền như là người hít thuốc phiện bầy bình thường, càng không ngừng quét mắt xung quanh, tìm tới một cái có thể cho nàng luyện tập địa phương. Mà tay của nàng thì đã bắt đầu tại ống quần của nàng lên đạn động, không ngừng kích thích cái gì. Tựa hồ đưa nàng quần dài xem như đàn dương cầm phím đàn bình thường cũng ra. Đặc biệt vội vàng sao động cùng luống cuống. Bên cạnh vị kia được xưng là thân yêu nam tử thì là thở dài một hơi, đối với ạt hẹ dịch an ủi. Mặt hạ, ta biết, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm luyện tập địa phương, ngươi đàn dương cầm rất không tệ, ngươi diễn tấu không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng ta, mặt hạ. Ta biết, nhưng là ta không có luyện đàn, ta muốn luyện đàn, ta muốn luyện đàn, ta hiện tại nhất định phải luyện đàn, thật sự nếu không luyện đàn, ta nghệ thuật gia kiếp sống liền muốn hủy diệt. Phó điều dâng lên tay, vừa mới chuẩn bị chào hỏi một tiếng, mặt hạ ạt hẹ dịch lại trực tiếp không để mắt đến hắn. Tiếp tục tìm kiếm lấy mặt khác có thể luyện đàn địa phương, tựa hồ trong thế giới của nàng chỉ còn lại có luyện đàn, không còn có những chuyện khác bình thường. Mà đang đứng tại bên người nàng vị nam tử kia thì là chú ý tới phó điều phất tay, không gì sánh được bất đắc dĩ xin lỗi đối với phó điều làm ra có lỗi với hình tay cùng khẩu hình, tiếp tục mang theo ạt hẹ dịch hướng về bên ngoài đi đến, tìm kiếm một cái có thể cho nàng thanh thản ổn định luyện đàn địa phương. Phó điều bất đắc dĩ đem tay mình buông xuống, tiếp tục hướng về sảnh thang máy phương hướng đi đến. Mà Cam Hữu Lộ tại bên cạnh thì là cảm khái không thôi, đối với phó điều nói, ta nói không sai đi. Nàng quả nhiên hiện tại ở vào luyện đàn kỳ, đợi nàng luyện tập kết thúc, hoặc là âm nhạc hội kết thúc, nàng đại khái có thể khôi phục bình thường, mà trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy hay là không nên trêu chọc nàng tương đối tốt. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa liền truyền đến một trận ồn ào, có một vị không quen biết nghệ thuật gia vui tươi hớn hở cùng ạt hẹ dịch chào hỏi, kết quả ạt hẹ dịch nhìn cũng không nhìn hắn một chút, phối hợp trực tiếp chạy trốn. Cái kia nghệ thuật gia lung túng đưa tay trên không trung có chút không biết làm sao, chỉ có thể gãi gãi đầu, giả bộ như chẳng có chuyện gì bình thường hướng về một bên khác cười ha ha đi đến. Mặc dù giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, thế nhưng là hắn xấu hổ đại khái có thể chụp mũ ba phòng ngủ một phòng khách. Nhìn xem người kia như vậy, Phó Điều nhẹ gật đầu. Người tiểu nói này, ta giống như xác thực có ấn tượng, ta nhớ được trước đó cùng nàng lúc gặp mặt, giống như cũng là dạng này, nàng cũng là có chút điểm loạn thần kinh. Ân, nói thế nào? Cảm hiểu lộ nhãn tỉnh sáng lên, tò mò mở miệng hỏi. Kỳ thật không có gì, chờ chút đến trong thang máy thời điểm lại cùng ngươi nói. Bị hệ là cùng Tạ Dạ ở thời điểm này đã vào thang máy, đi đến các nàng tầng lầu, mà Phó Điều cùng Cảm hiểu lộ hai người thì là cưới mặt khác một cỗ thang máy. Chờ lấy cửa thang máy quan, Phó Điều vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, một bàn tay lại ngăn ở cửa thang máy trước, đem cửa thang máy một lần nữa kéo ra. Trước đó vị kia muốn đặt hẹ dịch chào hỏi người đối với Phó Điều xin lỗi a cúi người, cào đầu, nhỏ giọng nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi, để cho ta tiến một chút, quấy rầy các ngươi." Nói đi, hắn đứng tại hai người phía trước nhân xuống tầng lầu. Là tại Phó Điều hai người bọn hắn dưới người mặt tầng lầu, chỉ là qua vài giây đồng hồ, hắn tầng lầu liền đến, hắn đối với Phó Điều cùng Cảm Hữu Lộ lần nữa nói xin lỗi một tiếng sau, bước nhanh rời đi thang máy, tựa hồ bây giờ còn đang vì đó trước bị ác hệ dịch coi nhẹ mà cảm giác được khổ sở. Giờ phút này trong thang máy chỉ còn lại có Phó Điều cùng Cảm Hữu Lộ hai người, Phó Điều hơi nhún vai, đối với Cảm Hữu Lộ hỏi: "Ta vừa mới nói đến chỗ nào? Ngươi nói ngươi biết ác hệ dịch trạng thái, trước ngươi gặp qua." "À, đối với..." Phó Điều nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Ta tại mới vừa tiến vào cổng tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm thi dự tuyển thời điểm, liền được các hệ dịch mời, nàng mời ta đi trò chuyện chút ta cổng tỉnh, trợ giúp ta tăng lên một chút cá nhân ta cổng tỉnh trình độ, ta không có cái gì do dự liền đi." "Sau đó thì sao?" Cảm hiểu lộ con mắt tỏa sáng, hiếu kỳ nói: "Cái này cùng ác hệ dịch trạng thái có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có." Phó Điều bất đắc dĩ cười một tiếng, giận dữ nói: "Phía trước nói chuyện thật tốt, sau đó ta bắt đầu cho nàng biểu hiện ra âm nhạc sau, nàng nói mình tiếp xuống diễn tấu an bài, nói cả người trạng thái đột nhiên trở nên đặc biệt không đúng, đột nhiên nói mình rất lâu không có luyện đàn, chính mình cần luyện đàn, sau đó liền leo đến trước Dương Cầm bắt đầu diễn đấu, căn bản không quản ta còn tại bên cạnh nếu như là những người khác, ta khả năng còn có chút nghi hoặc, nhưng là ngươi nói chính là ác hệ dịch. Ta cảm giác người còn giống như thật là nàng có thể làm ra sự tình." Nói đến đây cái địa phương, các hữu đồ cũng đồng dạng thở dài một hơi. Quả nhiên, nghệ thuật gia càng như bước càng cổ quái, mỗi người đều có chính mình sở thích đặc biệt cùng thói quen. Nhìn bên cạnh Phó Điều, các hữu đồ lần thứ nhất cảm giác được may mắn, Phó Điều thế mà như thế bình thường, cũng không có náo ra cái gì chuyện kỳ quái. Hắn cũng chính là cả người lúc bình thường lãnh đạm một chút, mỗi ngày không biết đang suy nghĩ gì, cảm giác có chút thần bí, còn có piano đàn đặc biệt tốt, đối với âm nhạc yêu cầu thật cao, buộc bọn hắn không ngừng luyện tập một chút, mà khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. No. Cái này so sánh với ác hệ dịch cùng với khác người mà nói, cảm giác giống như đã đủ rồi. Đốt. Cửa thang máy mở ra, Phó Điều lười nhắc chú ý sau lưng Cảm Hữu Lộ đang suy nghĩ gì, trực tiếp cất bước đi đến gian phòng của mình chỗ. Nương theo lấy quét thẻ âm thanh, cửa phòng mở ra, ánh nắng thuận cửa sổ vung vào trong phòng. Cũng không phải là cửa sổ sắt đất, chỉ là một cái rất đơn giản cửa sổ nhỏ, kinh điển hình chữ thập cửa sổ. Phó Điều tùy ý đem hành lý của mình đặt ở hành lý trên kệ sau, đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay đem cửa sổ sắt đất mở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó sững sờ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc ngươi rất khó nói tốt hoặc là không tốt, bởi vì ngoài cửa sổ ngươi có khả năng nhìn thấy chỉ là nhân xum xuê cây xanh, rậm rạp lá cây che cản phía trước cửa sổ hết thảy. Ngươi chỉ có từ lá cây ở giữa trong khe hở mới có thể trông thấy cái kia tọa lạc ở phía xa đỉnh núi pháo đài. An tĩnh, tường hòa. Mặc dù cảm giác giá cả cùng trong phòng công trình cũng không phải là đặc biệt xứng đôi, nhưng nhìn đầy mắt cây xanh cùng thoáng xa xa pháo đài, Phó Điều tâm bình tĩnh lại. Quay đầu, chúng ta lại tập luyện một chút. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên cũng có một chút đạt hệ dịch cảm giác. Phó Điều đưa tay đặt ở trước ngực của mình, cảm thụ chính mình trái tim nhảy lên, không khỏi mở miệng nói: "Ta tốt chờ mong tiếp xuống diễn đấu, hy vọng chúng ta diễn đấu sẽ không xuất hiện vấn đề gì." Tập luyện lạch cạch một tiếng nằm ở trên giường Cảm Hữu Lộ nghe được cái từ này, thống khổ mặt nạ trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt. Quả nhiên, chính mình vừa mới liền không nên nói cái gì Phó Điều cùng đám người kia không giống với nói nhảm. Thiên tài quả nhiên đều là giống nhau. Mặc kệ là Phó Điều hay là Ahe Zi, lại hoặc là những người khác, bọn hắn đều có bệnh. Đều ngồi gần 10 giờ xe, người mẹ nó liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cảm Hữu Lộ bưng bít lấy ánh mắt của mình, dùng ngón tay khe hở ở giữa dư quang nhìn xem Phó Điều, không khỏi ở trong lòng gào thét. Chỉ bất quá trong lòng gào thét về gào thét, hắn hít một hơi thật sâu sau, mỉm cười mở miệng nói: "Tốt, ngươi muốn cái gì thời điểm tập luyện, ta đều có thể." Chương 287, chúng ta sân khấu. Chương 287, chúng ta sân khấu. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Cảm Hữu Lộ cắn răng nghiến lợi đi theo Phó Điều đi tới hai người khác gian phòng, cũng chính là Tạ Dạ cùng Mị Hệ Lạ gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Cảm Hữu Lộ vốn cho là hai người các nàng phải cùng chính mình một dạng, đối với vừa mới kết thúc nghỉ ngơi liền muốn đi tập luyện cảm giác được vô cùng không thích ứng, thậm chí muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Chỉ là không có nghĩ đến, ở trước mặt hắn cửa phòng mở ra một sát na kia, Mị Hệ Lạ cùng Tạ Dạ hai người đã đổi xong quần áo, đổi thành một kiện rất là nhẹ nhõm quần áo, sau đó có chính mình đằng dương, nhìn về phía mở cửa Cảm Hữu Lộ, mỉm cười mở miệng hỏi: "Đi." "Đi." Cảm Hữu Lộ không nói gì, rũ cụp lấy trong tay vị ổ lạ nhạc phổ đi theo sau lưng của hai người, đi hướng Phó Điều. Hắn thật không có cách nào lý giải trước mặt những người này, bọn hắn thật một chút xíu cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt cùng mệt sao? Cái này cũng quá bất hợp lý đi. Nói đùa cái gì? Ngồi xe ngồi gần 10 giờ đi vào sân bơi, vừa mới tới còn không có hưởng thụ một chút cái này quán rượu cấp 5 sao công trình, nghỉ ngơi một chút, liền muốn chuẩn bị đi tập luyện. Trung quanh còn có nhiều như vậy nghệ thuật gia biểu diễn không đi nghe sao? còn có những cái kia mặt khác nghệ thuật hoạt động không nhìn tới sao? Xin nhờ, các ngươi nhìn xem chung quanh du khách loại kia cảm giác hưng phấn, hơi mang một chút xíu đồng lý tâm đi, đây là cái âm nhạc tiết, là ngày lễ hiểu không? Ngày lễ chính là dùng để vui vẻ, chính là dùng để sung sướng, các ngươi làm sao nghiêm túc như vậy? Coi như các ngươi là ngày lễ diễn xuất nhân viên cũng không nên nghiêm túc như vậy a. Các ngươi thật chẳng lẽ một chút cảm giác mệt mỏi đều không có sao? Tối thiểu nhất, sát vật đặc sản, Moza chocolate dù sao cũng phải muốn đi mua một chút đi. Moza chỗ ở cũng còn có Moza nhà bảo tàng tìm hiểu một chút. Nhiều như vậy địa phương bọn hắn đi đều không đi, nhìn cũng không nhìn, tới đem hành lý bung ra sau trước tiên chính là trực tiếp thương lượng đi tập luyện. Đám người này, thật là biến thái a. Không chỉ là cảm nhiễu lộ, giờ này khắc này ngay tại phó điều lầu dưới một vị phóng viên nhìn xem chính mình làm được những tin tức kia, nhìn xem những cái kia tại sát bật âm nhạc tiết công tác nghệ thuật ra, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ta vốn cho là ác hệ dịch xem như trường hợp đặc biệt, nhưng không có nghĩ tới những thứ này mà khác nghệ thuật ra mỗi một vị đều như vậy cố gắng. Cái này thật là làm cho người rất rung động. Rút, người Tây Ban Nha, âm nhạc tạp chí hẹn riêng phóng viên, chuyên môn phụ trách phỏng vấn toàn cầu các địa phương âm nhạc tiết. Cũng chính là hắn, hắn dưới lầu vừa mới nhìn thấy ạt hệ dịch thời điểm vốn là muốn cùng ạt hệ dịch trò chuyện chút, nhìn xem ạt hệ dịch ý nghĩ, nhưng không có nghĩ đến ạt hệ dịch trực tiếp không để mắt đến hắn, một đường chạy trước đi luyện tập. Mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng là đối với hắn vị phóng viên này mà nói, kỳ thật cũng coi như có thể, không có khó chịu như vậy. Ngươi phải biết loại này chỉ là đơn giản không thế nào để ý tới, còn có mặt khác rất nhiều người thái độ đối với hắn còn càng ác liệt hơn đâu. Thậm chí còn có loại kia trực tiếp phun hắn là cái lạ kê người đều có, liên điểm ấy không thèm để ý tính là gì. Hắn lần này đến Sasbert âm nhạc tiết cũng không có đem tầm mắt của mình đặt ở âm nhạc tiết diễn tấu bên trên. Loại chủ đề này làm quá nhiều người, cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Bởi vậy hắn lựa chọn đem sự chú ý của mình đặt ở Sasbert âm nhạc tiết diễn xuất hàng phía trước luyện bên trên, quay chụp biên tập diễn xuất trước chúng sinh tướng. Bởi vì hắn là âm nhạc tạp chí đặc biệt biên tập, bởi vậy hắn xuất nhập cũng không có như vậy bị hạn chế, trừ muốn chính mình giao tiền phòng bên ngoài mặt khác mọi chuyện đều tốt. Mà coi như những này giao tiền phòng, chỉ cần hắn có thể viết ra tương đối không sai bài viết đi ra, đơn giản như vậy phí ăn ở bọn hắn tạp chí vẫn là có thể thanh lý. Hắn giờ này khắc này chính nhìn xem chính mình mấy ngày gần đây nhất sưu tập đến tin tức, ánh mắt tràn đầy rung động. Ta trước đó vẫn cho là đám kia âm nhạc ra tới tham gia những này cái gì âm nhạc tiết, cũng là cùng chúng ta không sai biệt lắm, tới chơi đùa giao dịch, chơi xong liền trực tiếp đi loại kia, nhưng là bọn hắn giống như hoàn toàn không phải cái dạng kia a. Hắn tìm mấy tấm hình, nhìn xem nội dung phía trên trong lúc nhất thời có chút hoài nghi bản thân, hoài nghi cái này thật là hắn chụp tới. Hắn liếc nhìn khuỷu tay tấm hình, tìm kiếm lấy phía trên dấu ở trong đám người những cái kia nghệ thuật ra, thế nhưng là hắn lật ra thật lâu, đều không có phát hiện bất luận một vị nào nghệ thuật ra ở chỗ này chơi bùa, thậm chí liền nhìn náo nhiệt đều không có. Là bọn hắn cũng không thích náo nhiệt sao? Rất rõ ràng cũng không phải là. Bởi vì thành thị trung tâm phòng đàn bạ mãn, có rất nhiều phòng đàn đều đã đình chỉ hẹn trước, đồng thời biểu thị không cho phép không có hẹn trước người tới gần trong đó. Đột nhiên xuất hiện phong đường, rất rõ ràng là có người nào ở trong đó. Hắn lặng lẽ linh lợi tìm người hỗ trợ hẹn trước một chút phòng đàn sau đó phát hiện rất nhiều phòng đàn bên trong đều trụ mãn đỉnh cấp đại sư. Có một ít người có chính mình phòng đàn, thì như Ahedit, nàng tại mình tại sát bật bằng hữu ra bắt đầu luyện tập, hắn không có cách nào chụp tới Ahedit luyện tập bộ dáng. Nhưng là những người khác liền không giống với lúc trước, rất nhiều không có luyện đàn môn lộ người, cũng chính là những cái kia nhỏ âm nhạc ra nghệ thuật ra đều sẽ chọn tại phòng đàn tiến hành sau cùng luyện tập. Lít nha lít nhít đám người chiếm cứ phòng đàn mỗi một phút. Dù đứng tại phòng đàn nơi hẻo lánh lặng lẽ linh lợi quay chụp lấy những người kia tấm hình, đem bọn hắn mỗi một vị nghệ thuật ra đều bắn vào trong đó. Càng là quay chụp, càng là rung động. Mà cái này rung động cho dù hắn đã về tới nhà của mình cũng không có biện pháp ức chế. Đều tại luyện đàn, tất cả mọi người tại luyện đàn. Đặc biệt là, rút lấy ra phó điều, các hữu đồ, bị hệ là cùng tạ dạ tổ bốn người tấm hình, nhìn xem phía trên bốn người, ánh mắt của hắn không khỏi nheo lại. Trong đó biến thái nhất chính là bốn người này tổ, đàn dương cầm người này nên gọi là Dio đi. Dio phó, nghe nói là đến từ Hoa Quốc một vị đàn dương cầm học sinh. Một năm trước cầm xuống cọp điện quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, cùng lúc đó cầm xuống năm đó tốt nhất đàn dương cầm cồn sở tổ xưng hào, rất lợi hại. Không chỉ có như vậy, tại một năm sau hắn lần thứ nhất tiến vào dù vựa đàn dương cầm tiết, hắn liền trực tiếp cầm xuống năm nay hàng năm tốt nhất người mới, hoặc là gọi là dù vựa đàn dương cầm tiết tốt nhất thành tựu thưởng. Loại người này hẳn là toàn cầu chạy khắp nơi loại kia đi. Vì cái gì hắn còn tại luyện đàn? Hắn nghĩ như thế nào cũng không có cách nào nghĩ rõ ràng. Ạt hệ gì hắn là biết đến, ạt hệ gì là thuộc về loại kia nửa năm không luyện đàn, một luyện đàn luyện nửa tháng loại kia, nàng cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo kỹ năng chính là nàng luyện đàn hiệu suất. Đơn thuần thảo luận luyện đàn hiệu suất, nàng có thể là toàn cầu đệ nhất nhà dương cầm. Bởi vì quá mức khẩn trương, nàng có thể một đêm luyện thành người khác nửa năm tác phẩm đi ra, liên tục luyện tập 10 giờ. Mà nàng cũng tương tự có thể nửa năm thậm chí cả một năm không luyện đàn, trạng thái còn sẽ không trượt. Cái này đi ổ rất rõ ràng cùng ác hệ dịch không sai biệt lắm, mặc dù danh khí đã có thể tính được là rất không tệ, tại toàn cầu cũng có thể có bên trên thanh danh loại kia. Chưa từng có nghe qua hắn không luyện đàn truyền thuyết, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, phó điều hắn hẳn là mỗi ngày luyện đàn. Mà dạng này một vị mỗi ngày luyện đàn nhà dương cầm, tại Sasbert âm nhạc tiết vừa mới bắt đầu trước đó, thế mà còn tại luyện đàn. Hắn còn không phải loại kia bảo trì xúc cảm luyện tập, mà là rất cố gắng đang luyện tập thời gian trên cơ bản đều là 10 giờ cất bước. Nói đùa cái gì? Rút nhìn xem phó điều đầy đầu nghi hoặc, hắn nghĩ như thế nào cũng không có cách nào tưởng tượng ra đến phó điều người như vậy mỗi ngày luyện đàn 10 giờ. Cũng không thể bọn hắn mang điện thoại đi vào chơi, sau đó một bên chơi điện thoại di động thời điểm một bên luyện đàn. Cái giám a, bọn hắn đều là thành danh nhà Dương Cẩm, cũng không phải học viện âm nhạc bên trong học sinh, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Thế nhưng là nếu như không phải mang điện thoại đi phòng đàn bên trong chơi, bọn hắn sao có thể tại phòng đàn bên trong ngốc 10 giờ? Cái này cũng quá bất hợp lý. Không chỉ là Phó Điểu, còn có bên cạnh hắn những người khác. Làm một tên âm nhạc phóng viên, hắn đối với âm nhạc ra đường quá mức tại quen thuộc, liền xem như không thế nào nổi danh cũng giống như thế. Chỉ cần bọn hắn có thể có một chút điểm thanh danh, tỉ như Cảm Hữu Lộ dạng này, là hắn có thể đem đám người này nội tình đem cái thấu triệt. Vẫn như cũng là tỉ như nói Cảm Hữu Lộ, người khác khả năng cũng không biết trình độ của hắn đến tột cùng như thế nào, nhưng là hắn làm một tên phóng viên là biết đến. Người này gần nhất tại Berlin phía hạt mò nỉ cỏ chịt trạ bên kia lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, thậm chí có thể nói một mình hắn kéo theo Berlin yêu vui vì ô lạ phát triển, để dàn nhạc này thu được càng nhiều tân sinh lực lượng. Thanh danh không hiện cũng không đại biểu cho người này trạng thái thăng bằng cũng được, vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa, người này không có quá nhiều thanh danh, chỉ thế thôi. Mà Cảm Hữu Lộ dạng này tương lai dàn nhạc vì ô lạ thủ tịch, hắn cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì một chút xíu làm thủ tịch tiêu ngạo, ngược lại cùng đi Phó Điểu luyện tập dòng dã 10 giờ không có bất kỳ cái gì thư giãn. Tối thiểu nhất, hắn tại phòng đàn bên trong ngây người 10 giờ. Mặt khác hai người thì càng không cần nói, một người là Xéo Lộ tương lai hy vọng, như là Mã Hữu Hữu cường đại như vậy. Một người khác thì là đàn vi ô lông kỹ xảo của ma, đi làm đẩy gan nhỉ phương hướng. Dạng này bất kỳ một người nào bình thường tới nói cũng đều là tại trong phạm vi toàn cầu đỉnh cấp nghệ thuật ra, bọn hắn đều đã đạt đến cảnh giới dạng này, trên cơ bản cũng sẽ không biết cùng đám kia người bình thường mỗi ngày luyện tập lâu như vậy. Bởi vì bọn họ kỹ năng cơ bản trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì, mà bọn hắn xuất hiện vấn đề, vẹn vẹn chỉ là tại âm nhạc chi tiết xử lý bên trên. Đám người này tại âm nhạc tiết chi tiền cố gắng như vậy luyện tập, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, bọn hắn đang theo đuổi âm nhạc cực hạn, nhìn xem mình có thể đem âm nhạc diễn tấu thành bộ dáng gì. Thứ hai, đó chính là bọn họ hoàn toàn không biết mình chờ một chút muốn lên đài diễn tấu, bọn hắn hiện tại hành vi chỉ là lâm thời ôm chân Phật. Hai cái này khả năng để rút đi suy nghĩ, hắn cảm thấy mình càng thêm có khuynh hướng khả năng thứ nhất, mà cũng không phải là cái thứ hai. Sắc bất âm nhạc tiết đúng một cái gì bộ dáng hiện trường a, trên thế giới cơ hồ mạnh nhất âm nhạc tiết đùa với ngươi, nếu như ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp chạy tới, dùng mấy ngày thời gian chuẩn bị âm nhạc tiết, như vậy ngươi sẽ chỉ có một cái khả năng, trở thành sắc bất âm nhạc tiết cho cười, trở thành toàn thế giới nghệ thuật gia cho cười. Mà trong đám người này bất kỳ một người nào có thể tiếp nhận lên hậu quả như vậy sao? Rất rõ ràng không có bất kỳ một người nào. Rút nhìn xem trong tay chính mình quay chụp tấm hình, đối đầu sẽ nghĩ từ bản thân lúc đó lần thứ nhất gặp được Phó Điểu cùng Cam Nữu Lộ chẳng cảnh, trong thang máy Phó Điểu nghiêm túc cùng Cam Nữu Lộ lạc quan, không khỏi hé mắt, chậm rãi lắc đầu. Xem ra bọn hắn đối với mình diễn đấu, mong đợi không được a. Đốt. Rút để ở một bên điện thoại đột nhiên vang lên, rút nhìn thoáng qua phía trên dây số, trên mặt nghiêm túc lập tức tán đi, trở nên lịnh ngọt. Uy. Chủ biên. Giữa chưa tốt. Hy vọng ngươi có một cái mỹ hảo một ngày, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Có chuyện gì? Rút. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi đã cực kỳ lâu không có cho ta phát ngươi mới bài viết, mặc dù ta biết ngươi viết âm nhạc loại bài viết cũng không dễ dàng, nhạc cổ điển cũng không thể giống như là những cái kia cầu tử một dạng đuổi theo những cái kia âm nhạc mình tinh chạy khắp nơi, người truy đuổi ra tư ẩn cái gì, nhưng là... Ngươi là phóng viên. Đã nghe chưa? Ngươi là phóng viên. Lão tử mẹ nhà hắn cho ngươi tiền cũng không phải là cho ngươi ở bên ngoài tiêu xái, lão tử muốn là đưa tin, là liên quan tới từng cái nghệ thuật gia phỏng vấn riêng. Con mẹ nó ngươi nghe hiểu được sao? Ta hỏi ngươi một câu, lão tử, bản thảo đâu? Nó, ở nơi nào? Cho dù Dũng đã sớm đưa điện thoại di động bỏ vào cách mình lỗ tai chỗ rất xa, nhưng là nghe vào trong lỗ tai thanh âm thời điểm, trên mặt vẫn không khỏi biến đổi sắc mặt, sau đó dùng lấy càng thêm định nọt dáng tươi cười ôn nhu nói. Ta biết, chủ biên ngài không cần lo lắng, xin ngài yên tâm, bài viết đã tại viết, ta bên này và vài vị nghệ thuật gia đã hẹn phỏng vấn, bọn hắn cũng quyết định tiếp nhận ta phỏng vấn, tỉ như A Hệ Di, Lang Lương Nguyệt, Mã Hữu Hữu, Cảm Tập Tỉnh, chủ biên ta cam đoan với ngươi. Nhất định đều là ngài tên quen thuộc. Phần này bài viết tuyệt đối sẽ để ngươi cảm giác được hài lòng, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ta nói chính là thật. Ừ, ta biết, ngài yên tâm, nếu như bài viết không có hoàn thành, ta căn bản sẽ không cùng ngài nhắc lên bất luận cái gì tiền phòng loại hình thanh lý, ngài tin tưởng ta. Đúng đúng đúng, không có vấn đề, ta sẽ không quá mức phận, ta bên này đang chuẩn bị cùng mấy vị nghệ thuật gia ước hẹn phỏng vấn riêng muốn bắt đầu, chủ biên ngài yên tâm, ngày mai nhất định có thể cho ngươi một chút kinh hỉ. Là, ta trước đó là có mấy lần biết không tốt lắm. Nhưng là xin ngài lần này nhất định phải tin tưởng ta, thật, ta đã triệt để thay đổi, ta đối với trong tay của ta viết bản này thật phi thường có tự tin. Lần này chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Hắn liên thanh hứa hẹn, cho dù không có tại chủ biên trước mặt, thế nhưng là hắn vẫn như cũng đặc biệt định nói. Tại liên tục hứa hẹn chừng 10 phút đồng hồ sau, chủ biên lửa giận tại hắn quấy rầy đòi hỏi diện hỏa khí công thế bên dưới dần dần tiêu tán, mà hắn cũng thật dài thở hổn hển một hơi, lao đi trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, tê liệt ngã xuống trên đế. Lao giả, mỗi ngày như thế bóc lột ta, sớm muộn ta muốn cùng công hội người cùng một chỗ bãi công, hung hăng bạo người kinh tệ. Sau khi nói xong chính hắn cũng vui vẻ, tựa hồ tưởng tượng đến chính mình bóc lột chủ biên chẳng cảnh, cả người trở nên nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hắn tại trên cái ghế của mình dạo qua một vòng, đưa tay cầm lấy đặt ở cái bàn nơi hẻo lánh âm nhạc hội vé vào cửa, nhìn xem trên đó viết nội dung, nhẹ nhàng dùng ngón tay gậy một cái, thổi một tiếng huýt sáo. Nghề nghiệp của ta kiếp sống liền ký thác vào các ngươi trên thân, hy vọng các ngài có thể cho lực một chút, nếu không, ta cảm giác cũng chỉ có thể đi biên một cái bản thảo đi ra chuyện tình huống đại khái chính là như vậy. Phó điều cũng không biết có nhân quải niệm lên hắn, hắn cầm trong tay nhạc phổ, đem nó lật ra, chỉ vào phía trên cuối cùng cùng với trên dây V đối với đám người mở miệng nói. Cứ dựa theo chúng ta trước đó luyện tập phương hướng đi diễn tấu đi, chúng ta đều đã chuẩn bị thành dạng này, hết thảy đều đã không có đường lui. Xin nhờ, đừng bảo là nghiêm túc như vậy có được hay không, ngươi nói hình như chúng ta phải chết bình thường, rõ ràng chỉ là một lần âm nhạc thế ấy. Cảm hiểu lộ tại bên cạnh đầu đen rau muống, sau đó chỉ vào phó điều trong tay nhạc phổ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đi ồ, ngươi biết không? Ta là nhìn tận mắt trong tay ngươi nhạc phổ từ một bản mới tinh, đều không có một cm dày nhạc phổ, dần dần biến thành hiện tại cái này rách tung tóe, một đống lớn nhăm nheo, phía trên che kín tự phụ, liền ngay cả thu phế phẩm đều không cần nhạc phổ bản, ngươi liền thả chúng ta thả chính mình được không? Cho chúng ta một chút không gian, ta mệt mỏi quá a, 10 giờ. Hắn duỗi ra hai tay mở ra, dựng lên một cái 10, đầy mặt vẻ u sầu, 10 giờ, 10 giờ. Ngươi biết ba ngày này ta làm sao qua được sao? Ta từ nhỏ vừa mới bắt đầu học tập vì ô lạ bắt đầu đều không có ác như vậy, mà ngươi, đi ô, ngươi trực tiếp để cho ta siêu việt ta luyện đàn cực hạn. Để cho ta từ một cái chặt chẽ thiếu nam, bắt đầu trở nên nghiêng nghiêng ngả ngả, ngươi xem ta khỏe mắt. Cái này chính là bị ngươi ép. Ô ô ô nhìn xem sái bảo cam hữu lộ, phó điều kéo ra khỏe miệng, còn không có nói cái gì, bên cạnh mì hệ lạ liền mở miệng nói. Phó điều, ta muốn. Cam hữu lộ nguyên bản co giật thân thể dừng lại, nhìn phía sau chút điểm lớn mì hệ lạ, đầy đầu không hiểu. A, ngươi muốn cái gì? Nhạc phổ a, ngươi cho rằng cái gì? Mị hệ là mờ mịt nhìn thoáng qua cảm hiểu lộ, chỉ vào phó điều rách dưới nhạc phổ nói cái này thế nhưng là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến bảo vật, nếu như đi ô ngươi đến tiếp sau không cần lời nói, có thể cho ta. Cảm hiểu lộ như bị sét đánh, miệng mở rộng định tại nguyên chỗ, sau đó vung song quyền nổi trận lôi đỉnh. Đó là cái ví von a, ví von hiểu không? Ta chỉ là lấy một thí dụ, cũng không có nói đi ô nhạc phổ không ai muốn a. Dạng này, đi ô, ngươi nhìn ta mỗi ngày bị ngươi thao. Luyện lâu như vậy phân thượng, đằng sau nhạc phổ không cần thời điểm, nhớ kỹ suy tính một chút ta. Còn có ta a bên cạnh tạ dạ dựa vào ở trên vách tường, thân thể đường cong đặc biệt mượt mà. Nàng mỉm cười đối với phó điều giơ lên trong tay cà phê nhấp một miếng, cười nói: "Đừng quên ta cũng rất muốn nhìn đi Âu ngươi nhạc phổ bên trong biết cái gì đâu." "Uy uy uy, các ngươi chớ giành với ta. Rõ ràng là ta trước tiên nói muốn đi Âu nhạc phổ, các ngươi cũng đừng quá phận." "Ấy, không phải ta trước tiên nói sao?" Bị hệ lạng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nói. Nhìn bên cạnh ba người đều trở nên dần dần hướng về cảm hữu lộ phát triển, phó điều cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Chờ về đầu âm nhạc hội sau khi kết thúc rồi nói sau, bất quá bây giờ chúng ta là không phải hẳn là đem lực chú ý đặt ở chúng ta âm nhạc tiết bên trên, dù sao phó điều đi đến hậu trường màn cửa bên dưới, đưa tay lôi ra một cái khe nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ hết thảy, khóe miệng có chút giơ lên. Sân khấu đã cho chúng ta chuẩn bị xong á chương 288, đây cũng là phó điều, cùng hắn dàn nhạc chương 288, đây cũng là phó điều, cùng hắn dàn nhạc cùng loại kia cỡ lớn sảnh âm nhạc cũng không giống nhau. Loại này nhạc thính phòng sảnh âm nhạc bởi vì nó bản thân đặc thù nguyên nhân, lại thêm sạc bất bản thân liền là một cái rất nhỏ thành thị. Phó điều đem trước mặt vải mảnh mở ra, nhìn về phía căn này sảnh âm nhạc thời điểm, chỗ hiện ra ở trước mặt hắn hết thảy cũng không phải là như vậy lóa mắt, mà là hơi có vẻ phổ thông. Trình thể bằng phẳng, toàn bộ đều là do phổ thông chỗ ngồi cấu thành, cũng chính là diễn xuất đài hơi cao hơn như vậy một chút, trừ cái đó ra cũng không có mặt khác bất kỳ khác biệt gì. Phó điều nhìn xem hết thảy trước mặt, hắn không biết vì sao đột nhiên hoài niệm lên năm đó có tin quốc tế tranh tài dương cầm thời điểm. Chuẩn xác rằng, hẳn là có tin quốc tế tranh tài dương cầm thi dự tuyển, cũng chính là tại có tin sảnh âm nhạc trên lầu diễn xuất thời điểm. Cái chỗ kia cùng hiện tại giờ này khắc này phó điều trước mặt nhìn thấy hết thể rất là tương tự, liếc mắt qua, 500 người không đến cỡ nhỏ sảnh âm nhạc, chỉnh thể sửa sang rất là đơn giản, phi thường bình thường châu Âu kiểu cũ bạ rổ quẹ thiết kế phong cách tương sức, cùng mới tinh, lẫn nhau cấu kết lên chỗ ngồi. Một loạt không sai biệt lắm có 30 người, sau đó mười mấy sắp xếp không đến 20 sắp xếp số lượng, hẳn là tại 500 người phía dưới. Chỗ ngồi không nhiều, bất quá đều đã ngồi đầy. Đây cũng là thích hợp nhất nhạc tính phòng diễn tấu lớn nhỏ. Giống như là phó điều trước đó diễn tấu những cái kia cực lớn sân bãi, mặc dù hắn độc tấu đàn dương cầm cũng là thuộc về nhạc thính phòng phạm chủ, bất quá sảnh âm nhạc đều sẽ vì đàn dương cầm loại này độc tấu mà chuyên môn thiết kế thanh học cộng minh thể quang, cho nên thanh âm cũng sẽ không lộ ra quá nhỏ. Nhưng là loại này nhạc thính phòng lại khác biệt, nếu như đặt ở quá lớn địa phương tiến hành diễn tấu, ngược lại sẽ để người nghe rất khó nghe rõ ràng bọn hắn diễn tấu bên trong một chút chi tiết. Bởi vậy, nhạc thính phòng vẫn luôn là lấy nhỏ nhi mỹ bị âm nhạc kẻ yêu thích sở ưa thích, cũng sẽ không như là hòa âm bình thường hùng vĩ, cũng sẽ không cùng đơn nhạc khí như vậy đơn bạc. Cùng lúc đó ngươi còn có thể nghe được nhạc khí cùng nhạc khí ở giữa hợp tác cùng giao hòa. Tại lắng nghe nhạc thính phòng thời điểm, ngươi liền phảng phất thân ở diễn tấu giả bên người, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau bình thường. Đủ loại nhân tố lẫn nhau điệt ra xuống tới, dạng này nhạc thính phòng càng thêm khó mà mở rộng nghe chúng nhân số. Dù sao, ngươi cũng không muốn ngươi cùng diễn tấu giả tâm linh giao lưu thời điểm, chung quanh còn chất đống một đống lớn đại hán vây quanh các ngươi đi. Phó điều nhìn lướt qua ngoài phòng hết thảy, quay đầu nhìn về phía vẫn tại cái chỗ kia sái bảo cảm hữu lộ, dựa vào vách tường uống vào cà phê, ngẩng đầu nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì tạ dạ. Cùng đều sắp bị cảm hiểu lồ đùa khóc mì hay lạ, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? A-i-e, A-i-e, thuyền trưởng. Cảm hiểu lồ đông nhiên nghiêm, giơ cao tay trái dùng đến cơ hồ không nghe được thanh âm nói. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Phó điều sửng sốt một chút, kém chút cho là hắn đang kêu hầy, tẩy đầu lão. Nhưng không có nghĩ đến, hắn câu nói này sau khi nói xong, cảm hữu lộ thanh âm bỗng nhiên bị lớn, cao giọng hô, đúng vậy. Thuyền trưởng. Phó điều còn không có nghe hiểu, bên cạnh Tạ Giả cả cười, cầm trong tay đàn cùng chọc lấy một chút cảm hữu lộ, khẽ cười nói, à, là ai ở tại biển sâu lớn quả giữa bên trong? Sơ còn chế bút. Bên cạnh Mỹ Hệ là cũng minh bạch cảm hữu lộ ngạnh, đi theo tiếp một câu, sau đó đối với phó điều đưa tay nói, thuyền trưởng, lái thuyền đi, chúng ta cũng chờ ngươi. Đi. Phó điều mặc dù không rõ lắm ba người này tại sướng cái gì, bất quá nhìn xem chính mình đoàn đội mấy người tựa hồ tâm tính trở nên bình ổn, liền đã không còn bất kỳ chần chờ, đưa tay kéo ra màn vải. Hoa. Tại ba người bọn họ nhỏ giọng ngâm nga bên trong, dưới võ đài vỗ tay ầm vang vang lên. Cùng tại trận lớn loại kia ánh đèn khác biệt, nơi này cũng không có ánh đèn, có chỉ có từ ngoài cửa sổ tự nhiên bung vào trong đó ánh sáng tự phát. Ngoài cửa sổ là mỹ dạ bờ hẻo công viên, tại Mô Gia đại học sau một cái mở ra thức công viên, xanh um tươi tốt vườn hoa mặt hướng cách đó không xa cung điện mỹ dạ bờ hẻo, vô số lấm ta lấm tấm phồn hoa tại trong bụi cây tô điểm. Cho dù là ở trong phòng âm nhạc sảnh, đám người cũng đồng dạng có thể trông thấy đây hết thảy. Rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, đặc biệt là tại phó điều bốn người đi đến sân khấu vào chỗ sau, hết thảy trở nên càng thêm chói lọi, thậm chí để cho người ta kinh diễm khó mà hô hấp. Tạ Dạ cùng Mỹ Hễ là hai người nội tình rất tốt, cho dù chỉ là rất đơn giản trang điểm nhạt đến cơ hồ khiến người nhìn không ra bọn hắn trang điểm, chỉ là giải rác số bút, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Đặc biệt là tại sau lưng phồn hoa gia trì bên dưới, hai người bọn họ mặc váy dài lộ ra đặc biệt động lòng người. Tạ Dạ yêu mị cùng Mỹ Hễ là đáng yêu thanh thuần, để ở đây rất nhiều tuổi trẻ nam tính không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mà tại phía sau bọn họ phó điều cùng cảm hữu lộ hai người càng làm cho ở đây không ít nữ tính kích động. Phó điều cùng cảm hữu lộ hai người tự nhiên là không có hóa trang, cảm hữu lộ chỉ là đơn giản dùng keo xịt tóc làm một chút tóc, phối hợp bên trên mặt hắn nụ cười như có như không, cả người lộ ra như là công tử bình thường nhận người ưa thích, đương nhiên, có thể là hoa hoa công tử. Về phần phó điều thì là một mặt thanh liệt, mặc dù ngồi tại tất cả mọi người phía sau cùng, thế nhưng là hắn chỉ là ngồi ở kia bên cạnh, liền không có cách nào để rất nhiều người rời đi tầm mắt của bọn hắn. Lúc nào? Cổ điển nhạc bên trong nhạc tính phòng tiêu chuẩn đều cao như vậy. Đây là thần tượng đoàn thể đi. Ngồi ở phía sau người nhìn phía xa dưới ánh mặt trời bốn người, không khỏi nhỏ giọng thầm thì vài câu. Hắn tự nhiên mà vậy cũng làm cho bên cạnh người không khỏi gật đầu. Nhìn xem đã tọa hạ bốn người, người kia không khỏi đồng ý nói. Xác thực, chỉ là đơn thuần nhìn nhan trị lời nói, ta cảm thấy bọn hắn đã thắng. Chỉ là hắn nói ra sau, nhưng không có nghĩ đến chọc giận chung quanh những người khác, có người bên cạnh đầu đen rau muốn đạo. Uy, senior, sắc bất âm nhạc tiết không phải làm âm nhạc ngày lễ sao? Cái này hay là cổ điển nhạc? Bọn hắn diễn tấu hay là nhạc thính phòng, cái này khẳng định là nhìn bọn hắn âm nhạc trình độ a, các ngươi vì cái gì đang thảo luận bọn hắn nhan trị? Đây là nhan trị sự tình sao? A, ngươi đang nói đùa gì vậy? Bọn hắn chuyên nghiệp trình độ không được. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Một cái nhạc thính phòng dàn nhạc bên trong ba vị vô địch thế giới, còn có một thế giới đỉnh cấp dàn nhạc hạch tâm, cái này cùng ngươi nói đùa đâu? Ngạch, ngươi cảm thấy nếu như ta không biết bọn họ là ai ta sẽ mua vé tiến đến nhìn? Ta chỉ là để cho ngươi không nên quá để ý bề ngoài của bọn hắn, dù sao bề ngoài là hư. Bọn hắn chuyên nghiệp trình độ mới là thật sự, ta liền không giống với, ta xem bọn hắn chỉ là vì thưởng thức âm nhạc, đối với, không sai, chính là vì thưởng thức âm nhạc. Nói cũng đúng. Bất quá đi ô hắn rất đẹp à, mẹ nó, thật tuyệt, ta rất thích loại này thanh liệt như nước suối bình thường xoay ca. Mặc dù ta thừa nhận ngươi đi ô rất đẹp trai, bên cạnh vậy ai, vì ô là vị kia cũng rất giống như là hoa hoa công tử, bất quá ta nhất định phải nói, ta dạ dáng người thật tuyệt. Ta rất thích ta dạ. Ta liền không giống với lúc trước, ta thích mỹ hệ là a. Ngươi là biến thái sao? Mỹ hệ là nhìn qua nhỏ như vậy, giống như không có trưởng thành một dạng, ngươi thế mà lại ưa thích vị thành niên. Ngươi không phải là cái. Câu nói kia nói thế nào, đối với. Ngươi không phải là la lị không đi. Long thích cái đẹp người người đều có, ưa thích tiểu nữ hài thế nào. Ưa thích về ưa thích à, ta cũng không phải muốn làm gì, ngươi làm sao kích động như vậy, ngươi có phải hay không tại che giấu cái gì. Tại phó điều tổ bốn người vừa mới sau khi ra ngoài, dưới đây tiếng thảo luận liền nương theo lấy vỗ tay cùng nhau vang lên. Tạ Dạ cùng Mỹ Hễ là hai người tựa hồ sớm đã thành thói quen bình thường, rất là an tĩnh ở bên kia nhìn thoáng qua phó điều, để phó điều cho ra một cái âm chuẩn A, sau đó tiến hành điều âm. Mà cảm hữu lộ liền không giống với lúc trước, hắn mặc dù cũng cùng theo một lúc điều âm, nhưng là hắn một bên điều âm thời điểm, còn cho dưới võ đài một vị cơ hồ có thể làm mẹ hắn niên kỳ A-di bước ra một cái mị nhãn. Cái này khiến vị kia A-di vỗ tay tay trở nên càng thêm nhiệt liệt mấy phần. Bất quá rất nhanh, tại mọi người điều âm sau khi kết thúc, tiếng thảo luận cùng vỗ tay cũng biến thành bình tĩnh lại. Dàn nhạc ba người nhìn về phía phó điều, chờ đợi chỉ thị của hắn. Mà phó điều chỉ là hơi dừng lại một chút, liền có chút những người đối với dưới võ đài đám người mở miệng nói. Mô ra, đàn dương cầm tứ trọng đấu, no 1, dê mạ giỏ, K478. Hoa. Ngắn gọn vỗ tay vang lên lần nữa. Tại vỗ tay tiêu tán sau trong một giây, phía trước dương cầm ba người ánh mắt giao thoa, sau đó đồng thời lên tay. Ông nhỏ ngong. Dương cầm ba người đem sân khấu nhược hai, đàn dương cầm thanh nhầm vang lên, trôi chảy lại tự nhiên. Không có chút nào bất luận cái gì độc tấu diễn tấu giả loại kia cao ngạo cùng tự đại, có chỉ là đối với âm nhạc thành kính cùng yêu quý. Tại tiếng đàn dương cầm, vi ô lìn âm thanh, vi ô là âm thanh, cùng xeo lộ tiếng vang lên giờ khắc này, tất cả mọi người liền biết một chút. Đó chính là giờ này khắc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bốn người, cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị bốn người, cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống loại kia không thế nào ưa thích hợp tác độc đấu người. Bọn hắn vì lần này âm nhạc hội đã chuẩn bị thật lâu, bọn hắn cũng rất tốt đem chính mình làm một tên độc đấu người loại kia đặc tính cẩn thận từng ly từng tí thu vào, để cho mình âm nhạc đi phối hợp dàn nhạc tất cả mọi người phát huy. Tại âm nhạc vang lên giờ khắc này, trên mặt mọi người dáng tươi cười cũng không khỏi đến giơ lên. Quả nhiên, cái này chính là Phó Điểu, cái này chính là Tạ Dạ, Bị Hệ Lạ, cùng Cam Hiệu Lô. Cương đại đồng thời cũng sẽ không quá mức bản thân, dung hợp đồng thời đồng dạng sẽ không thái quá tại sốt ruột. Dạng này âm nhạc rất là xinh đẹp. Phó Điểu lông mày có chút nhếch lên, ngón tay tại trên bàn phím xuyên thẳng qua, chuẩn xác không sai lầm tại mọi người ngừng trong khe hở, kéo toàn khúc cảm xúc mạch lạc. Hắn không hề chỉ là làm tứ trọng tấu một bộ phận, đây là đàn dương cầm tứ trọng tấu, tự nhiên mà vậy, đàn dương cầm đồng dạng cần làm dàn nhạc chủ thể, đem hết thể nâng lên. Vì cái gì đàn dương cầm có thể được xưng là nhạc khí chi vương? Là bởi vì hắn cường đại lực thống trị, mị lực, cùng lực khống chế sao? Là bởi vì hắn nổi tiếng cao nhất, rất nhiều nhạc khí diễn tấu giả căn bản nói không xuất danh tự, mà đàn dương cầm diễn tấu giả nổi danh cơ hồ quá nhiều sao? Rất rõ ràng, cũng không phải là. Đàn dương cầm có thể được xưng là nhạc khí chi vương chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nó bao dung và bật. Hắn là vương, hắn có thể bao dung lên hết thể nhạc khí, rất tốt phối hợp và bật. Hắn có thể làm cho âm nhạc một cách tự nhiên tiến hành, có thể làm cho âm nhạc đang diễn tấu thời điểm cũng sẽ không mất đi nó bản thân đặc sắc, đồng thời còn có thể thể hiện ra càng có mị lực một chút đến. Chính như cùng chân chính vương bình thường, ngồi tại trí cao vô thượng hoàng kim vương tọa phía trên, sẽ không đi ý đồ gạt bỏ bất kỳ đặc tính, cũng sẽ không ý đồ khống chế tất cả mọi người. Hắn chỉ là ngồi ở kia bên cạnh, công chính vô tư, khống chế toàn cục. Mà cái này liền cũng là trên sân khấu ba người nhận thấy cảm giác đến hết thảy. Bọn hắn đang diễn tấu thời điểm, cảm thụ được Phó Điểu triển hiện ra lực thống trị, trên mặt biểu lộ có chút có như vậy từng kia không kiềm được. Quả nhiên, loại cảm giác này lại tới. Bị bao khỏa lên cảm giác, rõ ràng rất là tự do, không có bất kỳ can thiệp nào, ngươi chỗ diễn tấu hết thảy đều có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đi diễn tấu. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác là lạ, có chút khó chịu. Nhưng là nếu để cho ngươi nói cái gì địa phương không tốt, ngươi còn nói không ra, nói cho cùng chỉ là một cái tâm lý tác dụng. Bất quá, cảm giác như vậy cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu, bởi vì bọn hắn cảm thấy an tâm. Bọn hắn thậm chí cảm giác Phó Điểu tại đối với bọn hắn nói chuyện. Hết thảy có hắn, không cần lo lắng. Hắn sẽ giúp bọn hắn hoàn thiện hết thảy. Cho nên, yên lòng đi diễn tấu đi. Hai loại cảm giác dung hợp để bọn hắn cảm giác cực kỳ phức tạp, bất quá đồng dạng, bọn hắn cũng xác thực an tâm xuống tới. Hết thảy chính như cùng bọn hắn tập luyện thời điểm triển hiện ra như thế. Hết thảy có hắn, không cần phải lo lắng. Tạ Dạ con mắt có chút đóng lại, để cho mình đắm chìm tại âm nhạc bên trong, giai điệu từ trong tay nàng chạy xuôi mà ra. Nàng thậm chí cảm giác mình đã cùng giai điệu hợp lại làm một bình thường, quên đi hết thảy xung quanh, quên đi mình bây giờ ngay tại Sasbert âm nhạc tiết bên trong, tại Sasbert Moza đại học nhạc thính phòng trong sảnh, ngay tại diễn tấu lấy Moza tác phẩm. Âm nhạc quyển chuyển, tựa hồ đang kéo theo lấy dàn nhạc tiến lên, để âm nhạc chỉnh thể biểu hiện trở nên càng thêm chói lọi. Nhưng là trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Tại nàng hoàn toàn không có chú ý tới địa phương, Phó Điểu trong tay đàn dương cầm thôi động dàn nhạc tiến lên. Tạ Dạ đúng là bọn hắn ngay từ đầu chỗ quyết định đi ra, kéo theo dàn nhạc chỉnh thể tiến lên điểm ngắm. Nhưng là, chỉ là kéo theo dàn nhạc tiến lên điểm ngắm. Nàng là phía trước nhất, mà Phó Điểu thì là ở sau lưng nàng độc cơ, càng không ngừng đẩy nàng đi lên phía trước. Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này. Tạ Dạ trên khuôn mặt thậm chí xuất hiện từng tia ửng hồng. Quả nhiên, chính là cảm giác này, cùng trước đó tập luyện thời điểm một dạng cảm giác. Chính mình không cần động, sau lưng liền có người trợ giúp chính mình hướng phía trước động cảm giác. Tựa hồ đem hết thảy đều nắm ở trong tay cảm giác. Ông nhỏ ngong. Giọng chính lại một lần nữa vang lên, dương cầm tổ ba người tay lại một lần nữa kéo ra. Tỷ lệ đồng bộ, 1000. Tất cả mọi người liền phảng phất dùng chung lấy một cái giác quan bình thường. Rõ ràng nhạc khí khác biệt, thế nhưng là bọn hắn tất cả động tác, mặc kệ là đại động tác hay là tiểu động tác toàn bộ đều trong nháy mắt này dung hợp lại cùng nhau. Nghe âm nhạc người không có bất kỳ cái gì cảm giác, dù sao âm nhạc từ lúc mới bắt đầu thời điểm cũng đã đầy đủ hoàn mỹ, người tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm, vẫn như cũng là như vậy hoàn mỹ. Nhưng là đám kia mắt vẫn mở người, lại cảm thấy rung động. Bọn hắn thậm chí cảm giác trước mặt ngồi cũng không phải là ba người, mà là một người. Dương Cầm bộ phận ba người triệt để hóa thành một người. Mà Phó Điểu cái này đàn Dương Cầm, tại cùng dàn nhạc bên trong người giao lưu. Hoa A có người nhìn xem hết thảy trước mặt, không khỏi nhỏ giọng tán thán nói. Nhưng mà cái này cũng không phải là điểm cuối cùng, Phó Điểu triển hiện ra hết thảy cũng không phải hắn và dàn nhạc bên trong tất cả mọi người cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả. Hắn mong muốn bày ra cuối cùng hiệu quả, là tất cả mọi người hợp lại là một. Ông nhỏ ngong. Lại là một lần giọng chính xuất hiện. Phó Điểu lại một lần nữa đảm nhiệm độc tấu ra đàn dương cầm mỹ cảm, thôi động dàn nhạc bên trong đám người cảm xúc tiến lên. Hắn ngồi tại ba người sau lưng, ánh mắt không hề chỉ là nhìn chăm chú lên trước mặt đàn dương cầm, mà là đem sự chú ý của mình đặt ở dàn nhạc bên trong ba người phía trên. Chính như cùng một lúc bắt đầu đợi, bọn hắn chỉ đạo lao sư một bần lao sư nói như thế. Nhạc thính phòng cũng không phải là một người nghệ thuật, mà là đoàn thể nghệ thuật. Có đôi khi cũng không phải là một mình ra vẻ ta đây liền có thể để âm nhạc trở nên tốt hơn. Mà hắn đồng đội cũng không phải người bình thường, bọn hắn đều là các ngành các nghề tinh anh. Trình độ của bọn hắn thực lực mặc kệ cái nào lấy ra, đều là toàn cầu nhạc khí diễn tấu giả người trẻ tuổi bên trong đỉnh lưu. Bọn hắn so sánh với hắn, thiếu khuyết, cũng mẹn mẹn chỉ là cơ hội. Chỉ thế thôi. Cho nên, hiện tại cơ hội tới. Mặc dù trận này diễn tấu tên là đi ổ phó cùng các bằng hữu của hắn, nhưng là trận này âm nhạc hội cũng không phải là hắn sân nhà. mà là hắn cùng các bằng hữu của hắn, bốn người sân nhà. Cho nên, thỏa thích hiện ra bản thân đi. Để sát bớt âm nhạc tiết, để đến sát bớt âm nhạc tiết người xem, để toàn thế giới lại một lần nữa nhận biết các ngươi. Mặc dù lần này chuyên nghiệp trình độ khả năng cũng không như các ngươi trước đó chỗ tham gia tranh tài độ khó cao như vậy, nhưng là đây cũng là càng thêm mở ra một lần diễn đấu. Là rất nhiều cũng không chú ý nhạc thính phòng người xem, rất nhiều phổ thông người qua đường đều sẽ chú ý đến diễn đấu. Cho nên, bắt lấy lần này cơ hội, bắt lấy mỗi một lần cơ hội, không cần cho mình nghề nghiệp kiếp sống lưu lại tiếc nuối. Cũng đừng để cho mình cho dù thu được toàn cầu vô số giải thưởng, lại không người hỏi thăm. Đang ngồi ở phó điều trước mặt Mị Hệ lạ tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng rất nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa phó điều. Tại tầm mắt của nàng phía dưới, nàng đột nhiên phát hiện phó điều chính mỉm cười nhìn về phía nàng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, có chỉ là chờ mong. Đang mong đợi nàng làm xẹo lộ vô địch thế giới, cho dàn nhạc này làm rạng rỡ. Hết thảy có hắn, không cần lo lắng. Mặc kệ ngươi đem âm nhạc cấp độ kéo bao nhiêu cao, hắn đều có thể đem hết thảy lôi kéo trở về, trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi diễn đấu. Bởi vì, hắn là phó điều. Hắn là cái này nhỏ nhạc tính phòng đoàn bên trong, phụ trách đàn dương cầm một vị. Cho nên, đi nở rộ đi. Ông. Tại dàn nhạc bên trong tất cả mọi người cơ hồ hòa làm một thể thời khắc, Bị Hệ Lạ bỗng nhiên đứng dậy, đem bọn hắn diễn tấu âm nhạc bỗng nhiên cất cao một cái cấp độ. Tay nàng trên lưng nổi gần xanh, xéo lộ dây đàn đang run rẩy, ông giọng thấp để dàn nhạc giai điệu trở nên phong phú hơn. Đó cũng không phải dàn nhạc khuyết điểm, không phải bọn hắn diễn tấu xuất hiện sai lầm. Cái này chỉ là phó điều cho bọn hắn phong túng, đang mong đợi bọn hắn có thể làm cho hết thảy trở nên càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì phía sau có hắn tại, hắn sẽ đem hết thảy đều kéo trở về. Nhìn xem đây hết thảy, Cảm Hữu Lộ không khỏi lắc đầu, rất nhỏ nói chuyện một hơi. Ai, lại tới, xem ra trận này nhạc tính phòng diễn đấu, không có nhẹ nhàng như vậy a. Tại hắn thở dài phía dưới, trong tay hắn âm nhạc nâng cao một bước, cùng phó điều cùng nhau nâng lên Mị Hệ Lạ tự do phát huy. Nhạc tính phòng đoàn vẫn luôn không phải một người sân khấu a. Chương 289, Vệ Đốt Tờ F chương 289. Vệ Đốt Tờ F dàn nhạc vĩnh viễn không phải là một người dàn nhạc, cùng cá nhân độc tấu khác biệt, cùng cồn sơ tổ khác biệt. Cá nhân độc tấu là chỉ cần chính ngươi một người như bức, vậy liền hoàn toàn có thể tồn tại. Mà cồn sơ tổ thì là cả một cái dàn nhạc đến phối hợp ngươi đi diễn đấu, mà cũng không phải là ngươi phối hợp dàn nhạc diễn đấu. Cả hai đối với phối hợp cùng hợp tác yêu cầu cũng không cao. Mà nhạc thính phòng đoàn, mặc kệ là tam trọng đấu, tứ trọng đấu, ngũ trọng đấu, chỉ cần là nhạc thính phòng đoàn, đối với hợp tác yêu cầu cơ hồ toàn bộ đều viễn siêu mặt khác đề tài. Ở nhạc phòng bên trong, hợp tác mới là thứ nhất, mà tại trong hợp tác không chỉ có thể làm cho chính mình biểu hiện ra màu, để cho mình đồng đội đồng dạng biểu hiện đặc biệt sáng chói, mới tính được là một vị đúng nghĩa, minh bạch nhạc thính phòng hàm nghĩa chân chính đỉnh cấp nhạc thính phòng diễn đấu giả. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phụ trách vị ấu lạ, tại dàn nhạc bên trong thuộc về nhất là không đáng chú ý vị kia diễn đấu giả, thậm chí thanh danh cũng không thế nào vang dội, trước đó ra sân thời điểm không có bao nhiêu người chú ý qua hắn diễn đấu giả. Cảm Hữu Lộ, hắn vào giờ phút này triệt để cho thấy hắn là một tên đỉnh cấp dàn nhạc vị ấu lạ tay, thậm chí có cơ hội đụng vào dàn nhạc nhạc khí thủ tịch vị ấu lạ tay. Tại hợp tác trên kỹ năng này, hắn đến tuột cùng điểm bao nhiêu điểm kỹ năng? Tầm mắt của hắn cũng không có đặt ở trước mặt mình trên âm nhạc, mà là ngắm nhìn một phía, ánh mắt nghiêm túc. Hắn đang quan sát chính mình đồng đội. Hắn quan sát đến đồng đội mình trên tay cơ bắp vận hành. Tạ Dạ làm vì ô lìn, sau đó có nàng nhạc cũ. Tại nhạc cũ phần cuối địa phương cơ thể của nàng tựa hồ hơi có như vậy một chút chút căng cứng. Tại cá nhân diễn tấu bên trên, nàng hẳn không có vấn đề gì, thậm chí dạng này một phần căng cứng sẽ để cho âm nhạc sức kéo biểu hiện được lớn hơn một chút. Bất quá tại đoàn đội hợp tác bên trên, nàng phần này căng cứng sẽ để cho âm nhạc nguyên bản liền ở vào cấp 4 vị trí khẩn trương cảm giác trở nên quá mức một chút. Như vậy chính mình chờ một chút cần dùng vị ố lạ hơi nắm một chút đứng lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên Mị Hệ Lạc thì là chuyên chú vào chính nàng giọng thấp nặng nề rất tốt, hoàn toàn không cần quan tâm. Chí ít trước mắt không cần quan tâm. Chờ một chút cấp 4 chuyển cấp 4 song song cấp 2, sau đó biến điệu vị trí, Mị Hệ Lạc nơi này hơi sẽ có vẻ có chút quá mức nặng nề, chỉnh thể bất lợi cho âm nhạc lưu động. Cảm Hữu Lộ chỉ là dùng đến chính mình thị giác dư quang đi chú ý người của hai bên, đại não đang điên cuồng vận hành. Về phần hắn sau lưng phó điều, hắn thì là không có bất kỳ cái gì chú ý, cũng không phải là bởi vì hắn cũng không thích phó điều, chỉ là bởi vì hắn tin tưởng phó điều. Phó điều tại bọn hắn diễn tấu giả bên trong là thuộc về ngạnh thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Cái này cũng không mẹn mẹn chỉ là chuyên nghiệp trình độ bên trên ngạnh thực lực, hắn hợp tác năng lực đồng dạng đặc biệt xuất sắc. Dàn nhạc này ngươi cơ hồ có thể nói chính là do phó điều bản nhân lãnh đạo dàn nhạc. Hắn đối với dàn nhạc lực khống chế đồng dạng đặc biệt cường hãn. Cũng chính bởi vì có phó điều hào phóng như vậy hướng lên khống chế cùng đối với tất cả mọi người diễn tấu nội dung cân đối, các hữu lộ mới có thể đem sự chú ý của mình đặt ở một chút rất là nhỏ xíu trên phương diện. Tại tập luyện trong quá trình cũng sẽ không chuyên môn nói ra vấn đề. Chính như cùng tồn tại trước khi bắt đầu, bọn hắn nói đùa ca hát hát như thế. Phó điều chính là thuyền trưởng, hắn phụ trách thuyền lớn chỉnh thể hướng. Tạ Dạ là đầu thuyền, phụ trách theo gió vượt sóng, đánh vỡ hết thảy trước mặt trở ngại. Bị hệ là thì là thân thuyền, chống đỡ lấy ở trên thuyền tất cả mọi người. Về phần hắn, các nhiệm đồ. Hắn đối với mình nhận biết rất là rõ ràng, hắn chính là cái thủy thủ, nơi nào có vấn đề đi nơi nào, nghe theo thuyền trưởng chỉ huy, đi theo hắn ý nghĩ đi làm việc. Dù sao, hắn chính là trong đó vị ô la thôi. Các hữu lộ khỏe miệng có chút dơ lên, trong tay vị ô la đi theo bên người hai người động tác biên độ cùng một chỗ lắc lư, ngón tay vào động dây đàn, đàn thân có chút lên đài, đàn cung ngừng ngắt, tiếng đàn luyện chuyển du dương. Hắn luyện chuyển còn cùng Tạ Dạ luyện chuyển không giống với. rõ ràng hắn diễn tấu phi thường sang chói, thế nhưng là hắn lại đem chính mình sắc thái phân phối cho chúng quanh hai người, đem mỹ cảm trực thuộc tại trên người của hai người, để cho hai người trở nên càng thêm xuất sắc. Tựa hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn làm ra hết thảy, trừ Phó Điều cùng dưới võ đài một vị nào đó phóng viên. Phó Điều đem tầm mắt của mình nhìn thoáng qua đang ngồi ở bên kia diễn tấu lấy cảm hiểu lộ, không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu, đem chính mình âm sắc hơi nhường một chút đi ra, để Dương Cầm bộ phận trở nên càng thêm xuất sắc. Mà ngồi ở dưới đài phóng viên, rút thì là hai mắt không chỗ ở tỏa sáng. Hắn tìm tới bảo. Quả nhiên, hắn hôm nay không có đi nghe những người khác âm nhạc hội, mà là đi thẳng tới Phó Điều bên này, tới nghe Phó Điều âm nhạc hội, là hắn làm chính xác nhất một cái quyết định. Hoàn mỹ, đoàn đội. Thân thể của hắn có chút cong lên, nhìn xem trước mặt đây hết thảy, con mắt không khỏi tỏa sáng. Tay phải hắn cầm chính mình bút chỉ tại trên đùi của mình càng không ngừng đâm, để cho mình tinh thần trở nên càng thêm căng cứng, mà tay trái thì là nắm nuốt một lớn gấp con giấy viết thư, có một ít run rẩy. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, thật quá hoàn mỹ. Ta biết trình độ của bọn hắn cường đại, nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể diễn tấu ra dạng này âm nhạc đi ra. Mô gia đàn dương cầm tứ trọng đấu, K478, biểu hiện này quả thực là ta đã thấy tất cả mô gia K478 bên trong xinh đẹp nhất. Quả nhiên, nghe nhạc thính phòng hay là phải nghe hiện trường, mà không phải nghe ghi âm, này nhạc phòng hiệu quả thật là tuyệt. Phó Điều quả nhiên vẫn là Phó Điều, để cho người ta kinh diễm, hắn đàn dương cầm rõ ràng ở trong đó lộ ra không phải như vậy tranh đoạt, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể dùng đàn dương cầm xuất lĩnh lên toàn cục, cái này thật là có chút ý tứ. Mà khiến ta kinh ngạc nhất, hay là cái này cảm hữu lộ, cái này cảm hữu lộ thật đúng là có chút ý tứ a. Nghe vào giống như không có bất kỳ cái gì một chút xíu cảm giác tồn tại, thật giống như dàn nhạc này bên trong căn bản không có hắn tồn tại tung tích giống như, cũng chính là ở chính giữa vị ổ lìn độc tấu địa phương có chút cảm giác. Nhưng là thế mà cẩn thận nghe một chút, liền có thể rất rõ ràng phát hiện, hắn ở khắp mọi nơi. Đồng thời không phải như là không khí bình thường ở khắp mọi nơi, hắn thậm chí còn đối với những người khác có một chút như vậy trợ giúp. Cái này liền rất có ý tứ, cái này một chút xíu thanh danh đều không có người lại có thể có được thực lực mạnh như vậy. Không, người cũng không tính là không có thực lực. Hắn tốt xấu cũng coi là Berlin phía hạt mỏ nịt người bên kia, bất quá Berlin phía hạt mỏ nịt bên kia vị ổ là trình độ thực lực mạnh như vậy. Cái này tính là cái gì? Đệ nhất thế giới chủ C mang đệ nhất thế giới phụ trợ sao? Rút một bên níu lấy trong tay giấy viết bản thảo, một bên nghĩ nói. Phó Điều mạnh vô địch thì cũng thôi đi, dù sao vài ngày trước Phó Điều mới diễn tấu đi ra qua thần cấp hiện trường, mặc dù hắn chưa từng nghe qua Phó Điều cụ thể diễn tấu là một cái gì bộ dáng, nhưng hắn biết một chút, đó chính là có thể diễn tấu xuất thần cấp hiện trường người không có một cái nào là kẻ yếu. Thế nhưng là Phó Điều mạnh như vậy đằng sau, trong tay hắn đoàn đội thế mà còn như thế mạnh, chỉ là khá là đáng tiếc, cảm hữu lộ phụ trợ năng lực mặc dù mạnh, thế nhưng là còn không có mạnh đến biến thái trình độ. Hắn hiện tại cũng chính là có thể phụ trợ một chút bên cạnh Tạ Dạ còn có Mỹ Hê Lạ, về phần Phó Điều, hắn giống như hoàn toàn không ảnh hưởng được, thậm chí Phó Điều còn tại bên kia trợ giúp hắn đi diễn đấu. Ân, quả nhiên còn phải nếu là Phó Điều, trong đám người này biến thái nhất hay là Phó Điều. Bất kể thế nào muốn, Phó Điều thực lực quả nhiên vẫn là trong đám người này mạnh nhất vị kia, bất quá, Phó Điều hắn lúc nào như thế am hiểu hợp tác. Dù một bên lắng nghe Phó Điều âm nhạc, một bên nghĩ nói, hắn cảm giác thật có chút thú vị, hiện tại thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đàn dương cầm thế mà đi đánh phụ trợ, cũng không có dùng đàn dương cầm nghiền ép lên trước mặt tất cả mọi người. Hắn thế mà buông xuống hắn am hiểu nhất độc đấu, mà đi dẫn dắt đến toàn bộ dàn nhạc tiến lên. Cho dù phía dưới có cảm hữu lộ cái này đỉnh cấp phụ trợ trợ giúp, để dàn nhạc tiến lên càng thêm nhẹ nhõm, nhưng là thực lực của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Phó Điều thật thật mạnh, cảm hữu lộ cũng đồng dạng thật mạnh, rút nghe Phó Điều nhạc thính phòng đoàn diễn đấu, trong lòng duy nhất ý nghĩ liền chỉ có điểm này. Phó Điều cường đại cùng cảm hữu lộ cường đại, không đi phóng thích bản thân cường đại, mà là học đi nội liễm, đi thu liễm lại tự thân cường đại. Cái này liền rất có ý tứ. Hai người bọn họ hoàn toàn bọc lại toàn bộ dàn nhạc, để dàn nhạc bên trong tất cả mọi người có thể tự do phát huy. Để Tạ Dạ có thể tự do phát huy. Tại tầm mắt của hắn phía dưới, Tạ Dạ ngón tay tại vị ổ lỉnh trên dây đàn nhanh chóng kéo động, hợp âm tấu vang, giai điệu như nước chảy xuôi mà ra. Tại Phó Điều cùng cảm hữu lộ hai người song trọng hộ tống phía dưới, nàng giai điệu trở nên càng hoàn mỹ hơn. Cảm xúc cũng đặc biệt sục sôi. Tựa hồ thoáng có chút không cam lòng. Nàng rõ ràng cũng là một vị đỉnh cấp vị ổ lỉnh diễn đấu giả, tại sao phải cần những người khác bảo hộ, thậm chí là hộ tống? Thực lực của mình có thể cũng không yếu a. Không có bất kỳ người nào chú ý tới nét mặt của nàng, bởi vì nàng giờ này khắc này chính quay lưng về phía mặt trời, ánh nắng tại phía sau của nàng lộ ra đặc biệt lóa mắt, như thánh khiết thiên sứ bình thường, căn bản không có biện pháp thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nhưng là tại nàng bên cạnh cảm hữu lộ lại nhìn thấy nét mặt của nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi một lần đều là dạng này, mỗi một lần tập luyện đến cuối cùng đều là dạng này. Nhìn qua tựa hồ là đưa nàng rất tốt bảo vệ, nhưng là trên thực tế lại làm cho nàng cảm thấy ngạt thở cùng bị khuất. Không biết là Phó Điều hay là cảm hữu lộ hai người cố ý, lại hoặc là không cẩn thận. Nàng dù sao chính là cảm giác không được tự nhiên. Ông nhỏ ngong. Lại là một lần giọng chính hiện ra, nhưng mà lần này lại không còn một dạng. Vì ố lìn tại thời khắc này lộ ra đặc biệt loa mắt, chính như cùng giờ này khắc này Tạ Dạ vị trí bình thường, bị ánh mặt trời chiếu, không cách nào nhìn thẳng. Huy hoàng, sáng chói, cùng chói lọi. Cái này chính là Tạ Dạ ở trong tay giọng chính lại một lần nữa diễn tấu sau khi ra ngoài, đám người nhận thấy cảm giác đến hết thảy. Tạ Dạ là đầu thuyền, chém ra gợn sóng đầu thuyền. Nàng âm nhạc cũng là dàn nhạc bên trong, nhất làm cho người rung động, người hấp dẫn nhất âm nhạc. Ông, ong ong ong ong ong tích tích ong ong ong ong ong ong ong tích tích ong. Đan Dương cầm tại nàng âm nhạc phóng xuất ra bản thân một chút khắc bắt lên, để âm nhạc cảm xúc không có hạ lạc, tựa hồ cùng nàng đối thoại bình thường tái diễn nàng nhạc đoạn. Âm nhạc bên trong cảm xúc tại nàng lần này chém ra vạn vật cộng minh sau, triệt để tiến nhập cao trào. Tất cả nhạc khí cùng vang. Tạ Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm hết thảy trước mặt, cũng không trên cánh tay tráng kiện gần xanh bạo lộ, tựa hồ hận không thể đem trước mặt nhạc phổ xé nát bình thường. Thân thể của nàng cũng đi theo âm nhạc cùng một chỗ hướng lên đong đưa. Ở trong tay đàn cung đẩy lên động một sát na kia, nàng tựa hồ cũng như vươn cổ liền giết bình thường, đưa nàng cái kia nhu mỹ xinh đẹp cổ có chút giơ lên, đàn cung sát qua. Hoàn mỹ, rung động, để cho người ta không lời nào để nói. Tại dạng này âm nhạc phía dưới, hết thảy thanh âm đều lộ ra như vậy dư thừa, thậm chí chung quanh hô hấp đều là dư thừa. Dương Cầm triền miên cùng một chỗ, tiếng đàn Dương Cầm ở phía dưới làm một cái làm nền, thôi động nhạc cũ tiến lên. Ông, ông, ông nhỏ ngong. Tại dạng này kiêu ngạo phía dưới, giọng chính một lần cuối cùng hiện ra. Không, chuẩn sắc tương, là vô số lần giọng chính biến tấu hiện ra, như tường thành bình thường quay chung quanh tại mọi người biên giới đem mọi người bao khỏa, sẽ không cho cho đám người bất luận cái gì từng tia cơ hội thở dốc. Tại dạng này âm nhạc phía dưới, đương theo lấy cuối cùng vài tiếng hợp âm tấu bang, Dương Cầm bộ phận ba người dùng sức kéo giật xuống trong tay đàn cung. Âm nhạc triệt để kết thúc. Tại dạng này âm nhạc phía dưới, chỗ còn sót lại chỉ là đám người lẫn nhau đối mặt phía dưới tiếng hít thở. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, nhìn đối phương lơ lửng trên không trung đàn cung, không thể nín được cười một tiếng. Quả nhiên, vẫn là như vậy thoải mái hơn, thư thích hơn. Dàn nhạc cũng không phải là thuần túy hợp tác, dàn nhạc bên trong cũng là cần phải có cạnh tranh. Nếu như chỉ là đơn thuần hợp tác, dạng này dàn nhạc cũng không dễ lọt hai. Trong hợp tác tuồn lấy cạnh tranh bên trong lại tràn ngập hợp tác. Cả hai như tịnh đế liên hoa, không phân khác biệt. Ba người bọn họ cười cười sau, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Phó Điểu, khẽ gật đầu. K478 thứ nhất chương nhạc, ạ lở rồ đã kết thúc. Sau đó chính là thứ hai chương nhạc chậm tấm chương nhạc, ẹ đần tờ hiện ra. Phó Điểu ánh mắt chỉ là rất nhỏ đảo qua đám người, liền một lần nữa về tới trước mặt mình tác phẩm phía trên. Ánh mắt phía dưới, cực hạn lưu hòa. Như là nhìn xem tình nhân của mình bình thường, nhẹ nhàng đuốt ve trong tay bàn phím. Đương theo lấy thứ nhất chương nhạc kết thúc, hắn đã triệt để minh bạch cái này sảnh âm nhạc cấu tạo. Mặc dù không có biện pháp diễn tấu xuất thần cấp hiện trường, loại này thiên thời địa lợi nhân hòa đều cần diễn tấu, nhưng là, để cho mình diễn tấu nâng cao một bước, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hắn hít một hơi thật sâu sau, đem ngón tay đặt ở phím đàn Dương Cầm phía trên, mang theo từng tia run rẩy đè xuống. Ngón tay run rẩy, thanh âm kiên quyết. Không có bất kỳ cái gì Dương Cầm bộ phận nhạc đệm, có chỉ là đàn Dương Cầm chính mình độc tấu. Mà tại cái này, chính là Phó Điểu hắn am hiểu nhất sân nhà tác chiến. Độc tấu đàn Dương Cầm, trầm tấm chương nhạc, hiện ra âm nhạc mỹ cảm địa phương. Còn có cái gì so cái này thoải mái hơn đâu? Phó Điểu ngón tay run rẩy, thanh âm kiên quyết phía dưới, lại như nước giống như ôn nhu, bao trùm dưới võ đài tất cả mọi người. Trước đó khả năng bởi vì hợp tác nguyên nhân, rất nhiều người nghe Phó Điểu tác phẩm đều không có cảm giác gì, dù sao hắn một mực là đang vì nhạc đoàn bên trong người suy nghĩ, không nguyện ý cho đặc biệt nhiều cá nhân sắc thái, làm cho cả dàn nhạc biến thành hắn một người độc tấu, để dàn nhạc triệt để tan mất. Nhưng là hiện tại, nghe Phó Điểu diễn tấu hết thảy, đám người trong nháy mắt rõ ràng một chút. Cái gì gọi là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhà Dương Cầm a? Coi như những cái kia niên kỷ càng lớn một số người, thực lực bọn hắn cũng không nhất định có thể có Phó Điểu hiện tại loại này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đạn thật tốt. Thì như nói bộ Lini loại người này, ngoa tạo, cái này âm nhạc mỹ cảm, cái này âm nhạc tính, này biểu hiện lực. Ngồi ở phía sau rụt cả người đều choáng váng, hắn một mực đâm bắp đuổi mình bút chỉ cũng không khỏi đến rất xuống. Hắn khó có thể tin nhìn xem hết thảy trước mặt, đại não thậm chí đều có như vậy từng kia hỗn độn. Ông trời của ta, ta bây giờ tại nghe cái gì? Độc tấu đàn Dương Cầm, hay là nhạc thính phòng? Không phải, cái này đàn Dương Cầm vì cái gì đạn tốt như vậy? Cũng chỉ là cái này khúc nhạc dạo bắt đầu, trước đó còn không có loại cảm giác này, nhưng là hiện tại thế mà. Một chút liền đánh trúng vào trong nội tâm của ta đối với âm nhạc mỹ cảm tưởng tượng. Đây là cái quỷ gì? Có ý tứ gì? Ta tại sao không có biện pháp lý giải? Đi ô hắn, vì cái gì đạn mạnh như vậy? Rút cả người đều tròn váng, đầu óc của hắn một mảnh hỗn độn. Bất quá tùy theo mà đến, chính là trần trở cùng mờ mịt. Hắn không biết âm nhạc sau đó sẽ là một tình huống gì. Phó Điểu giờ này khắc này bày ra âm nhạc thật quá dọa người. Khủng bố đến hắn thậm chí đều có một chút điểm khó mà tin được dạng này âm nhạc là từ Phó Điểu trong tay diễn tấu đi ra. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đồng dạng có từng tia sợ sệt. Hắn không biết tại trên sân khấu những người tuổi trẻ này phải chăng có thể chịu nổi Phó Điểu cuồng phong bạo vũ. Không, chính xác rằng cũng không tính là cuồng phong bạo vũ, dù sao Phó Điểu diễn tấu là âm nhạc chậm tấm bộ phận, nghĩ như thế nào đều cùng cuồng phong bạo vũ liên lạc không được. Nhưng là, khủng bố như vậy âm nhạc tính cùng mỹ cảm, hắn thật không biết Phó Điểu những đồng đội kia phải chăng có thể phối hợp lại. Đây là một cái nhạc thính phòng, cũng không phải là độc tấu đàn Dương Cầm. Phó Điểu những đồng đội kia bọn hắn có thể diễn tấu đi ra, có thể phối hợp bên trên, Phó Điểu âm nhạc bên trong loại kia mị cảm thôi. Hắn không biết, nhưng là, hắn rất là chờ mong. Tư tưởng của hắn không có truyền vào Phó Điểu trong lỗ tai, nếu như Phó Điểu biết ý nghĩ của hắn, hắn đại khái có thể sẽ cười lên đi. Dù sao hắn cùng hắn đồng đội tập luyện thời gian cũng không phải như vậy vài phút, mà là trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Liền ngay cả diễn tấu bắt đầu trước, hắn đều tại cùng hắn các đồng đội tiến hành tập luyện. Mà nếu như Cảm Hữu Lô nghe được ý nghĩ của hắn, như vậy Cảm Hữu Lô đại khái sẽ rất trang bức bày một cái bỏ sơ, sau đó đối với hắn đặc biệt phách lối hoặc là nói là đặc biệt chủ ủ nì bì ủ mở miệng nói. tuyệt đối không nên xem thường giữa chúng ta ràng buộc a, cũng đừng xem thường chúng ta đám người này thực lực a. Rút lắc đầu, thoáng có chút cố hết sức xoay người nhặt lên vừa mới rơi xuống đất bút chỉ, sau đó khó khăn nâng lên thân thể, bởi vì vừa mới xoay người nhặt đồ vật thậm chí để ánh mắt của hắn có như vậy từng tia mờ. Nhưng mà hắn nhặt lên bút chỉ một khắc này, hắn không biết là đầu óc mình vừa mới tư thế cơ thể tính huyết áp thấp mà sinh ra ảo giác, lại hoặc là hắn muốn phó điều nhạc tính phòng đoàn thể hiện ra càng hoàn mỹ hơn trạng thái sinh ra ảo giác. Giờ này khắc này ở trước mặt hắn triển khai hết thảy, đều để hắn cảm giác đến lạ lẫm. Các loại phó điều mở màn bộ phận diễn tấu cơ hồ chuẩn bị kết thúc thời điểm, Dương Cầm bộ phận băng lên, không có bất kỳ một người nào tụt lại phía sau. Bọn hắn hoàn mỹ nối liền phó điều tại ngay từ đầu bày ra cái kia cố mỹ cảm, đồng thời cùng phó điều cùng một chỗ, đem nó phát dương quang đại, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Hoàn mỹ đến để cho người ta ngạt thở. Dù thậm chí cảm giác mình đùi có như vậy từng tia yếu ớt, thân thể không tự chủ được thuận cái ghế đi xuống nửa phần, khó có thể tin nhỏ giọng nói. Vê đút, T, F. Chương 290, thế thân chương 290, thế thân nhạc cụ thanh âm cùng đàn dương cầm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Chỉ là đơn giản nghe ngươi nghe được hết thảy, ngươi thậm chí không biết là đàn dương cầm tại nhường cho bọn hắn, vẫn là bọn hắn đi theo đàn dương cầm. Bởi vì cả hai là chân chính trên ý nghĩa dung hợp ở cùng nhau. Không phân khác biệt. Dạng này âm nhạc hiệu quả bày ra sau, tất cả mọi người ở đây đều say mê. Không hổ là phó điều, không hổ là phó điều nhạc thính phòng đoàn. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thể hiện ra dạng này âm nhạc đi ra, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể để âm nhạc biểu hiện được như thế hoàn mỹ. Mị hệ là trong tay xéo lộ nhẹ nhàng xoa động dây đàn. Xéo lộ trầm thấp đến để cho người ta nổi da gà dâng lên hùng hậu giọng thấp vang lên. Nó hoàn mỹ nâng lên âm nhạc bên trong hết thảy, nhẹ nhàng đi theo tại đàn dương cầm bên người, sẽ không lộ ra quá mức lóa mắt, cũng sẽ không quá mức không thú vị. Cứ như vậy nhẹ nhàng đi theo lấy đàn dương cầm, dùng thanh âm trầm thấp kia nương theo lấy phó điều, cùng làm bạn. Rõ ràng mị hệ là nhỏ như vậy, Xéo lộ thậm chí so với nàng cả người còn lớn hơn, tại dưới võ đài một ít góc độ bên dưới thậm chí có nhân căn bản nhìn không thấy mị hệ lạ. Nhưng lại như vậy thấp âm lại trực tiếp chấn động tất cả mọi người ở đây, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng ra bọn hắn có thể thể hiện ra dạng này sắp thái đến. Đến tận đây, mọi người đã không có bất luận cái gì trên con mắt giao lưu, bởi vì bọn hắn sớm đã tâm ý tương thông. Căn bản không cần nói chuyện, không cần ánh mắt giao thoa, thậm chí không cần bất kỳ suy nghĩ. Chỉ là nghe trong lỗ tai âm sắc, bọn hắn liền biết bọn hắn đồng đội muốn biểu đạt ra dạng gì sắp thái đi ra, sau đó cho nó trợ giúp để âm nhạc biểu hiện được càng hoàn mỹ hơn. Chỉ là dùng lỗ tai đi nghe, liền có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Hiện trường diễn tấu cái gì xa so với ghi âm càng thêm thú vị. Bởi vì nghe hiện trường không hề chỉ là nghe diễn tấu giả bản thân kỹ xảo trình độ, mà là nghe một cái sự không chắc chắn. Mọi người thích nghe nhất đến chính là diễn tấu giả tại hiện trường có thể siêu trình độ phát huy ra tại ghi âm bên trên hiện ra không ra được thực lực. Mặc dù khả năng rất nhiều diễn tấu giả đều là loại kia tương đối hướng nội nhân, một mực ngồi tại đàn dương cầm bên trên ngồi xuống chính là cả ngày, một câu cũng sẽ không nói, chỉ là càng không ngừng luyện tập cái gì. Nhưng là trong bọn họ rất lớn một nhóm người trên thực tế đều là nhân đến điên. Mặc dù sẽ không thật tại trên sân khấu biểu hiện ra cái gì quái dị động tác đến, nhưng là bọn hắn đối với dưới võ đài là có yêu cầu. Người tới càng nhiều, người xem cho phản hồi càng nhiều, bọn hắn càng là hưng phấn. Liên như là nói tướng thanh bình thường, chỉ là đối với vách tường miệng ba hoa trích chòe, nói người kia kỳ thật không có cảm giác gì, không có cái gì ý tứ. Liên cùng có bài viết một dạng, chỉ là đọc ra đến, chỉ thế thôi. Nhưng là tại dưới võ đài có nhân, vậy liền không giống với lúc trước, có phản hồi, tự nhiên mà vậy liền có thể nói tốt hơn. Dương Cầm ra bên trong rất nhiều người đều là như vậy. Bọn hắn càng ưa thích có phản hồi sân khấu, phản hồi càng nhiều bọn hắn diễn tấu càng là thông thuận, cũng càng có thể thể hiện ra trình độ của bọn hắn đến. Đây cũng chính là hiện trường mị lực. Đương nhiên, phản hồi quá ít hoặc là phản hồi tương đối mặt trái lời nói, bọn hắn ngược lại bày ra chính là càng thêm yếu ớt một mặt, cũng chính là dễ dàng lật xe. Loại hình này diễn tấu giả hạn mức cao nhất cao, thường xuyên tại trong nháy mắt nào đó liền diễn tấu ra hắn cả một đời cũng không có cách nào diễn tấu đi ra tác phẩm. Mà cùng lúc đó, cũng tương tự có một nhóm diễn tấu giả, bọn hắn cũng không làm sao ưa thích hiện trường, mà là ưa thích ghi âm. Cũng tỉ như nói gầu như vậy, hắn ghi âm cơ hồ có thể tính được là ưu tú nhất một nhóm, nhưng là hắn hiện trường lại có chút một lời khó nói hết. Hắn nói qua hắn chán ghét hiện trường, hắn cảm giác những người xem kia phản hồi là tại ô nhiễm tác phẩm của hắn, điểm ô tác phẩm của hắn. Hắn càng thêm ưa thích tại phòng thu âm bên trong, bởi vì tại phòng thu âm bên trong, hắn cảm giác chính mình phản phất về tới mâu thân trong tử cung bình thường, ấm áp, an tĩnh, cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ cần tự hỏi chính mình âm nhạc liền có thể. Loại này diễn tấu giả tạm thời không nói, không thể phủ nhận diễn tấu giả cuối cùng kết cục đều hẳn là hiện trường, đối mặt người xem, mà cũng không phải là thuần túy ghi âm. Ghi âm vẫn luôn là diễn tấu giả hạt cuối, mà cũng không phải là hẳn là trở thành diễn tấu giả hạn mức cao nhất. Mà hiện trường biểu hiện được như thế nào, mới là quyết định cuối cùng một vị diễn tấu giả thực lực mạnh nhất đá thử vàng. Bởi vậy, đối với hiện trường biểu hiện ra thực lực, mọi người càng thêm tán thành. Mà bây giờ trước mặt mọi người bày ra phó điều bốn người tác phẩm, bọn hắn diễn tấu đi ra nội dung đả động ở đây trái tim tất cả mọi người. Trước đó chỉ là nghe qua phó điều danh tự, nghe qua tạ dạ, nghe qua mỹ hệ lạ danh tự. Đối với bọn hắn trình độ thực lực đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, cũng không có một cái minh xác nhận biết. Tại thứ nhất chương nhạc thời điểm, tất cả mọi người là càng nhiều chú ý tại bốn người ở giữa hợp tác, đối với cá nhân thực lực kỳ thật chú ý cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bởi vậy đám người đối với bọn hắn trình độ thực lực đến tuột cùng như thế nào, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là hiện tại, phó điều tại độc tấu bộ phận cho thấy hắn cực hạn mỹ cảm sau, hết thảy liền không có bất kỳ nghi vấn. Cái này chính là phó điều, cái này chính là phó điều thực lực. Cọ tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm quán quân. Cọ tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm tốt nhất cổn sở tổ. Dù vừa khu hàng năm tốt nhất người mới. Mà bên cạnh Tạ Dạ, Elizabeth quốc tế vì ổ lỉn giải thi đấu quán quân. Mỹ hệ lạ, đồng dạng vô địch thế giới. Đẹp trai a. Rút con mắt không khỏi sáng lên, dùng sức nắm tay, kích động nói. Cái này âm sắc biểu hiện lực, cái này dàn nhạc phối hợp trình độ, cái này âm nhạc mỹ cảm, đạn thật sự không tệ. Ân, nói rất hay, cái này đạn chính là thật xinh đẹp như vậy âm sắc đến tột cùng là thế nào luyện ra được, thật kỳ quái. Hoàn mỹ biểu hiện, làm cho người rung động biểu đạn. Rất có ý tứ cảm xúc lưu động cùng chủ đề tạo dựng. Rút nghe được chung quanh tất tất tắc tắc thanh âm, không khỏi nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện mấy cái người quen. Trong đó có một cái hắn quen thuộc nhất, máy quay đĩa tạp chí nhạc bình nhân. Hắn nhìn xem người kia không khỏi sửng sở, lần nữa nhìn lướt qua hết thảy chung quanh, phát hiện không hề chỉ là một người, mà là mấy vị người quen. Ở đây không hề chỉ có rụt một người là phóng viên hoặc là nhạc bình nhân. Phó điều trận này diễn tấu cũng không phải là rất nhiều nhân trong tưởng tượng không thế nào được hoan nên tiết mục. Sắc bất âm nhạc tiết sở dĩ đem phó điều bọn hắn an bài cho tới hôm nay buổi chiều, kỳ thật đã tốt vô cùng, cũng không phải là xem thường bọn hắn ý tứ. Phó điều đại danh, Tạ Dạ đại danh, cùng Mỹ Hệ là đại danh tại rất nhiều hành nghề người trong lỗ thai đều vô cùng quen hay. Chính là loại kia ngươi nhất niệm đi ra liền biết là ai tồn tại. Bởi vậy, ở đây tới rất nhiều nhạc bình nhân, cùng phóng viên. Bọn hắn toàn bộ đều chú ý tới phó điều diễn tấu, tự hỏi phó điều diễn tấu bên trong chi tiết cùng nội dung, dự định đằng sau trở về đi biết. Đám người này nhìn đầu hắn nở, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngoa tạo. Phó điều thanh danh thế mà như thế. Lớn thôi. Tầm mắt của hắn đảo qua, sau đó tại người nào đó trên thân dừng lại. Xóa tung mái tóc dài màu xám áo gai, như là khổ hành giả bình thường thân ảnh. Chờ chút. Đây là. Mặt hạ ạt hẹ gì? Ạt hẹ gì thế mà cũng tới. Dù trên mặt cũng không biết nên thả ra dạng gì biểu lộ đi ra. Nói đùa cái gì? Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó hắn muốn cùng ạt hẹ gì lúc bắt tay, ạt hẹ gì cho hắn quăng sắc mặt, một mực nói muốn luyện đàn, muốn luyện đàn. Nàng rất lâu không có luyện đàn bộ dáng, coi như hắn hiện tại hắn đều có thể nhớ tới chính mình lúc đó cái kia lúng túng bộ dáng. Kết quả lúc này mới qua bao lâu, ạt hẹ dịch liền không đi luyện đàn, đến bên này nghe phó điều âm nhạc hội. Cái này cũng quá, dù không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không biết chính mình là hẳn là đậu đen rau muống ạt hẹ dịch không làm việc đàng hoàng đâu, vẫn là phải viết một cái nhỏ tin tức đâu. Chân kinh, ạt hẹ dịch cự tuyệt luyện đàn, chân tướng phía sau lại là, mặc dù dạng này tiêu đề chắc chắn sẽ không bị chủ biên thông qua, bọn hắn cũng không phải loại kia nhỏ tạp chí, mà là một cái nghiêm chỉnh âm nhạc báo chí. Bởi vậy rút chỉ là thầm nghĩ muốn, cũng không có làm sao chú ý xa xa ạt hẹ gì, mà là tiếp tục nghe phó điều diễn đấu. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, ạt hẹ gì bên kia ở vào một cái phi thường lo nghĩ trạng thái. Nàng càng không ngừng móc lấy tay của mình, cho mày. Nàng hiện tại đặc biệt lo nghĩ. Bởi vì nàng không có luyện đàn. Đúng vậy, nàng cảm thấy chính nàng còn không có luyện đàn, chính mình luyện đàn thời gian hoàn toàn không đủ, thật một chút xíu đều không đủ. Nàng hiện tại đã từ bình thường trạng thái bình thường biến thành diễn xuất trước đó lo nghĩ trạng thái. Nàng hiện tại đặc biệt hối hận một việc chính là, chính mình trước đó không có luyện đàn. Chính mình trước đó nghe rủ vợ đàn Dương Cầm tiết nghe quá sung sướng, căn bản đều quên chính mình cũng phải lên đài chuyện này, bởi vậy nàng căn bản cũng không có luyện thế nào đàn. Mãi cho đến đi vào sạt bật bên này mới nhớ tới muốn luyện đàn chuyện này. Sạt bật bên này diễn tấu hay là độc tấu, không biết vì cái gì chính mình đầu góc rút thế mà đồng ý độc tấu, cũng không có giống như ngày thường lựa chọn cổn sở tổ hoặc là song đàn Dương Cầm loại hình. Mà độc tấu âm nhạc hội so sánh với mặt khác âm nhạc hội không giống với, độc tấu âm nhạc hội càng khiến người ta lo nghĩ, cũng càng cô đơn. Không có người bồi cô đơn. Bởi vậy ạt hệ dịch nghe phó điều diễn tấu. Hiện tại chính là nhất cái cách bên ngoài phức tạp cảm xúc. À, phó điều diễn tấu hảo hảo, nơi này diễn tấu thật xinh đẹp, nơi này cùng hắn các đồng đội phối hợp thật rất đẹp. Cái này vị ố lìn kêu ai tới lấy. Kéo thật sự không tệ, cùng ta vị kia lão bằng hữu kéo không sai bị lắm, quay đầu muốn hay không cùng hắn lại hợp tác một chút đâu. Ta còn không có luyện đàn, ta còn không có luyện đàn, chờ một chút ta liền muốn lên này, ta còn không có luyện đàn nữa à, nơi này xéo lộ giọng thấp nắm thật tốt, ta thật rất thích nơi này thuyết minh. Chờ chút, nơi này phó điều diễn tấu, thật thật xinh đẹp, tốt tuyệt a. Ông trời của ta, nơi này hắn âm nhạc mỹ cảm đơn giản kéo căng. Nhưng ta còn không có luyện đàn, ta không có thời gian, ta hiện tại không nên ở chỗ này, ta không nên tiếp tục nghe phó điều diễn đấu, ta hiện tại hẳn là đi luyện đàn xinh đẹp. Bang, bang, bang bang bang. Đúng, chính là như vậy, nơi này khẩn trương trình độ vừa đúng, chính là hẳn là dạng này diễn đấu. Lạp lạp lạp. Đẹp trai. Thật thật xinh đẹp thuyết minh, nếu như phó điều hắn có thể già cái mấy chục tuổi, hoặc là ta tuổi trẻ cái mấy chục tuổi liền tốt, ta còn không có luyện đàn, ta âm nhạc tiết còn không có chuẩn bị kỹ càng liền đi ra nghe người khác đánh đàn. Ta thật tội đáng chết vạn lần a, đúng đúng đúng. Nơi này cứ như vậy diễn đấu, xinh đẹp. Ta ạt hẹ dịch cũng cùng sau lưng rụt một dạng, biểu lộ đặc biệt xoắn xuýt. Nàng dầu dĩ mình bây giờ muốn hay không đi? Để nàng đi, nàng không bỏ được. Phó điều diễn đấu đi ra nhạc tính phòng hiệu quả thật quá tuyệt vời. Nàng chưa từng có nghe qua phó điều nhạc tính phòng, một mực nghe đều là phó điều mặt khác tác phẩm, cho nên lần đầu tiên nghe được phó điều nhạc tính phòng thời điểm cảm giác được chỉ là kinh hỉ. Loại này kinh hỉ đối với nàng một vị người già mà nói, kỳ thật phi thường hiếm thấy. Nàng là thật không có làm sao gặp qua phó điều diễn đấu. Nàng cũng quên chính mình bao lâu không có cảm nhận được vui mừng, nhưng là đồng dạng, trong nội tâm nàng cảm giác phi thường khó chịu, bởi vì nàng còn không có luyện đàn. Thật đáng chết a. Trong nội tâm nàng đơn giản xoắn xuýt đến bạo tạc. Thật giống như học sinh tiểu học như thế, cuối kỳ ngày cuối cùng, kỳ nghỉ làm việc một chút cũng không hề động, thế nhưng là trước mặt ạ bẹt tại cậu thả cái mấy cái liền có thể bên trên săn giết, canh gác tiên phong cái mông thật là dễ nhìn. Vương giả vinh quang CV đã tại tích tích hắn lên phần, ló đồng đội để cho mình đi mở đoàn, tiện thể đợi dẹt tí đét bi hoạt động còn chưa làm, gần xin im bắt thường ngày còn không có rõ ràng, họ cải vũ trụ mô phỏng không có đánh. Sau đó liền như thế một bên mang theo cảm giác tội ác một bên đánh lấy trò chơi, rõ ràng lấy thường ngày, sau đó ở trong lòng mắng lấy chính mình. Ta thật là đáng chết ta. Bài tập của ta đều không có làm xong liền đi ra chơi game, ta đáng chết ta, ta thật đáng chết ta. Vừa mắng chính mình, một bên mang theo ấy náy tiếp tục đi chơi game. Giờ này khắc này ạt hệ gì cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nàng cũng giống như vậy, tràn ngập ấy náy đi nghe phó điều âm nhạc hội. Nếu như là những người khác âm nhạc hội, nàng cảm giác không dễ nghe khả năng nghe một chút nhìn liền đi, nhưng là hiện tại trước mặt nàng là phó điều cũng không phải là bởi vì nàng ưa thích phó điều, mà là phó điều diễn tấu hiệu quả là thật tốt, trình độ là thật cao. Chỉ cần ngươi là một vị nhạc cổ điển kẻ yêu thích, ngươi liền không nên bỏ lỡ phó điều diễn tấu. Phó điều là trời, phó điều là hết thảy. Nếu như chỉ có phó điều một người, ạt hệ gì quyết tâm, khẽ cắn môi vẫn là có thể đi. Thế nhưng là trước mặt không hề chỉ có phó điều một người, mà là có cùng phó điều đồng dạng trình độ mấy người. Mỹ hệ lạ, ta dạ, còn có một cái không biết gọi tên gì nhưng là đạn còn rất không sai vì ổ lạ. Đạn rất không tệ. Thế nhưng là chính mình muốn đi luyện đàn A, tại sao mình nhất định phải đến bên này nghe phó điều diễn tấu, kết quả hiện tại nghe đi đều đi không được. Nhìn xem ạt hệ dịch như vậy xoắn suýt, ngồi tại ạt hệ dịch bên cạnh nữ nhi há to miệng, nhưng không có phát ra tiếng, mà là đem tầm mắt của mình nhìn về phía đang ngồi ở một bên khác, ạt hệ dịch người đại diện. Mặc dù giữa hai người không có cái gì tình yêu cái gì, thế nhưng là vị này người đại diện giúp ạt hệ dịch làm vài chục năm, cũng không có việc gì còn đi ạt hệ dịch trong nhà giúp nàng nóng quần áo, quét dọn vệ sinh nấu cơm loại hình, không phải người nhà hơn hẳn người nhà. Mỗi lần tại ạt hệ dịch ra sân trước, đều sẽ cho nàng cổ vũ. Ạt hệ dịch người đại diện rất rõ ràng cũng chú ý tới ạt hệ dịch khẩn trương, không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, lại tới. Ạt hệ dịch kinh điển cảm xúc không ổn định. Đã như vậy, người đại diện đem tay của mình đặt ở ạt hệ dịch trên mu bàn tay, đưa tay cùng đem nắm, nói khẽ. Mặt thạ ân. Ạt hệ dịch mang theo một tia lo nghĩ mà nhìn xem bên cạnh người đại diện, không hiểu nhíu lông mày, hạ giọng nói, thế nào? Nếu như ngươi là đang khẩn trương nói, như vậy nếu không liền trực tiếp không lên nữa nha. Người đại diện cười hỏi. Không lên. Ạt hệ dịch sửng sốt một chút, sau đó phát hiện người đại diện ánh mắt không đối, quay đầu hướng về ngay tại trên sân khấu ngừng, đã tiến vào thứ ba chương nhạc điệp khúc chương nhạc phó điều bọn người, không khỏi ngẩng đầu suy tư một chút. Đúng vậy à, nếu như là đang khẩn trương nói, như vậy thì tính toán, liền không lên, mặc dù ta cảm giác ngươi bên trên khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi có áp lực lớn như vậy, áp lực của ngươi đã rất lớn, càng nhàn nhã một chút có lẽ tốt hơn. Ta biết ta bên trên khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ạt hệ dịp nhẹ gật đầu. Dù sao nàng là ạt hệ dịp, hiện tại còn sống âm nhạc truyền kỳ một trong. Nhưng là, chính mình thật muốn lên sao? Đỉnh lấy áp lực lớn như vậy. Chính mình thật luyện xong chưa? Nàng không biết. Nếu để cho những người khác đánh giá lời nói, rất có thể sẽ nói nàng luyện rất không tệ, thậm chí có thể nói bên trên là đỉnh cấp, nhưng là nàng cảm giác không được. Nàng luôn cảm giác còn có một số chi tiết không có làm tốt, thế nhưng là nếu để cho nàng nói những chi tiết kia nàng lại không biết, chỉ là cảm giác mình còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mỗi một lần đều là dạng này, mỗi một lần lên đài độc tấu trước đó thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Mỗi một lần lên đài sau khẳng định không có gì vấn đề, thế nhưng là chính là mình tâm thái. Ạt hệ dịch nhắm mắt lại, tiếp tục lắng nghe phó điều diễn tấu. Không biết là bởi vì phó điều diễn tấu thư giãn, hay là nàng tìm được đường lui, nét mặt của nàng đã trở nên không còn khẩn trương như vậy. Nếu không, chính mình nói chính mình ngã bệnh đâu. Cùng tổ ủy hội bên kia nói một chút, sau đó để phó điều thay thế bên trên. Cái này, giống như cũng không phải không thể. Dù sao phó điều thực lực cũng không kém, coi như không phải đàn dương cầm trong lịch sử truyền kỳ, nhưng là người ta là đỉnh lưu dương cầm ra a, cái này còn không phải một đường, mà là đỉnh lưu, hắn là thành công diễn tấu xuất thần cấp hiện trường đỉnh lưu dương cầm ra. Như vậy, hắn xác thực có thể trèo chống nó cái này hiện trường. Mình tới thời điểm là ở chỗ nào diễn tấu tới? Tựa như là cái ngoài phòng trận. Không được, vừa khẩn trương. Ạt hệ dịch hít một hơi thật sâu sau, đem ngụm này tạp khí phun ra, nhìn về phía bên người người đại diện, mỉm cười. Tốt, ta biết, bất quá ta còn cần nhìn xem. Đương nhiên, ta chỉ là xách một cái ý kiến, nếu như ngươi bây giờ không có biện pháp diễn tấu nói, ta cho là dạng này có lẽ là thích hợp nhất phương án. Đúng vậy, ngươi nói không sai, dạng này đúng là một cái thích hợp nhất phương án. Ạt hệ dịch nhìn về phía ngay tại diễn tấu phó điều, trong lòng suy tư hồi lâu, yên lặng gật đầu. Nhìn nhìn lại đi, nhìn nhìn lại phía sau là một tình huống gì. Nếu như thực sự không được, như vậy thì để phó điều lên đi. Nàng ở trong lòng định cho mình một kỳ hạn, tại kỳ hạn này trước đó nếu như mình có biện pháp thành công diễn tấu, như vậy thì chính mình bên trên. Nếu như thực sự không được, là tại không có biện pháp vượt qua trong lòng chướng ngại lời nói. Liên để phó điều lên đi. Chương 291, hoàn mỹ cùng càng hoàn mỹ hơn chương 291, hoàn mỹ cùng càng hoàn mỹ hơn ông. Tiếng đàn tạm nghỉ, cuối cùng ở trong không khí chậm rãi tiêu tán. Hết thể quay về tại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, nương theo lấy phó điều cuối cùng một tiếng hợp âm kết thúc, dàn nhạc ở nơi này liền cũng tới đến điểm cuối cùng. Dàn nhạc bên trong ba người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau, căn bản không có biện pháp tin tưởng bọn họ thế mà hoàn thành xinh đẹp như vậy diễn đấu. Mozart K478, Mozart bài thứ nhất đàn dương cầm tứ trọng tấu tác phẩm, một bài đàn dương cầm nhạc tính phòng tác phẩm bên trong phi thường khó lường một bài tác phẩm. lúc đó bởi vì quá mức khó khăn, rất khó lấy bị diễn tấu mà bị thủ tiêu tiêu thụ tác phẩm, cũng ở nơi này đi tới kết thúc. Vỗ tay tại dưới võ đài hoành minh, tất cả mọi người tại cho bọn hắn đối với bài này tác phẩm lớn nhất kính ý mà phó điều, bị hệ lạ, tạ giả còn có cám hiểu lộ bốn người, thì là nhìn lẫn nhau một cái, khỏe mắt mang theo ý cười. Thoải mái, rất thoải mái. Diễn đấu loại này đoàn đội loại hình tác phẩm thời điểm, có đôi khi người xem khả năng cũng không có cảm giác gì, nhưng là đối với dàn nhạc bên trong đám người kia mà nói, diễn đấu xa xa so nghe vào muốn thoải mái quá nhiều. Thật giống như có chút trò chơi phiên bản, đánh nhau cảm nhận không phải rất mạnh, người xem khả năng hoàn toàn xem không hiểu tuyển thủ đang làm cái gì, nhưng là tuyển thủ chính là có thể đánh đặc biệt thoải mái. Thậm chí người để người xem đi đánh, bọn hắn cũng có thể đánh rất thoải mái. Nếu như chuẩn xác dạng, thậm chí có thể sẽ có điểm giống là rèn đạ. Chính người chơi rèn đạ có thể sẽ cảm thấy rất chơi vui, rèn đạ là thần, rèn đạ là trời, cùng gần xin ỉm hạt hai cái hợp lại chính là thiên sứ. Nhưng là nếu quả như thật đi phát sóng trực tiếp đi xem lời nói, kỳ thật rèn đạ phát sóng trực tiếp hiệu quả căn bản không có chơi game nhân cảm giác được như vậy sảng khoái. Giờ này khắc này phó điều bọn hắn sân khấu đã là như thế. Bọn hắn đang diễn tấu trong quá trình thậm chí cảm giác mình cùng mình đồng đội đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Chỉ là tùy tiện đưa tay, chính mình đồng đội liền biết mình muốn cái gì. Không, thậm chí chính mình còn không có bất kỳ động tác, chính mình đồng đội liền có thể sớm đem bọn hắn muốn cùng một chỗ cho đưa đến trước mặt của bọn hắn, căn bản không cần chính bọn hắn đi động thủ. Mà bọn hắn cũng có thể đoán được chính mình đồng đội muốn cái gì, đồng dạng, tại bọn hắn diễn tấu trước đó, liền đem hết thể đều cho làm nền đúng chỗ. Loại cảm giác này đơn giản thoải mái đến bạo tạc. Chỉ là khá là đáng tiếc, diễn đấu giả khả năng cảm giác phi thường thoải mái, có thể dưới võ đài người xem hoàn toàn không có cách nào lý giải bọn hắn thoải mái ở nơi nào. Bọn hắn đủ khả năng cảm nhận được chỉ là phó điều bọn hắn diễn tấu thật ngưỡng bức, âm nhạc tính loại hình đồ vật đều thuyết minh rất tốt. Không có thần cấp hiện trường, dù sao cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là đối với thần cấp hiện trường phía dưới những cái kia bình thường diễn đấu, đây cũng là phi thường ưu tú một cái phiên bản. Bởi vậy, dưới võ đài người xem vẫn như cũ đưa cho phó điều bọn hắn đầy đủ vỗ tay. Vở ra vô, vở ra vô, vở ra vô. Xinh đẹp, hoàn mỹ diễn đấu, làm thật xinh đẹp. Vỗ tay vang minh, trên sân khấu bốn người không gì sánh được ưu nhã đối với dưới võ đài người xem nhẹ nhàng cúi đầu. Nương theo lấy bọn hắn cúi đầu, vỗ tay tựa hồ trở nên càng thêm nhiệt liệt một chút. Nhìn xem đây hết thảy, Cảm Hữu Lộ khỏe miệng không khỏi giơ lên, chọc chọc bên người một chút xíu cao mì hệ lạ, cười nói: "Mặc dù khả năng cái này vỗ tay không phải cho ta, nhưng là mỗi lần nghe được cái này vỗ tay thời điểm, cảm giác vẫn là vô cùng không tệ, quả nhiên cái này mới là âm nhạc ý nghĩa a." Âm nhạc ý nghĩa? Mì hệ lạ vừa hướng dưới võ đài người xem nói lời cảm tạ, một bên dùng thị giác dư quang nhìn bên cạnh cao cao to to như là hoa hoa công tử bình thường Cảm Hữu Lộ, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói: "Cho dù đối với ngươi âm nhạc ý nghĩa cũng không phải là rất tán đồng, nhưng là ta cảm thấy tiếng vỗ tay này hay là có rất nhiều là cho ngươi." "Ân, ngươi nói cái gì?" Bị hệ là thanh âm rất nhỏ, bị che giấu tại vỗ tay phía dưới, Cảm Hữu Lộ chỉ là nghe được vỗ tay loại hình từ đơn, về phần mặt khác cũng không nghe thấy rất nhiều. Thân thể của hắn không khỏi có chút ngồi xuống, tới gần Mị Hệ Lạ, hỏi lần nữa: "Ngươi vừa mới nói cái gì?" "Ta không có nghe tiếng." "Ta nói, ngươi cũng là có vỗ tay." Mị Hệ Lạ nhìn xem đến gần Cảm Hữu Lộ không khỏi lui về sau hai bước, dùng đến ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn nói: "Còn chưa kết thúc, ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy." Không phải Cảm Hữu Lộ một mặt thụ thường, không gì sánh được bi phẫn mở miệng nói: "Ngươi lui ra phía sau nửa bước là chăm chú sao? Chúng ta tốt xấu đều cùng một chỗ làm đồng đội làm đã lâu như vậy, ngươi thế mà đối mặt ta thời điểm, sẽ còn lui ra phía sau nửa bước, ngươi biết không biết ngươi cái này lui ra phía sau nửa bước động tác để cho ta bị thương rất nặng à?" Mị Hễ là không nói gì, chỉ là dùng đến càng ghét bỏ ánh mắt nhìn Cảm Hữu Lộ. Một câu chưa hề nói, lại tạo thành càng lớn bạo kích. Cảm Hữu Lộ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, nhún vai, đứng dậy ngồi trở lại trên vị trí của mình. Bất quá tại vừa mới ngồi lên sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể dựa vào hướng Mị Hễ là vị trí, nhỏ giọng hỏi: "À đúng rồi, ngươi vừa mới có phải hay không nói, bởi vì âm nhạc hội còn chưa kết thúc nguyên nhân, ta không thể dựa vào ngươi gần như vậy." "Như vậy là không phải ý của ngươi chính là âm nhạc hội sau khi kết thúc, ta liền có thể khoảng cách ngươi gần một chút." Nhìn xem Cảm Hữu Lộ miệng hoa hoa, Mị Hễ là đầy đầu dấu chấm hỏi, bên cạnh Tạ Dạ thì là không thể nín được cười, đưa tay vỗ một cái Cảm Hữu Lộ. "Cảm Hữu Lộ, ngươi lại cái dạng này, ngươi tin hay không trở về Mị Hễ là liền cùng chúng ta thảo luận đem ngươi đá ra chúng ta dàn nhạc." "Uy uy uy, không phải đâu, ta chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi à, làm sao lại đột nhiên muốn bị đá ra dàn nhạc? Ai bảo ngươi đùa giỡn bị thành niên? Ngươi xem người ta Mị Hễ là nhỏ ngươi liền đi đùa giỡn nàng đúng không? A, thật buồn nôn, ngươi không phải là cái luyến đồng đam mê đi? A, ta làm sao lại luyến đồng? Ta không nhỏ, ta 18, ta trưởng thành." "Tốt tốt tốt, ta biết ngươi trưởng thành, ngoan a." Mị Hễ là quay đầu, "Ta mua cho ngươi kẹo que ăn." Đang diễn tấu xong bài thứ nhất tác phẩm đằng sau, đám người trở lại chỗ mình ngồi thời điểm tâm tình đã nhẹ nhõm rất nhiều, lẫn nhau đều mở lên trò đùa. Chỉ là đáng tiếc phó điều một người ngồi tại phía sau bọn hắn, không tốt lắm tham dự bọn hắn thảo luận, nếu không phó điều khẳng định sẽ xem náo nhiệt. Bất quá cho dù phó điều bây giờ không có ở đây bọn hắn phụ cận, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, bởi vì ở thời điểm này, phó điều lại một lần nữa mở miệng nói: "Về ý thô vẩn, đàn dương cầm tứ trọng tấu bài thứ hai, không số hiệu tác phẩm no. 36 không số hiệu tác phẩm, là bệ ý thổ vẩn tác phẩm số hiệu một trong. Nguyên văn là tiếng Đức, vừa tác phẩm O-H-N-E không có ổ bụt dạ tác phẩm số hiệu tên gọi tác ủ, bệ ý thổ vẩn có một đống lớn không có số hiệu tác phẩm. vì cho những này không có số hiệu tác phẩm phân ra đến, bởi vậy tại bệ ý thổ vần tác phẩm bên trong liền nhiều hơn dạng này một bộ tác phẩm không số hiệu tác phẩm ưu hệ liệt. Mà lúc này giờ phút này phó điều cùng hắn dàn nhạc chính là muốn diễn tấu làm như vậy phẩm. Tại phó điều thanh âm vang lên sau, nguyên bản còn tại cười nhỏ giọng nói chuyện trời đất đám người biểu lộ lập tức lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Mặc dù tại nhạc đoạn ở giữa nghỉ ngơi địa phương có thể nói đùa cái gì, nhưng là chờ đến âm nhạc lúc bắt đầu, liền rốt cuộc không thể có bất luận cái gì đùa giỡn ý tứ ở trong đó. Dù sao, bọn hắn cũng coi như được là nghề nghiệp âm nhạc nhân. Bọn hắn lập tức giơ tay lên bên trong đàn cung, đem nó lắp xong, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù bọn hắn một câu chưa hề nói, nhưng là bọn hắn biết, phó điều biết hết thảy đều tại phó điều khống chế phía dưới. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau một giây đồng hồ không đến thời gian, đàn dương cầm thanh âm liền vang lên. Bang, ông nhỏ, tích tích, đông, ông nhỏ, tích tích, đông. Đến rồi đến rồi. Đến từ bệ ý thổ vần kinh điển vẹn nạ cổ điển nhạc phái mở đầu. Dê mạ dọ chủ hòa âm đệ nhất chuẩn bị hợp âm âm đệ xuống, nương theo lấy chủ hòa âm tại chỗ phân giải bà âm kéo lên, sau đó từ dê mạ dọ lại đi tới quan hệ mì nọ bê mì nọ chủ hòa âm đệ nhất chuẩn bị. Kinh điển vẹn nạ nhạc phái cách viết, cũng là bệ ý thổ vần thường dùng cách viết. Chỉ là giải rác mấy bút, mạ dọ cái kia cổ ánh nắng tươi sáng cảm giác liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi thậm chí có thể từ bệ ý thổ vần cái này mở đầu bên trong nghe được rất nhiều có ý tứ chi tiết. Mà những chi tiết này cũng không có bị phó điều ẩn tàng, tương phản, phó điều đem nó hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này thuyết minh cường độ rất mạnh, thậm chí để cho người ta không khỏi nhớ tới một chút, chỉ có phó điều mới có thể diễn tấu đi ra nội dung. Bệ ý thổ vần, ạ phạ si ơ nạ tạ sơ nạ tạ. Cách đó không xa ạt hẹ dịp nhìn xem phó điều, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt không khỏi sáng lên. Quả nhiên, còn phải là phó điều, cũng còn phải là bệ ý thổ vần. Bệ ý thổ vần so sánh với mặt khác nhạc sĩ mà nói, hắn âm nhạc kỳ thật cũng không phải là đặc biệt khó lý giải một loại kia. Đặc biệt là cùng có tỉ loại kia có chút mang theo từng kia nhu ý, mô ra mang theo tính trẻ con, còn có bách loại kia lý trí âm nhạc mà nói, bệ ý thổ vần âm nhạc tràn ngập táo bạo cùng phẫn nộ. Có thể là rất nhiều nhân đối với bệ ý thổ vần ấn tượng đầu tiên chính là bản giao hưởng định mệnh, bởi vậy mọi người đối với bệ ý thổ vần cảm giác cũng là tổng cảm giác hắn đang tức giận, phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ đến hùng ôn. Mặc dù khả năng dạng này có như vậy từng tia cứng nhắc ấn tượng, bệ ý thổ vần rất nhiều tác phẩm cũng không phải là loại kia đặc biệt thuần túy phẫn nộ tác phẩm, nhưng là trên thực tế, ngươi dùng một cái tương tự thuyết minh có thể hoàn mỹ biểu đạt bệ ý thổ vần tác phẩm. Đó chính là phóng thích bản thân. Đúng vậy, chính là phóng thích bản thân. Đem chính mình đối với bệ ý thổ vần hết thể ý nghĩ cảm giác không cần bất kỳ ẩn tàng, hoàn toàn dung nhập âm nhạc bên trong, sau đó đem nó vang ra ngoài. Cái này chính là bệ ý thổ vần thuyết minh chính xác nhất phương pháp. Đây cũng chính là vì cái gì phó điều lúc đó diễn tấu bệ ý thổ vần ạ bạ xì ơ nạ tại thời điểm có thể diễn tấu tốt như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Cũng là bởi vì trong lòng của hắn tồn tại một cỗ khí, hắn đem cỗ này khí cho phóng thích ra ngoài, vừa vặn phù hợp diễn tấu bệ ý thổ vần tác phẩm chủ yếu phương thức. Bởi vậy, hắn ngay lúc đó diễn tấu đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Mà hắn hiện tại, mặc dù trong lòng cỗ khí kia không có, nhưng là hắn biết làm sao đi thuyết minh bệ ý thổ vần. Bởi vậy tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền trực tiếp dùng hết toàn lực đem cái kia cỗ bệ ý thổ vần cảm giác cho đánh đi ra. Lực lượng cũng không mạnh, thanh âm cũng không vang dội, nhưng là âm nhạc lại có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Chỉ là một cái đơn giản mở đầu, liền cùng một chỗ hiện ra phó điều hắn không tầm thường thực lực. Bất quá, đám người cũng không có cảm giác được hiếm lạ. Hoặc là nói, dạng này phó điều hoàn toàn không đáng bọn hắn cảm giác hiếm lạ. Ngươi cũng đã trở thành đỉnh lưu dương cầm gia, ngươi có thể diễn tấu xuất hiện tại cái dạng này đến, không phải một chuyện rất bình thường. Thật giống như năm đó Lưu Tường một dạng. Ngươi cũng đã phá kỷ lục thế giới, ngươi có thể cầm tới một cái quán quân không phải chuyện rất bình thường. Phó điều cùng Lưu Tường không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn không giống với một điểm là, phó điều hắn hiện tại không có thương tổn bệnh. Hắn hiện tại cơ hội là trạng thái toàn thịnh đi đối mặt hết thảy. Đối mặt dạng này phó điều, căn bản không có bất cứ người nào dám có bất kỳ từng tia xem thường. Mà bây giờ phó điều triển hiện ra nội dung, hoàn mỹ phù hợp trong lòng bọn họ đối với phó điều tưởng tượng. Đỉnh cấp dương cầm ra, đỉnh cấp thực lực, hoàn mỹ diễn đấu. Mà hắn đồng đội, có thể bị hắn coi trọng đồng đội. Cũng giống như thế. Tại phó điều giọng chính diễn tấu sau khi kết thúc, violin, viola, cello, tam vị nhất thể, tiếng âm nhạc đồng thời vang minh. Âm nhạc tại mọi người bên tai vang lên. Không có bất kỳ cái gì từng tia che lấp, âm nhạc bên trong cái kia cố cơ hồ nghiền ép hết thể mỹ cảm cơ hồ tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, phó điều thực lực, cùng hắn đồng đội thực lực. Vẫn như cũng là cùng trước đó không có gì khác nhau đỉnh cấp phối hợp, vẫn như cũ toàn cầu đỉnh cấp thuyết minh diễn đấu. Rút nhãn tình sáng lên, dùng sức bóc quyền, cầm bút chỉ đầu chọc lấy một chút bắp đùi của mình, kích động nhỏ giọng nói: "Xinh đẹp, nơi này thật xinh đẹp." Nhạc cụ bộ phận sau khi kết thúc, đàn dương cầm bộ phận liền nối liền. Đàn dương cầm bộ phận kết thúc, nhạc cụ bộ phận liền nối liền. Cùng trước đó mô ra tứ trọng tấu khác biệt, bên này nhạc cụ độc tấu bộ phận cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là nhạc cụ bộ phận của mình. Ngươi nghe bệ ý thổ vần tác phẩm, ngươi thậm chí có thể từ đó nghe được một chút xíu dàn nhạc cảm giác được, cũng không phải là thuần túy tứ trọng tấu, mà là có chút cùng loại với dàn nhạc cảm giác. Thật giống như bệ ý thổ vần sáng tác nhạc tính phòng thủ pháp cũng không phải là nhạc tính phòng phương thức một dạng, là chuẩn xác nhất nói, hẳn là hòa âm cách viết, hoặc là nói là cồn sở tổ cách viết. Đàn dương cầm bộ phận đơn độc xuất hiện, trở thành thứ nhất chủ đề, mà nhạc cụ bộ phận không phân khác biệt, trở thành thứ hai chủ đề. Cả hai hòa lẫn, lẫn nhau tô đậm đưa ra trong lòng cái kia cố mỹ cảm. Phó điều ngồi tại phím đàn dương cầm bên trên, thân thể nương theo lấy âm nhạc lưu động, rất nhỏ loạn choạng thân thể. ngón tay nâng cao, như ba lê đồng dạng tại trên bàn phím nhảy nhót. Cao áp, lại ôn hòa, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hết thảy liền như là nhạc tính phòng bản thể bình thường. Đây là một loại ở trong phòng diễn tấu âm nhạc, thường xuyên là dùng làm buổi chiều nghỉ ngơi trước, hoặc là sau khi ăn xong nghỉ ngơi. Tất cả mọi người không có đặc biệt nhiều động tác, càng nhiều thì là thuần túy diễn tấu cùng thưởng thức âm nhạc. Bởi vậy, dạng này âm nhạc liền lộ ra càng thêm thú vị. Giọng chính một lần lại một lần xuất hiện, phó điều diễn tấu không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mãi cho đến thứ nhất chương nhạc hợp âm kết thúc, liên tục dòng dã 12 đập toàn âm, để âm nhạc như là dư âm còn băng vẳng bên tai bình thường, ở trong không khí chậm rãi tiêu tán. Rất xinh đẹp, diễn tấu phi thường xinh đẹp. Cho dù là cái này một cố dư vị, đều để nhân từ đáy lòng cảm giác được cái kia cô âm nhạc mỹ cảm. Chỉ có thể nói, không hổ là phó điều. Mà dạng này dư vị cũng không có ngừng, tại dư vị phía dưới, phó điều chỉ là hơi hít một hơi sau, thứ hai chương nhạc liền lần nữa bày biện ra. Cùng thứ nhất chương nhạc tương tự, nhưng là cũng không giống nhau. Lần này mở đầu, vẫn như cũng là truyền thống vẹn nạ cổ điển nhạc phái sáng tác phương thức. Nhưng là lần này mở đầu, rất là thú vị. Phí mồn, ép sạc bị nỏ. Phó điều tay trái nâng lên, em ái đẩy tới trong tay ép sạc bị nỏ âm. Âm nhạc bên trong cái kia cố mang theo một tia bi ai nu tỉnh từ trong tay hắn chạy xuôi mà ra. Tay trái hợp âm, tay phải phân giải hợp âm. Cũng không cùng lúc đè xuống, mà là tay trái tay phải giao thế xuống. Tay trái mỗi một lần nâng lên, cũng không có trực tiếp toàn bộ đem âm nhạc lạc khởi, để âm nhạc bên trong cái kia cố đường cong đứt gãy, mà là tại muốn hoàn toàn nâng lên thời điểm, nhưng lại một lần nữa rơi xuống. Như khóc như tố, như sử thi bình thường mang theo bi thương khó nói nên lời. Vẹn vẹn chỉ là mấy khóa âm, chỉ là mấy khóa vừa mới bắt đầu âm, liền trực tiếp đem mọi người từ thứ nhất chương nhạc đến từ dê mạ dọ cái kia cô anh nắng bên trong lôi kéo mà ra, đem bọn hắn kéo vào ép sạc mì nọ trong được sâu. Dạng này diễn tấu, rõ ràng chỉ có 4 cái nhạc khí cùng reo vang, lại làm cho nhân trực tiếp nhớ tới giặc mạn nhì nọ thứ hai đàn dương cầm bổn sở tổ. Tay trái tại giọng thấp bộ âm trầm mặc hợp âm, cũng không có cho âm nhạc đặc biệt nhiều dư thừa nội dung. Mà tay phải vị trí chỗ cao âm bộ âm giai điệu, thì là trực tiếp đem giai điệu lôi kéo, kéo xuống một cái như thủy tinh mê miễn trong thế giới. Nhạc cụ bộ âm vang lên. Nhạc cụ bộ âm ký thác vào dưới tay phải, đem nó chậm rãi nâng lên. Giọng thấp hùng hậu, trung âm rộng lớn, cao âm sắc bén. Mà hết thể này toàn bộ đều là vì đàn dương cầm cái này chủ tấu nhạc khí phục vụ. So sánh với trước đó càng nhiều hơn chính là hợp tác bộ phận, tại bài thứ hai tác phẩm bên trong, bọn hắn trực tiếp đem hết thể tất cả hoàn toàn nhường lại, để đàn dương cầm hoàn toàn phát huy. Dù sao, đây là phó điều cùng các bằng hữu của hắn. Đây là đàn dương cầm tứ trọng đấu. Đàn dương cầm sân nhà. Mặc dù thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, bất quá bọn hắn cũng sẽ không tại dạng này một bài tác phẩm bên trong chiếm cứ đặc biệt nhiều số lượng, mà là đem hết thể nhường lại để phó điều đi diễn tấu. Dù sao, bài này tác phẩm chủ thể là phó điều. Chỉ cần phó điều diễn tấu đủ tốt, như vậy bài này tác phẩm liền có thể được xưng tụng là hoàn mỹ. Hết thảy đều nhìn phó điều. Bọn hắn chỉ là phổ thông phụ trợ. Cho dù bọn hắn là thần cấp phụ trợ, thế nhưng là bọn hắn cũng không có như là phó điều như vậy cải biến toàn cục năng lực, hết thảy cũng còn muốn nhìn phó điều có thể hay không kéo theo bọn hắn. Mà phó điều là ai? Phó điều là bọn hắn chỗ cộng đồng nhận chứng, đỉnh cấp dương cầm gia. Bọn hắn tin tưởng phó điều, bọn hắn đem bọn hắn hết thảy cống hiến cho phó điều, đang mong đợi phó điều có thể dẫn theo bọn hắn tiến lên. Bởi vậy, đối mặt âm nhạc bên trong hết thảy, bọn hắn đem hết thảy đều đung ra, chăm chú đi theo lấy phó điều bộ pháp tiến lên. Như vậy phó điều đâu? Phó điều sẽ cô phụ bọn hắn chờ mong sao? Rất rõ ràng, cũng sẽ không. Phó điều nhẹ nhàng cười cười, trong tay thuyết minh không có bất kỳ cái gì từng tia run rẩy, hết thảy đều lộ ra như vậy bình ổn. Tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn bình thường. Nếu tất cả mọi người tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn có thể làm tốt hết thảy, như vậy hắn liền cho những này tin tưởng hắn nhân một chút hồi báo. Bọn hắn không có tin tưởng là người, chính như cùng bọn hắn trước đó tập luyện lâu như vậy một dạng. Hết thảy có hắn, không cần phải lo lắng. Phó điều nhìn thấy đám người dần dần buông ra đối với âm nhạc khống chế sau, không có chút gì do dự nhận lấy giàn nhạc toàn bộ khống chế. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có buông lòng qua đối với giàn nhạc khống chế, hết thảy đều nằm trong tay hắn. Chỉ là lần này, hắn đối với giàn nhạc khống chế càng vì hơn hoàn toàn một chút. Bởi vậy, hắn đem âm nhạc hơi tạm dừng chỉ chốc lát. Trong nháy mắt này, âm nhạc bên trong tạm dừng sức kéo bị kéo động đến lớn nhất. Tạm dừng mang ý nghĩa sức kéo, mà sức kéo đại biểu cho đến tiếp sau sẽ có càng mạnh mẽ hơn nội dung. Tâm tình của mọi người cũng tại thời khắc này bị lôi kéo đứng lên. Bọn hắn tất cả mọi người chăm chú nhìn hết thảy trước mặt, nhìn xem phó điều, chờ đợi phó điều thuyết minh. Mà phó điều không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong. Không chỉ là ở đây tất cả người xem, còn có hắn trong đoàn đội viên. Hắn không có cô phụ bất kỳ một người nào. Hắn tại thời khắc này đem âm nhạc kéo đến càng hoàn mỹ hơn. Chương 292, như cầu hôn giống như chờ mong. Chương 292, như cầu hôn giống như chờ mong. Lần này liền mới tính được là sau cùng kết thúc. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng hợp âm tấu vang, âm nhạc hội ở chỗ này triệt để tuyên cáo kết thúc. Đây là một trận không hề dài âm nhạc hội, ước chừng chỉ có chừng một giờ. Riêng là trận này âm nhạc hội bên trong triển hiện ra hết thảy, cũng đã đủ để cho tất cả mọi người ở đây chấn động theo. Mặc kệ là cảm hữu lộ đối với giàn nhạc thống hợp năng lực, lại hoặc là có thể chống đỡ lấy cả một cái giàn nhạc mỹ hệ lạ, hay là cái kia phụ trách giọng chính tạ dạ, toàn bộ đều cho tất cả mọi người ở đây một cái hoàn toàn mới ấn tượng. Mạnh, có thể cùng phó điều phối hợp bên trên tương đại. Rất nhiều cũng không nhận ra ba vị này người xem, cũng tại thời khắc này quen biết nhạc cụ bộ phận ba người. Chỉ có phó điều. Chỉ có thể nói, hoàn mỹ phù hợp ở đây tất cả mọi người đối với hắn ý nghĩ. Dù sao người ở chỗ này trên cơ bản toàn bộ đều là bởi vì Phó Điều tới. Trận này âm nhạc hội danh tự là Phó Điều cùng các bằng hữu của hắn, mà cũng không phải là Mì Hê Lạ, Tạ Dạ, lại hoặc là Cám Hữu Lộ cùng các bằng hữu của hắn. Cho nên mọi người tới muốn nghe chủ yếu nhất chính là Phó Điều. Mà Phó Điều cũng không có cô phụ ở đây tất cả mọi người chờ mong. Tại đàn dương cầm tứ trọng tấu trong nhạc phòng tác phẩm bên trong, cho thấy hắn đối với nhạc cổ điển tuyệt cường năng lực trường khống. Chỉ có thể nói, không hổ là Phó Điều. Tại dưới võ đài rụt đứng dậy đi theo bên người người xem cùng một chỗ, dùng sức vỗ tay, cảm tạ lấy Phó Điều bốn người diễn đấu. Chính như cùng hắn tại ngay từ đầu suy nghĩ như thế, hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đã chuẩn bị là viết một trận liên quan tới Phó Điều chuyên đề báo cáo. Bây giờ nghe Phó Điều diễn đấu, thấy được bốn người bọn họ triển hiện ra tuyệt cường biểu hiện. Rụt cảm giác mình lần này báo cáo có rất rất nhiều đồ vật có thể biết. Lần này báo cáo cũng đồng dạng sẽ thu hoạch được rất nhiều người chú ý, dù sao sạc bật âm nhạc tiết là từ tháng 7 đến tháng 9. Mà bây giờ mới vừa bật là sạc bật âm nhạc tiết vừa mới bắt đầu thời điểm. Chính mình cần cảm khái đổi ra một phần bài viết đi ra, ứng phó một chút chính mình chủ biên. Bởi vậy, hắn một bên vỗ tay, một bên đứng dậy hướng mặt bên đi, đều không có nhân chú ý tới thời điểm, nhanh chóng hướng về sảnh âm nhạc bên ngoài chạy tới. Hắn chuẩn bị cản một chút Phó Điều. Ngồi tại hắn phụ cận cách đó không xa Át Hệ Dịch cũng giống như thế. Nàng tại nghe xong Phó Điều diễn xuất sau, không có chút gì do dự trực tiếp đứng dậy, hướng về phương hướng phía sau đi đến. Bên người nàng nữ nhi còn có người đại diện sững sờ, bước nhanh đi theo phía sau của nàng. Nữ nhi cho người đại diện một ánh mắt, người đại diện do dự một chút, liền tới gần Át Hệ Dịch, mở miệng hỏi: "Mặt hạ, thế nào? Ngươi vì cái gì đi gấp gáp như vậy?" "Đi ổ hắn, diễn đấu rất không tệ." Át Hệ Dịch một bên hướng về bên ngoài đi, vừa lên tiếng nói. Lời nói không minh bạch, nghe người đại diện một mặt ngộp. "Thật có lỗi, Mặt hạ, ta cũng không minh bạch ý của ngươi, ý của ta chính là, đi ổ diễn đấu rất tốt, ta cũng cần giống như hắn tốt, cho nên ta muốn trở về luyện đàn, tiếp tục luyện đàn." Càng nhiều luyện đàn Át Hệ Dịch đi tới, thanh âm liền nhỏ, ánh mắt cũng có như vậy từng tia trốn tránh. "Ta sớm biết liền không đi ra cùng Daniel bạ rẹ bẩm chơi đã lâu như vậy, trước mấy ngày cùng Daniel cùng một chỗ đi dạo, nghe nhiều như vậy âm nhạc hội, còn có nhìn nhiều như vậy tiết mục, đều quên vài ngày sau diễn xuất người đại diện che che chán của mình, biết Át Hệ Dịch không có nghe lọt lời hắn nói, không khỏi bất đắc dĩ giận dữ nói: "Mặt hạ, ngươi đến đều tới, nếu nghe vậy liền hảo hảo nghe, luyện đàn vậy liền hảo hảo luyện đàn, hai cái này hoàn toàn không ảnh hưởng ta, biết cũng không ảnh hưởng, ta thậm chí biết ta trạng thái hiện tại lên đài đều không có vấn đề gì. Ta chỉ là thoáng có chút không nắm chắc, chỉ thế thôi." Át Hệ Dịch lắc đầu, đi đường tốc độ hướng phía trước tăng nhanh một chút. "Bất kể nói thế nào, ta hiện tại cần về trước đi luyện đàn, những chuyện khác chờ ta luyện đàn sau khi kết thúc, rồi nói sau." Nói đi, nàng cũng không để ý tới sau lưng hai người, chỉ là phối hợp hướng về nơi xa chạy tới. Con gái nàng còn có người đại diện hai người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rõ ràng đều đã 7-80 tuổi, thế nhưng là không biết vì cái gì hay là cùng một vị tiểu cô nương giống như, nôn nôn nóng nóng. "Bất quá." Trong lòng hai người đồng thời lóe lên một đạo suy nghĩ. Có lẽ cũng chính bởi vì nàng một phần này hoàn mỹ tâm, mới có thể để nàng diễn tấu ra như vậy tác phẩm hoàn mỹ đi ra. Cũng chính bởi vì trong lòng của nàng không có nhiễm một tia bụi bặm, cái này cũng mới khiến cho nàng âm nhạc trở nên càng thêm thuần túy. Nếu như chỉ có dạng này mới có thể để nàng âm nhạc trở nên càng thêm thuần túy nói, như vậy thì để nàng tiếp tục như vậy đi xuống đi. Dù sao, bên cạnh nàng còn có rất nhiều nhân che chở nàng. Át Hệ Dịch nữ nhi nhìn thoáng qua bên người đủ để khi nàng thúc thúc người đại diện, bất đắc dĩ nhún vai, rầu rĩ nói: "Xin nhờ ngài, chúng ta một chút còn có dàn nhạc diễn xuất, cho nên ta khả năng không có nhiều thời gian hơn theo giúp ta mẫu thân, ngài hiểu rõ hơn nàng, ngài biết nàng tại luyện đàn thời điểm là dạng gì trạng thái, cho nên ta biết, ngươi yên tâm, mặc dù ta không phải là của các ngươi người nhà, nhưng là ta đối với Át Hệ Dịch còn tính là hiểu khá rõ." Người đại diện cười cười, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi móc ra một quả chuối tiêu đưa cho nàng, biểu lộ có chút xấu hổ. "À đúng rồi, suýt nữa quên mất, đây là mụ mụ ngươi đưa cho ngươi, nàng buổi sáng hôm nay đang ăn tiệc đứng thời điểm đột nhiên nghĩ đến, nói ngươi thích ăn chuối tiêu, cho nên để cho ta vụng trộm ẩn giấu hai cây chuối tiêu chứa bảo, sau đó mang cho ngươi." Át Hệ Dịch nữ nhi nguyên bản mang theo từng tia xoắn xuýt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó trở nên có từng tia bất đắc dĩ. Nàng nhìn xem trước mặt người đại diện, thở dài một hơi đem chuối tiêu tiếp nhận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, ta đã biết, thay ta cảm ơn ta mẹ." Sau đó nói cho nàng: "Nghe, con gái của ngươi ta, Svefeni Át Hệ Dịch, ta cũng đã gần 40, ta thậm chí đều đã kết hôn có hài tử, ta đã không phải tiểu hài tử." Ta biết. Người đại diện lập tức đánh gãy nàng, nâng lên hai tay đầu hàng nói: "Ngươi biết, ta cùng nàng nói qua không chỉ một lần, nhưng là mỗi một lần nàng đều hay là cố chấp làm như vậy, thật giống như thời gian tại trên người nàng chưa từng có lưu lại vết tích bình thường, tâm tính dù sao vẫn là như vậy. Tuổi trẻ, nếu như không phải là bởi vì thân thể tương đối giả, ta cảm thấy nàng thậm chí khả năng sẽ còn đi tìm đi ổ đàm luận một lần yêu đương." Nói đến đây cái địa phương, người đại diện cũng cảm giác đau đầu, dù sao ngươi biết, nàng nói chuyện nhiều như vậy, phó thông, Át Hệ Dịch, đủ toàn, chính kinh cùng. Nàng là thật ưa thích loại này mang theo sắc thái thần bí nam nhân, có thể thấy được nàng thế mà đối với Đi Ổ không hề động tâm, ta thậm chí cảm thấy kinh ngạc. Át Hệ Dịch nữ nhi, Svefeni Át Hệ Dịch không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể có chút cổ quái nhìn về phía người đại diện. "Cho nên, ta hẳn là may mắn nàng không có cho ta lại tìm cái ba ba." "Hắc, hắc, hắc. Svefeni, đừng nói như vậy, nàng nói cho cùng vẫn là mẹ của ngươi, mặc dù nàng một mực đem ngươi trở thành tiểu hải tử, thậm chí có đôi khi còn tưởng là thành đồ chơi, đột nhiên đem ngươi một người ném đến địa phương xa lạ, ngẫu nhiên còn để cho ngươi xấu mặt, còn có. Ngạch, tốt à, ta cảm thấy ngươi chán ghét nàng là không có bất cứ vấn đề gì, cái này nói ta đều cảm giác mặt thạ nàng làm quá mức, dạng này, ủng hộ, ta ủng hộ ngươi phê bình nàng. Xoẹ phẹn ỉ ạt hẹ dịt có chút dừng lại, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, méo méo trong tay chuối tiêu, tựa hồ đặc biệt xoắn suýt. Tính toán, không có việc gì, nhưng thật ra là chính ta không có làm tốt, ta không có cho nàng thể hiện ra một vị hợp cách nữ nhi hẳn là có bộ dáng, này mới khiến nàng vẫn cho là ta là một vị tiểu hài tử đi. Quả nhiên, ta vẫn là vị kia hỏng bét nữ nhi. Nói đi, nàng lắc đầu, đối với người đại diện phất phất tay, quay người đi đến một bên khác. Người đại diện thì thở dài một hơi, quay người chạy hướng một bên khác, đuổi theo hướng ạt hẹ dịt, hỏi một chút nhìn nàng phải chăng cần trợ giúp gì. Đợi đến hai người bọn họ sau, rụt mới từ cửa toilet đi ra. Hắn cũng không biết chính mình là đi nhà vệ sinh công phu, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên lâm vào người ta gia đình trong mâu thuẫn. Bất quá, phó điều cùng ạt hẹ dịt siêu việt nửa cái thế kỷ yêu đương, nghe vào cũng cảm giác rất rất có cảm giác. Một vị là nhạc cổ điển trong lịch sử truyền kỳ, một vị là ngay tại từ từ bay lên tân tinh. Nếu như bắt bọn hắn hai người viết văn cảm giác rất là thú vị. Chỉ là khá là đáng tiếc, nếu như đi viết một thiên liên quan tới ạt hẹ dịch trước đó lao công văn trường có lẽ sẽ rất thú vị, dù sao ạt hẹ dịch nói qua đối tượng lừng lẫy nổi danh liền có bốn cái, mặt khác mập mở đối tượng càng là nhiều vô số kể. Cơ hồ có thể tính được là giới dương cầm nữ vương. Thậm chí có rất nhiều dương cầm gia đều lấy có thể bị ạt hẹ dịch nhìn chúng trở thành vinh quang. Thật giống như dễ kệ tờ gì nạ, võ tác thiên như vậy. Nhưng là nếu như viết phó điều cùng ạt hệ dịch dạng này cơ hồ nửa điểm quan hệ đều không có CP, khả năng cũng chính là một ít có đặc biệt hứng thú nhân sẽ thích nhìn, những cái kia ưa thích phó điều, lại hoặc là ưa thích ạt hệ dịch những người kia, nhìn thấy dạng này văn chương có lẽ sẽ trực tiếp mắng chết chính mình. Là một tên có cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng đạo đức người truyền thông, lại thêm hắn vị trí công ty cũng không phải là lấy tin tức đường biển nổi tiếng, mà là lấy nhạc cổ điển nhạc bình nổi danh âm nhạc tạp chí. Hắn chỉ là trong đầu chính mình mù ý dâm một fan phó điều cùng ạt hệ dịch quan hệ sau, liền nhấc nhấc quần, vui tươi hớn hở đi đến bên cạnh chuẩn bị thất chỗ. Nơi này là Mô Gia Đại học Nhạc Thính phòng sảnh âm nhạc hậu trường. Cùng những cái kia thương nghiệp sảnh âm nhạc cũng không cùng, bên này hậu trường phụ trách kiểm tra nhân viên công tác cũng không nhiều. Bởi vì là âm nhạc tiết, có rất nhiều người đều hy vọng có thể cùng mình ưa thích âm nhạc mình tinh gặp mặt nói chuyện phiếm, cho nên rất nhiều người đều ưa thích sớm tới chắn hậu trường. Đối mặt loại tình huống này, tổ ủy hội bên kia cũng không có cưỡng chế cự tuyệt tất cả người xem, mà là thả lỏng hậu trường bảo an. Nếu như ngươi có môn lộ nói, ngươi có thể thoải mái mà tiến vào bên trong, tìm mình thích minh tinh ký tên cái gì. Nhưng là đồng dạng, nếu như ngươi không có cái gì môn lộ nói, như vậy ngươi liền cùng mặt khác âm nhạc hội một dạng bị ngăn ở ngoài cửa. Mà rút thì là thuộc về loại kia có môn lộ nhân. Hắn xe nhẹ đường quen cùng cửa ra và phụ trách kiểm an nhân lên tiếng chào, đi tới sảnh âm nhạc hậu trường. Lúc này phó điều bọn người vừa mới trở lại hậu trường còn không có nghỉ ngơi, bên cạnh cũng không có mặt khác phóng viên. Cho dù hắn vẫn chưa đi đến phó điều bên người, cũng đã có thể nghe được một ít người ở chỗ đó là to thanh âm. Đi ổ, đẹp trai, ngươi thật quá đẹp rồi, ta là thế nào cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể diễn tấu ra dạng này âm nhạc đến, thật là làm cho người rất rung động ta. Nếu như không có ngươi, ta căn bản không có biện pháp tin tưởng chúng ta hôm nay lại biến thành cái dạng gì. Các hữu đồ vừa mới trở lại hậu trường, liền lập tức bắt đầu khen khen hình thức. Hắn khen xong phó điều còn không có đợi phó điều đáp lại, liền bay đầu nhìn về phía bên người Tạ Dạ, hướng bên cạnh đụng đụng, dùng đến không gì sánh được sùng bái địa nhãn thần nhìn xem nàng nói. Tạ Dạ, ngươi diễn tấu quá êm hay đi. Đơn giản chính là thiên âm. Cùng một chỗ đạn cùng một chỗ đạn, chúng ta cùng một chỗ làm nhạc cổ điện thần tượng có được hay không? Trở thành nhạc cổ điện thần tượng. Thần tượng. Tạ Dạ nháy nháy mắt, nhìn xem bên cạnh Cam Hữu Lộ, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hướng bên cạnh tối lui. Ngươi muốn trở thành thần tượng chính ngươi đi thôi, ngươi không cần mang ta lên. Ai? Không cần tuyệt tình như vậy thôi, Cam Hữu Lộ bị Tạ Dạ cự tuyệt sau cũng không có cái gì khổ sở cảm xúc, mà là ngồi xổm người xuống nhìn về phía cái kia cong xẹo lộ nhoáng một cái mì hê lạ, hai tay nắm ở bàn tay nhỏ của nàng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo như tinh quang giống như hào quang. Mì hê lạ, ngươi là ta thích thần. Nếu như không có ngươi, ta thật không có cách nào tưởng tượng chúng ta diễn tấu sẽ biến thành một cái gì bộ dáng. Ngươi giọng thấp đơn giản chính là chúng ta cây cỏ cứu mạng, chúng ta dàn nhạc linh hồn, thật, ta thật yêu ngươi à. Ngươi giọng thấp thật quá tuyệt rồi. Bị hệ là đem tay của mình từ Cảm Hữu Lộ trong tay kéo ra, phát hiện rút ra không được, liền dùng tới khí lực toàn thân nổ. Không biết vì sao, nàng rút nửa ngày không có rút ra, không khỏi dùng đến nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đi Ổ. Phó Cảm Hữu Lộ, đừng làm loạn. Đốt. Phó điều cầm trong tay nhạc phổ gãy sách nhẹ nhàng gõ một cái Cảm Hữu Lộ đầu, đập đập hắn không khỏi che đầu của mình, hơi có vẻ bất lực mà nhìn xem Phó điều. Phó điều, ngươi cái này liền thất đức đi. Ta ở nơi này tán thưởng chúng ta trong đoàn đội nhân diễn tấu tốt, ngươi thế mà một chút biểu thị không có, còn ở lại chỗ này cái địa phương gõ ta đầu, ngươi thật, ta khóc chết. Mọi người biểu hiện đều rất tốt, ta tin tưởng mọi người cũng đều có thể cảm giác được chính mình diễn tấu nội dung không tệ đi. Phó điều quét người chung quanh một vòng, sau đó đem tầm mắt của mình đặt ở Cam Hữu Lộ trên thân, có chút nhún vai. Cam Hữu Lộ, ngươi đồng dạng diễn tấu không sai, không cần tự coi nhẹ mình, chính như cùng ngươi vừa mới đánh giá chúng ta những người khác như thế, nếu như không có ngươi nói, ta cảm giác chúng ta dàn nhạc này cũng không có biện pháp tiếp tục chống đỡ. Ngươi diễn tấu rất không tệ. Ai? Thật sao? Hắc hắc hắc, Cảm Hữu Lộ đứng dậy cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu của mình, một bộ được khen thưởng sắp thượng thiên bộ dáng. chỉ là đáng tiếc các vị ở tại đây đều là cùng Cảm Hữu Lộ cùng một chỗ thời gian trung đụng vượt qua mấy tháng thậm chí cả nửa năm nhân, đã sớm biết Cảm Hữu Lộ không phải loại kia được khen thưởng một câu liền lên trời loại kia. Hắn loại hoa này hoa công tử tính cách, cho dù là khen hắn mấy chục câu, hắn cũng chỉ là vui tươi hớn hở tiếp nhận, cái gì khác cũng sẽ không nói, cũng xác suất lớn sẽ không để ở trong lòng. Bên cạnh Mị Hễ Lạc thì là vuốt vuốt tay của mình. Vừa mới Cảm Hữu Lộ đùa nàng chơi thời điểm, tay nắm có chút gấp, để nàng hơi có vẻ bạch phiến làn da lộ ra từng tia màu hồng. Đau lòng nàng càng không ngừng xoa tay của mình, tựa hồ rất là bị đau. Nhìn xem Mị Hễ Lạc như vậy, Cảm Hữu Lộ lập tức cảm thấy bên cạnh Tạ Dạ đưa tới hung ác ánh mắt, lập tức càng thêm lúng túng gãi đầu một cái, chuẩn bị xoay người cho Mị Hễ Lạc xin lỗi. Chỉ là hắn chỉ là vừa mới gãi đầu một cái, liền phát hiện đang đứng ở bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây ruột, con mắt không khỏi sáng lên, đi về phía trước hai bước chỉ vào ruột mở miệng hỏi: "Uy, khu khu, ngươi làm gì đâu? Đứng ở nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Ngươi muốn làm cái gì?" "Ai, ta..." Ruột ngay tại tìm phó điều, đột nhiên nghe được cái kia thanh âm liệu dịu hướng về chính mình truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa mới quay đầu liền phát hiện đang hướng về hắn đi tới, nhân cao mã đại phong lưu phong khoáng Cảm Hữu Lộ, con mắt không khỏi sáng lên. Còn không có đợi Cảm Hữu Lộ mở miệng, hắn liền đi về phía trước hai bước, đưa tay nắm chặt Cảm Hữu Lộ tay, mở miệng hỏi: "A a a, là ngươi? Ta biết ngươi, ngươi nhất định chính là đỉnh đỉnh nổi danh Cảm Hữu Lộ đi." Ngươi Cảm Hữu Lộ lời nói bị ruột sặc trở về, nháy nháy mắt, chỉ chính mình, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ngạch, ngươi vừa mới nói cái gì? Đỉnh đỉnh nổi danh Cảm Hữu Lộ? Ngươi sẽ không nhận lầm người đi?" "Làm sao có thể nhận lầm? Berlin phía hạt mỏ niệm bên kia đỉnh cấp vị ô lạ, sắp trở thành vị ô lạ hạch tâm người trẻ tuổi, mặc dù không có thu hoạch được bất kỳ một cái nào vị ô lạ giải thưởng, nhưng là thanh danh của ngươi tại tất cả phía hạt mỏ niệm cỏ chịt trạ bên trong đều đã vang vọng, ngươi chính là vị ô lạ người trẻ tuổi bên trong đua không ai." Nói đi, hắn nắm Cảm Hữu Lộ tay không khỏi trên dưới đong đưa, biên độ lớn đến Cảm Hữu Lộ cánh tay đều như mị sợi bình thường bung đẩy. Chỉ là Cảm Hữu Lộ nhưng không có phản ứng chút nào, nhìn thấy người như vậy đột nhiên tìm tới chính mình, còn đọc tên của mình, nói mình đã là lừng lẫy nổi danh vị ô lạ tuyển thủ sau, lần này mới thật bị hù dọa. Hắn không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ cười ngây ngô lấy gãi đầu nói: "Ai, thật sao? Ta thế mà đã nổi danh như vậy?" Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Dục cũng đã buông hắn xuống tay, đi hướng phía sau hắn, kích động nói: "A a a, Tạ Dạ, ngươi nhất định chính là Tạ Dạ, vị ô lìn nữ thần. Ta siêu cấp thích ngươi vậy gạn nhì nhì, ngươi tại Elizabeth quốc tế vị ô lìn trên giải thi đấu kéo vậy gạn nhì nhì đơn giản tuyệt, ta siêu cấp ưa thích. Tạ Dạ, đa tạ, ngươi là a a a a a, là Mị Hệ Lạ, Mị Hệ Lạ ngươi xẻo lỗ cũng siêu cấp đồng, ngươi bạch bài kia không nhạc đệm quả thực là ta nghe qua, trừ Mã Hữu Hữu bên ngoài mạnh nhất phiên bản đi. Thế hệ tuổi trẻ không người có thể cùng ngài đánh đồng. Mị Hệ Lạ, ngạch, tạ ơn." Nhanh chóng cùng phó điều trong đoàn đội ba người sau khi bắt tay, cũng không đợi ba người đáp lời, hắn liền kích động ném đến tận phó điều trước mặt. Hắn vô cùng kích động mà nhìn xem phó điều con mắt, từ trong túi sách của mình móc ra một tấm danh thiếp, cùng kính hai tay đưa lên. "Đi ồ, ngài tốt, ta là nhà âm nhạc tạp chí phóng viên, rút, ta nghe tên của ngài rất lâu, ta muốn cùng ngài hẹn trước một cái phỏng vấn riêng, có thể chứ?" Nói đi, hắn dùng đến vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía phó điều, như là cầu hôn người mới bình thường. Chương 293, tự tinh chương 293, cự tinh tại phó điều diễn tấu sau khi kết thúc sáng sớm ngày thứ ba, chuẩn xác một chút rằng, hẳn là tại Berlin thời gian sáng sớm hơn 6 giờ, cũng chính là Hoa Quốc thời gian 12 giờ trưa tả hữu. Âm nhạc gia tạp chí bên kia cũng đã tại châu Âu triệt để trải lên hàng. Mặc dù nói gỡ mãn ý bên này bán báo chí càng nhiều là một chút phổ thông siêu thị, cùng cửa hàng giá rẻ loại hình địa phương. Nhưng là ngươi chỉ cần đi qua đi dạo một vòng, ngươi liền có thể phát hiện một cái rất có ý tứ trang địa. Âm nhạc gia tạp chí trang đầu đề. Nghệ thuật gia là luyện thành như thế nào, đây là một cái phi thường rõ ràng vị trí. Cảm Hữu Lộ, Mị Hệ Lạ cùng Tạ Dạ ba người ôm riêng phần mình đàn ngồi ở kia bên cạnh, mỉm cười nhìn về phía màn ảnh. Mà tại ba người bọn họ sau lưng, phó điều thì là như là ô dù bình thường, đưa tay ôm ba người bà bay, đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm. Chính như cùng hắn tại âm nhạc bên trong biểu hiện giống nhau như lúc. Cỡ lù giờ này khắc này đang đánh áp, đi tới cửa siêu thị tiệm bánh mì chỗ, tiện tay mua một cái bánh sừng bò cùng một chén cà phê đen sau, lão đạo đang chuẩn bị rời đi, đến chính mình phòng đàn bên trong hơi ngủ một hồi. Nhưng là hắn còn không có rời đi tiệm bánh mì thời điểm, thì giác dư quang liền đã chú ý tới tại siêu thị trước mặt kỳ ổ sở quầy bán quả vật bên trên, treo phó điều tấm hình. Hắn nguyên bản chuẩn bị rời đi bộ pháp không khỏi dừng lại, nhìn về phía trước mặt chính mỉm cười nhìn về phía hắn phó điều, không khỏi có chút chần chờ, đi tới nhà kia quầy bán quả vật bên trong, đối với lao bản chỉ cái kia tạp chí mở miệng hỏi: "Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, cái này tạp chí là vừa bật đến sao?" "Ân, Cỡ Lù giáo sư." Cái này quầy bán quả vật lão bản tựa hồ đối với Cỡ Lù giáo sư rất là quen thuộc, nhìn thấy Cỡ Lù giáo sư tới sau, nhãn tình sáng lên, đưa tay cầm lấy phần kia tạp chí đưa cho Cỡ Lù, vui tươi hớn hở cười nói: "Thật có lỗi a Cỡ Lù giáo sư, ta không hiểu nhiều những đồ chơi này, nếu như ngươi có hứng thú chính ngươi lật qua nhìn, chỉ cần đừng đem cà phê tung tóe đến trên tạp chí là được, dù sao." "Ngươi hiểu." "A, đa tạ." Cỡ Lù giáo sư ngẩn ra một chút, chần chờ tiếp nhận trong tay người kia đưa tới tạp chí, đem nó để lên bàn ngón tay lơ lửng trên không trung run rẩy mấy lần, sau đó đem đặt tại cái tay còn lại bên trong cà phê buông xuống, hai tay ở trên người liên tục trà sát ba, bốn lần sau, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay mở ra tạp chí, dựa theo trước mặt mục lục đọc qua đến tương quan mục lục sau, đối với bên người chính buồn bực ngán ngẩm xem TV quậy bán quả vật chủ quán hỏi: "Lại nói, ngài tại sao biết ta?" rất xin lỗi, trong ấn tượng của ta tựa hồ không có tung tích của ngươi à, không có cũng rất bình thường, ta là từ nữ nhi của ta trong cố sự biết ngươi. Ngạch, thật có lỗi, nữ nhi, ta không rõ. Cỡ lù từ trước ngực mình trong túi móc ra kính lao treo ở mũi của chính mình bên trên, hơi ngẩng đầu đánh giá một cái trước mặt cửa hàng trường sau, tiếp tục tìm kiếm lấy liên quan tới phó điều báo cáo. Con gái của ngươi, cũng là trường học của chúng ta người sao? Đúng a, nữ nhi của ta không có cùng cỡ lù giáo sư ngài nói qua ta sao? Vậy liền thật có chút đáng tiếc. Vị điếm trưởng kia tựa ở bên quầy bên trên, đối với cỡ lù nhún vai. Dù sao ta là người Bồ Đào Nha, nữ nhi của ta đến gờ mạn nhỉ Berlin nghệ thuật đại học học tập đàn dương cầm, đây là một kiện phi thường để cho người ta tự hào sự tình. Vì có thể làm cho nàng tốt hơn ở chỗ này học tập, cho nên ta liền mang theo nàng cùng đi đến bên này, tại phụ cận thuê một căn phòng ở lại, sau đó vì duy trì một chút xíu sinh kế, ta liền tự mình lái một gian tiểu điếm. Nói đi, hắn nhẹ nhàng đúng tay một cái, thỏa mãn nhìn xem bốn phía, cười nói. Mặc dù không kiếm được cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cuộc sống bình thường cái gì hay là đủ, dù sao chủ yếu nhất là để nàng có thể ở chỗ này học tập cho giỏi. Giống các ngươi dạng này phụ huynh rất ít. Ta chỉ ở một chút ta châu Á học sinh phụ huynh nhìn thấy qua, châu Âu phụ huynh có thể từ trước đến Berlin mang theo chính mình hài tử học tập, cái này nhưng phi thường hiếm thấy. Ha ha ha, xác thực có như vậy một chút, xem ra nàng không có nói cho lão sư ngài chuyện này. Ấn cỡ lũ tìm được liên quan tới phó điều nội dung, con mắt lập tức sáng lên, đối với bên cạnh còn tại bên kia ba hoa trích trẻ cửa hàng trưởng dựng lên một thủ thế. Thật có lỗi, có thể hơi ngừng một chút sao? Ta muốn xem hết bản này đưa tin. Đương nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Chủ cửa hàng lập tức nhắm lại miệng của hắn, mà cỡ lũ cũng đem tầm mắt của mình treo ở liên quan tới phó điều một phần kia chuyên mục bên trên. Nghệ thuật gia là luyện thành như thế nào đây là tựa đề lớn. Đặt ở phía dưới nhỏ tiêu đề thì là phó điều cùng các bằng hữu của hắn nhạc thính phòng đoàn phỏng vấn riêng. Phỏng vấn riêng sao? Cỡ lù nghĩ nghĩ, tiếp tục nhìn xuống xuống dưới, lại phát hiện vẹn vẹn chỉ là vài phút thời gian, chính mình toàn bộ lực chú ý liền bị cái này một cái phỏng vấn riêng hấp dẫn. Nghệ thuật gia là thế nào luyện thành? Ta đã từng suy tư chuyện này cực kỳ lâu, bởi vì ta cũng từng mơ ước ta có thể trở thành một tên nghệ thuật gia, tại toàn thế giới trên sân khấu cho tất cả mọi người diễn tấu thuộc về chính ta âm nhạc. Nhưng là rất đáng tiếc, ta cũng không có biện pháp trở thành một tên nghệ thuật gia, bởi vì ta thực lực quá mức nhỏ yếu như vậy ta chỉ có thể trở thành một tên bình thường phóng viên, chuyên mục thành viên, muốn trở thành một tên nghệ thuật gia, thật sự là quá mức ý nghĩ hao huyền. Ta đã từng lấy vì ta cùng những cái kia cấp cao nhất nghệ thuật gia ở giữa chỗ tồn tại chênh lệch vẹn vẹn chỉ là rất đơn giản thiên phú vấn đề, nếu như ta có thể có bọn hắn như thế thiên phú, như vậy ta nhất định có thể diễn tấu ra mạnh hơn bọn họ trình độ đến. Tại ta biết phó điều trước đó, ta đã từng một mực là nghĩ như vậy, bởi vậy cho dù ta phỏng vấn rất nhiều nghệ thuật gia, trong lòng của ta vẫn luôn mang theo một loại khí tiết, đó chính là bọn họ có thể thành công, chỉ là bởi vì thiên phú của bọn hắn đủ mạnh. Thế nhưng là gặp được phó điều đằng sau, ta hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của ta, bởi vì so sánh với những cái kia truyền thống nghệ thuật ra mà nói, phó điều bọn hắn, đầy đủ cố gắng, đầy đủ ưu tú, đầy đủ, để cho người ta rung động phó điều. Cố gắng. Cỡ lù nâng lên đầu nghĩ nghĩ, luôn cảm giác có điểm lạ. Phó điều tại hắn tất cả học sinh bên trong cũng không thể coi là cố gắng nhất, một ngày đại khái liền luyện tập 8 giờ đi. Cũng liền lâu như vậy. Nếu như nói cố gắng, những cái kia Nam Hàn học sinh nói thật ra, bọn hắn mới là hắn trong tất cả học sinh cố gắng nhất tồn tại. Chỉ là đáng tiếc không biết có phải hay không là Nam Hàn học sinh thiên phú quá thấp nguyên nhân, những này Nam Hàn học sinh thành tích đều tương đối bình thường. Căn cứ từ mình trong trường học bằng hữu miêu tả, những cái kia Nam Hàn học sinh mỗi sáng sớm chừng 6 giờ liền đến cửa trường học chờ lấy luyện đàn. Dạng này cố gắng một mực tiếp tục đến không sai biệt lắm khoảng 10 giờ đêm, phòng đàn đóng cửa thời điểm. Có ít người thậm chí sẽ thức đêm chịu một ngày trực tiếp ngủ ở phòng đàn bên trong, cùng một chút thang lầu trong xó xỉnh. Luận cố gắng, đám người này hẳn là cố gắng nhất một đám người đi. Chỉ là đáng tiếc, cỡ lù lắc đầu, cũng không tiếp tục nghĩ tiếp. Bởi vì hắn phát hiện ý nghĩ của hắn sai. Phó điều chỉ là tại học sinh của hắn bên trong cũng không phải là cố gắng nhất một nhóm kia. Nhưng là phó điều hắn không hề chỉ là học sinh A. Cho nên, nếu như nói phó điều cố gắng, kỳ thật cũng thành lập. Cỡ lù đem mạch suy nghĩ này vứt qua một bên, tiếp tục xem sự miêu tả của người này. Ta là tại sát bật âm nhạc tiết vừa mới bắt đầu không đến bao lâu thời điểm liền đi tới sát bật. Ở chỗ này ngay từ đầu thời điểm kỳ thật cũng không có bao nhiêu người. Ta ở chỗ này nhìn thấy chủ yếu nghệ thuật gia chính là phó điều, bị hệ lạ, tà dạ, các hữu lộ dạng này tổ bốn người, cùng một chút mặt khác âm nhạc tổ hợp. Bởi vì phó điều danh tự phi thường vang dội, ta đã từng là muốn trực tiếp cùng phó điều tiến hành căn phòng một chút bên trong đưa tin, đơn giản phiếm vài câu, nhưng là thật đáng tiếc, từ ta đến Sarsburg ngày đầu tiên, mãi cho đến ta viết xong một phần này bài viết thời điểm, ta cùng phó điều gặp mặt số lần, vẹn vẹn chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất, phó điều đang đăng ký vào ở thời điểm, ta gặp được hắn một mặt. Lần thứ hai, chính là lần này hắn cùng hắn nhạc đoàn thành viên âm nhạc hội, ta thưởng thức hắn âm nhạc, sau đó lại một lần đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn hỏi thăm một vài vấn đề. Trừ cái đó ra, ta không còn có nhìn thấy bất kỳ lần nào phó điều. Là ta một mực tìm không thấy phó điều sao? Không, cũng không phải là, nói thật, ta vẫn luôn biết phó điều ở nơi nào, thậm chí tại sạt bật tất cả mọi người biết phó điều ở đâu. Hắn ngay tại Mô Gia Đại học phòng đàn bên trong, một gian tương đối lớn phòng đàn bên trong. Hắn an vị ở bên kia, mang theo hắn nhạc đoàn thành viên, một lần, tiếp lấy lại một lần luyện tập. Hắn đang tìm kiếm lấy phương thức thích hợp nhất đi thuyết minh trong tay mình tác phẩm phương thức, hắn càng không ngừng đã tốt muốn tốt hơn thuyết minh lấy hết thảy. Hắn là ngay từ đầu không có luyện tập sao? Không, rất rõ ràng cũng không phải là. Ta muốn chỉ cần có bất kỳ một người nghe qua bọn hắn ngay từ đầu diễn đấu, bọn hắn nên rõ ràng một chút, đó chính là Phó Điều rất sớm đã chuẩn bị xong tác phẩm, bọn hắn đã sớm lòng mang chí lớn. Nhưng là vì cái gì bọn hắn vẫn còn tiếp tục luyện tập? Đáp án, ta muốn chỉ có một cái, đó chính là Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ là ta đối với hắn diễn tấu tác phẩm ý nghĩ duy nhất, chỉ có hắn có thể đủ dạng này luyện tập đi tạo hình hắn âm nhạc. Mà ta rất vinh hạnh có thể tại hiện trường nghe được Phó Điều cùng bạn hắn bọn họ mang tới mô ra đàn dương cầm tứ trọng tấu K478, cùng bệ ý thổ vần đàn dương cầm tứ trọng tấu U36. Ta vào hôm nay triệt để minh bạch, cái gì gọi là Hoàn Mỹ diễn tấu, ta cũng triệt để xem rõ ràng một chút, chính là vì cái gì Phó Điều hắn có thể diễn tấu ra dạng này tác phẩm đi ra, mà mặt khác rất nhiều người diễn tấu không ra trong đó diệu dụng. Là bởi vì dạng này tác phẩm khó khăn sao? Ta muốn khẳng định không phải, bởi vì dạng này tác phẩm khả năng tại lúc đó là thuộc về tương đối khó khăn một nhóm kia tác phẩm, nhưng là phóng tới hiện tại, mặc kệ đối với vị nào thành danh thành gia dương cầm ra mà nói, đều không phải là thuộc về loại kia đặc biệt khó khăn tác phẩm. Như vậy là nguyên nhân gì có thể làm cho bài này Mozart K478 một mực không có một cái nào nhất quyền uy thuyết minh phiên bản đâu? Ta nguyên bản cũng không biết, nhưng là bây giờ nghe Phó Điều diễn đấu, ta cảm giác giống như tìm được đáp án. Có lẽ bọn hắn cũng không có như cùng Phó Điều bình thường nghiên cứu tinh thần, đối với âm nhạc ý nghĩ cũng quá mức tại nông cạn một chút, lúc này mới đưa đến lâu như vậy đến nay, một mực không có một cái nào quyền uy đàn dương cầm nhạc tính phòng nhạc đoàn diễn tấu ra thích hợp nhất Mozart K478. Cho tới hôm nay, Phó Điều mang theo bằng hữu của hắn cùng nhau thuyết minh, mới khiến cho bài này tác phẩm tốt nhất thuyết minh rơi vào trong tay của hắn. Buồn nôn, thật buồn nôn. Nhìn thấy người phóng viên này miêu tả, cho dù là cỡ lụt đều cảm thấy một hồi buồn nôn. Hắn lần đầu cảm nhận được khen người lại có thể như thế khen. Ngươi xác định đây là tán dương không phải giẫm thổi phồng một. Mặc dù mọi người diễn tấu đi ra Mozart K478 hiệu quả đặc biệt tốt cũng không có mấy cái, nhưng là tốt cũng không ít đi. Hắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ là cảm giác nổi da gà đều muốn đi lên. Cỡ lu nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nhìn xuống xuống dưới, nhìn xem người phóng viên này tán dương Phó Điều nội dung. Tại giới thiệu Phó Điều trước đó, ta muốn trước giới thiệu cho các vị một chút Phó Điều nhạc thính phòng đoàn thành viên, cùng đám người suy nghĩ loại kia tùy tiện tìm ra nhạc thính phòng đoàn cũng không cùng, trong phòng này nhạc đoàn cũng không phải là một cái bình thường nhạc thính phòng đoàn. Đương nhiên, cái này cũng không phải cái gì đặc biệt có tên nhạc thính phòng đoàn. Trong phòng này nhạc đoàn là do vị ô lìn quốc tế tranh tài dương cầm quán quân Tạ Dạ, xéo lộ quốc tế tranh tài dương cầm quán quân Cộng Hữu Lạ, cùng vị ô lạ Berlin phi hạt mỏ nịp thành viên hoạch tâm cảm hữu lộ chỗ tạo thành. Ta muốn cho các vị nói rõ điểm này cũng không phải là muốn nói cho các vị Phó Điều nhạc đoàn đến tuột cùng đến cỡ nào như bức giường nào, cỡ nào không tầm thường. Ta chỉ là muốn nói cho các vị một chút, đó chính là Phó Điều lôi kéo lấy luyện tập, không hề chỉ có hắn một người, còn có hắn tất cả nhạc đoàn thành viên, những thế giới này quán quân cấp bậc đỉnh cấp độc tấu tuyển thủ. Mà thống lĩnh những này độc tấu tuyển thủ đi ô, hắn đồng dạng cũng là vô địch thế giới, chỉ là cùng những người khác khác biệt một chút, đó chính là Phó Điều hắn còn nhiều thêm một hạng vinh dự, đó chính là dù vừa đàn dương cầm tiết tốt nhất người mới. Hắn dùng đến hắn vô thượng mị lực cá nhân, tràn ngập linh tính cùng biến hóa khó lường âm sắc lôi kéo lấy âm nhạc toàn thể, làm cho tất cả mọi người triệt để trầm luân tại hắn âm nhạc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đang nghe Phó Điều diễn tấu thời điểm, ngươi thậm chí sẽ sinh ra từng tia bản thân hoài nghi, đó chính là vì cái gì Phó Điều hắn có thể diễn tấu ra dạng này mạnh như vậy tác phẩm đi ra. Ngươi coi như dùng nhất là quyền uy chi tiết đi tìm hiểu Phó Điều diễn tấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều chụp đến cực hạn, không lưu bất luận cái gì từng tia khe hở, ngươi cũng tìm không thấy bất kỳ thiếu hụt. Hoàn mỹ như vậy không hề chỉ là tồn tại ở Phó Điều diễn tấu bên trong, đồng bạn của hắn trên thân đồng dạng có dạng này đặc chất. Dạng này diễn tấu năng lực, là vẹn vẹn chỉ là dùng thiên phú của bọn hắn cao liền có thể trực tiếp xóa đi sao? Ta muốn, mặc kệ người nào cũng không có cách nào nói ra lời như vậy, bởi vì cái này đã hoàn toàn không phải cái gì thiên phú cao thiên phú mạnh liền có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề. Đây là chỉ cần ngươi nghe qua Phó Điều cố gắng, các ngươi liền có thể biết, đây là một cái tất nhiên kết quả. Cho tới bây giờ đến sát bất ngày đầu tiên bắt đầu, bọn hắn liền không có bất kỳ thư giãn, bọn hắn đều không ngừng luyện tập, tìm kiếm lấy vấn đề, giải quyết lấy vấn đề, chỉ làm cho âm nhạc có thể trở nên tốt hơn. Cứ như vậy chuyên nghiệp trình độ, mặt khác dương cầm ra đến tuột cùng có bao nhiêu người còn có thể như thế luyện tập. Ta muốn, chỉ sợ đã cực kỳ bé nhỏ. Ta tại sát bất trên đường cái tùy tiện đi dạo, đều có thể phát hiện rất nhiều nghệ thuật ra, bọn hắn đi tại trên đường cái, vui tươi hớn hở lắng nghe giả năm nay âm nhạc tiết, nhìn xem trên đường cái đầu đường nghệ nhân thỉnh thoảng còn vỗ tay, thậm chí có người tiến lên cũng tới biểu diễn. Bọn hắn tại đi dạo thời điểm, Phó Điều hắn cùng đoàn đội của hắn tại luyện đàn. Bọn hắn đang chơi đùa thời điểm, Phó Điều hắn cùng đoàn đội của hắn tại luyện đàn. Bọn hắn tại hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, Phó Điều hắn cùng đoàn đội của hắn vẫn như cũ còn tại luyện đàn. Dạng này luyện đàn cũng sớm đã không chỉ là như là mặt khác nghệ thuật gia như vậy chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi luyện đàn. Đây là vì có thể làm cho tất cả người xem thưởng thức được càng hoàn mỹ hơn diễn tấu mà đi luyện đàn. Đây là vì chính bọn hắn nội tâm bình tĩnh mà đi luyện đàn. Phó Điều tại sát bất trong khoảng thời gian này, hắn chính là một vị thuần túy người, một vị người cao thượng, một vị thoát ly cấp thấp thú vị người. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể mang cho tất cả mọi người tuyệt vời như vậy diễn tấu, mới có thể để buổi tối hôm nay nghe được hắn diễn tấu người xem vì đó lưu luyến quên bể. Nếu như không phải cảm thấy nói như vậy khả năng quá mức cuồng vọng, ta thậm chí nguyện ý xưng hô Phó Điều là năm nay người mạnh nhất. Hắn diễn đấu đã không chỉ là hoàn mỹ, hắn đã trở thành thần cấp hiện trường phía dưới mạnh nhất diễn đấu. Nếu như có thể, ta thật hy vọng ta có thể vĩnh viễn sống ở trong ngày này, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể vô hạn lần thưởng thức Phó Điều, còn có đồng bạn của hắn cho chúng ta mang đến thuần túy nhất âm nhạc mỹ cảm. Cũng tại hắn diễn đấu bên trong, ta triệt để minh bạch một sự kiện. Vậy chính là ta cùng những này đỉnh cấp nghệ thuật gia ở giữa khác nhau không hề chỉ là tồn tại ở thiên phú bên trong. Ta cùng những này nghệ thuật gia ở giữa chênh lệch, trừ thiên phú bên ngoài, còn có đối đãi nghệ thuật thái độ, bọn hắn là chân chân chính chính dùng đối đãi nghệ thuật thái độ đi đối mặt âm nhạc, bọn hắn thậm chí vì thuyết minh ra hoàn mỹ nhất âm nhạc mà không ngừng nghiên cứu, chỉ vì như vậy từng tia tiến bộ. Luyện tập, càng nhiều luyện tập. Viễn siêu người bình thường luyện tập. Bao nhiêu đỉnh cấp dương cầm ra tại thành danh đằng sau liền không ở luyện tập đàn dương cầm, bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ thời gian đặt ở chơi đùa bên trên, đi mở cái gì xe đua, đi làm cái gì tống nghệ, đi tham gia cái gì nói chuyện phiếm thăm hỏi. Ngươi có thể tại tất cả địa phương trông thấy thân ảnh của hắn, nhưng là ngươi chính là không có cách nào tại âm nhạc hiện trường nhìn thấy hắn. Bọn hắn luôn miệng nói lấy chính mình đối đại âm nhạc là cỡ nào trung thành, khuyên lơn những fan hâm mộ kia đi nghe bọn hắn âm nhạc hội, nhưng là, bọn hắn có thể mang cho fan hâm mộ đến tuột cùng là cái gì? Chỉ có một lần lại một lần lật xe sao? Nghe phó điều cái kia đã tốt muốn tốt hơn âm nhạc, vào lúc ban đêm lại nghe một trận những người khác diễn đấu, ta khác sâu lý giải đến một chút. Đó chính là, âm nhạc ra ở giữa cũng là có khác biệt, cũng không phải là ai cũng có thể trở thành nghệ thuật gia. Nhưng là, mặc kệ cái này nghệ thuật gia tiêu chuẩn đến tuột cùng như thế nào đi thay đổi, ta muốn, phó điều tuyệt đối có thể bằng vào hắn đối với nghệ thuật một phần này nhiệt tình, thành công trở thành tất cả mọi người trong lòng nghệ thuật gia. Không, không chỉ là phó điều một người, còn có đoàn đội của hắn thành viên, bọn này tiểu hỏa tử đều rất không tệ, tương lai của bọn hắn nhất thiên quang minh. Thấy được bọn hắn, ta lúc này mới thấy được nhạc cổ điển nhạc đoàn tương lai. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đại biểu lấy cổ điển nhạc đoàn tương lai tiến lên phương hướng. Bọn hắn mới là nhạc cổ điển minh đăng, cự tinh, mà không phải những cái kia ngồi ở vị trí cao không cách nào diễn tấu lao giả. Chương 294, xong, bị chủ nhà. Chương 294, xong, bị chủ nhà. Đi theo tại một thiên này đưa tin đằng sau, chính là cùng phó điều đơn giản phỏng vấn. Thế nhưng là lúc này, Cơ Lù đã nhìn không được, hắn lần thứ nhất cảm giác những này tạp chí là như thế có thể con lác. Cái này thổi cũng quá bất hợp lý đi. Nhạc cổ điển chi quang đều đi ra. Mặc dù hắn cũng thường xuyên thổi phó điều, nói phó điều nơi này không sai, cái chỗ kia không sai, đơn giản chính là nhạc cổ điển tương lai hy vọng cái gì. Thế nhưng là đây cũng là chỉ là miệng khen ngợi, cũng không có trên thực tế thổi ra. Như loại này trực tiếp treo ở trên báo chí thổi phồng, quả thực là buồn nôn đến, làm cho người giận sôi. Vì cái gì lúc trước đám người này đều không như thế thổi ta? Cơ Lù nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đối với trước mặt cửa hàng trưởng mở miệng nói, cái kia, xin hỏi còn có cái gì những tạp chí khác có quan hệ với đi ổ phó đưa tin sao? Hoặc là liên quan tới sát bật âm nhạc tiết đưa tin, nếu như có, giúp ta đều chứa bảo, có thể chứ? Sát bật âm nhạc tiết, để cho ta nhìn xem chủ cửa hàng mặc dù là người Tây Ban Nha, nhưng là tiếng Đức nói còn tính là tương đối không sai. Huống hồ sát bật âm nhạc tiết, cùng phó điều danh tự cũng không khó lấy tìm kiếm. Hắn nhanh chóng lật xem âm nhạc loại tạp chí khu vực tất cả tạp chí sau, tìm được liên quan tới phó điều nội dung. Hết thảy không sai biệt lắm tầm 10 bản, trong đó có chừng 7 bản là thổi phồng phó điều, đem phó điều đặt ở trang đầu bên trên trực tiếp thổi. Cho dù còn không có nhìn nội dung trong đó, Cỡ Lù đều đã cảm giác nổi da gà đều có một chút đốt lên tới loại kia, mà còn dư lại mấy quyển thì là tướng chủ muốn miêu tả là sạt bật âm nhạc tiết nội dung, hình như là một cái trường tiên đưa tin, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút gần nhất diễn xuất, tựa hồ không có đề cập liên quan tới phó điều nội dung. Nhưng là Cỡ Lù luôn cảm giác đám người này giống như có thể sẽ ở bên trong tiếp tục nâng lên phó điều, mặt khác nhiều người như vậy cũng đang thảo luận liên quan tới phó điều diễn đấu, liền các ngươi mấy nhà không đi thảo luận, ngươi có phải hay không lộ ra hơi có như vậy một chút không quá hợp ẩn? Tại xác nhận xong tất cả thư tịch tin tức, vị điếm trưởng kia đem những này tạp chí gói sau khi hoàn thành, vỗ vỗ phía trên nhất quyển kia, đối với Cỡ Lù cười nói: "Cỡ Lù giáo sư, xem ở ngài mua nhiều như vậy sách phân thượng, những sách này liền một ngụm giá 100 euro bán cho ngài đi, nhiều cũng không muốn rồi." "Như vậy, đa tạ." Cỡ Lù nhãn tỉnh sáng lên, đối với hắn nhẹ gật đầu, từ trong túi sách của mình móc ra 5 dương 20 euro tiền mặt đưa cho hắn sau, vui tươi hớn hở tiếp nhận chủ cửa hàng quyển sách trên tay, sau đó cánh tay manh trầm xuống. Nhìn chủ cửa hàng này nắm lấy nhiều như vậy sách còn không có gì cảm giác, đến phiên chính mình bắt những sách này thời điểm, cỗ trọng lượng kia quả nhiên đi lên. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, đối với chủ cửa hàng nhẹ gật đầu, thua tay nói: "Như vậy ta liền đi trước, quay đầu có rảnh sẽ liên lạc lại." "Tốt Cỡ Lù giáo sư, quay đầu nhiều chiếu khán nữ nhi của ta à, nàng một người trong trường học không dễ dàng, ta người làm cha này, cũng không có có thể cho nàng cái gì trợ giúp." Chủ cửa hàng ở bên kia một bên nhắc tới, một bên đem cái này 100 euro thu nhập trong quầy, hảo hảo mà giữ đứng lên. Sau đó nghĩ nghĩ, lại từ trong túi sách của mình rút mấy chục euro đi bảo. Mặc dù cửa hàng này là hắn, nhưng là buôn bán ngạch vẫn là phải tính toán. Liền xem như loại này tiểu điếm, bọn hắn đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể chính mình dùng không trả tiền. Mặc dù nói sau cùng tiền vẫn là phải trở lại trong tay bọn họ, thế nhưng là nếu như dùng linh tinh trong tiệm mình đồ vật không trả tiền, giấy tờ đến lúc đó trở nên rối tinh rối mù, liền không tốt lắm tính toán. Cỡ Lù dùng sức kéo trong tay thư tịch rời đi nhà kêu bán lẻ cửa hàng sau, đi đến phụ cận không xa bên xe, theo 2-3 trạm lộ sau, liền đến Berlin Nghệ thuật Đại học cửa ra vào. Hắn lảo đảo mà đưa tay bên trong thư tịch đem đến chính mình phòng đàn bên trong sau, đưa tay đem những thư tịch này mở ra, tỉ mỉ lật xem đứng lên. Sau đó, hắn rung động. Lúc trước hắn khả năng vẫn chỉ là cảm giác những người này thổi phồng người có thể có chút quá mức dùng sức, căn bản không dựa theo bình thường thổi phồng logic đi, đơn giản làm quá vô nghĩa. Nhưng là hiện nay, hắn nhưng không có ý nghĩ này. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người là không sai biệt lắm thổi phồng logic. Tất cả mọi người đang dùng lấy giống nhau phương thức đi thổi phồng lấy phó điều, còn có mặt khác phó điều giàn nhạc bên trong người. Căn bản không có bất cứ người nào hơi khiêm tốn một chút. Cái gì nhạc cổ điển tương lai ánh sáng, loại này đều đã thuộc về là tương đối bình thường thổi phồng tử. Thậm chí có một nhà tương đối nhỏ tạp chí, bên kia nói thẳng phó điều hắn giàn nhạc đã trở thành nhạc cổ điển hiện nay hải đăng, chỉ dẫn lấy tương lai phương hướng. Thế mà còn có thể như thế thổi. Cơ lù hắn cũng cảm giác mình là nhận biết phó điều, cùng phó điều quan hệ cũng coi như có thể chứ. Dù sao mình cùng phó điều cùng một chỗ công tác thời gian lâu như vậy, cũng dạy phó điều nhiều như vậy nội dung. Cái này mới ra ngoài bao lâu, làm sao cảm giác liền có như vậy từng kia xa lạ. Cái này thật là phó điều. Cơ lù nghĩ nghĩ, tiếp tục lật xem lên những cái kia những tạp chí khác, cũng chính là những cái kia không có đem phó điều đặt ở trang bìa tạp chí, muốn nhìn một chút những người kia là làm sao đánh giá sạt bật âm nhạc tiết. Kết quả cùng hắn nghĩ kém rất nhiều. Những thứ nhỏ bé này trong tạp chí, thế mà khích lệ phó điều tán dương càng thêm dùng sức, đơn giản thật giống như phó điều là bọn hắn tái sinh phụ mẫu bình thường. Phó điều có thể cho bọn hắn diễn tấu âm nhạc, đơn giản liền như là thần tích bình thường. Mặc dù nói tán dương những người khác cũng có kém không nhiều khoa trường, nhưng Cớ Lũ vẫn như cũ vuốt vuốt đầu của mình, cảm thấy một trận hỗn độn. Phó điều hắn, thật như bức như vậy, cái này cũng quá bất hợp lý đi. Phó điều hắn hiện tại cũng đã đạt đến trình độ này. Ngươi xác định cái này thật là phó điều, mà không phải mặt khác người nào? Cớ Lũ lần đầu cảm giác được chính mình đối với mình người học sinh này lạ lẫm. Thật giống như phó điều chưa từng có cùng hắn có chui lên lớp bình thường. Hắn thậm chí không biết là chính mình đối với phó điều quá mức quen thuộc, đến mức không có tươi mới cảm giác, hay là bởi vì những người kia đối với phó điều quá mức lạ lẫm, phó điều diễn tấu vượt qua ý nghĩ của bọn hắn, đến mức bọn hắn đối với phó điều tán dương quá mức kỳ quái. Đủ loại suy nghĩ tại cỡ lũ trong đầu quen quẩn, hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì tốt. Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn đứng dậy, cất bước đi đến bí thư sử phụ cận. Giờ này khắc này bí thư sử bên này chỉ có chủ bí thư một người tại. Mặc dù gọi là bí thư sử, nhưng là nơi này kỳ thật càng giống là một cái phụ trách việc vặt. Chính là trong trường học cơ hồ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là này bí thư sử người khô. Tỷ như nói trường học chương trình học căn bài, chấm công cùng khảo thí thông qua hay không, trường học người đại diện, thông báo tuyển dụng thông chi, sách báo quản lý, mọi việc như thế. Trên cơ bản ngươi nghĩ tới, không nghĩ tới, toàn bộ đều là do bí thư bộ bên này người làm. Tất cả biểu kiện cũng là thông qua bí thư bộ bên này người gửi đi. Trong trường học một mực có người nói, xảy ra vấn đề liền đi tìm bí thư bộ người, bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu như có thể giải quyết. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phụ trách một cái truyền đạt trách nhiệm. Bởi vì khảo thí thông qua hay không là cần lão sư quyết định, lão sư quyết định sau bí thư bộ bên này tiến hành xét duyệt, sau đó tuyên bố. Trường học thu nhận học sinh sự tình cũng là trước do từng cái chuyên nghiệp lão sư quyết định chiêu hay sau, bí thư bộ bên này người phụ trách truyền đạt. Thông báo tuyển dụng thông chi loại hình sự tình cũng giống như thế, tất cả đều là trước ném đến ngoại sự bộ, sau đó những người kia xét duyệt sau ném cho bí thư bộ người phụ trách lại truyền đạt cho toàn trường đồng học. Cho nên mặc dù có thể sự tình gì đều đi tìm bí thư bộ người, nhưng là tại bọn hắn chức trách bên ngoài sự tình, trên cơ bản tốt nhất đừng quá ôm lấy chờ mong. Cớ lù đi tới bí thư bộ phía trước, đưa tay gõ gõ cánh cửa, trong phòng ngay tại buồn bực ngắn ngẩm biết biểu kiện dự định phát cả nhóm bí thư lập tức đứng dậy, đối với cớ lù nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Buổi sáng tốt lành cớ lù tiên sinh, ngài hôm nay sắc mặt nhìn thật sự không tệ." "Buổi sáng tốt lành cớ Jason tiên sinh, ngài cũng giống như thế." Cớ lù trước cùng bí thư cớ Jason có chút túi đầu hàn huyên một lát sau, đối với hắn mở miệng hỏi: "Cớ Jason, ta muốn tìm mấy phần tư liệu, ta cần một chút liên quan tới đi ổ phó văn bản tài liệu, một chút liên quan tới hắn âm nhạc hội diễn tấu thu hình lại hoặc là ghi âm, xin hỏi à, đi ổ phó, học sinh của ngài đúng không?" "Tiến sĩ." Nếu như ta nhớ kỹ không sai, cờ Jason tựa hồ trí nhớ rất tốt, hắn chỉ là nghe được phó điều danh tự, liền trực tiếp đi tới đối ứng với nhau địa phương. Ở chỗ đó lật xem văn kiện trong tay sau, xác nhận văn bản tài liệu vị trí, quay đầu đối với cờ lũ mở miệng nói: "Rất xin lỗi cờ lũ tiên sinh, chúng ta bên này âm nhạc trong thư viện bèn bèn chỉ có bảo tồn phó có tin quốc tế tranh tài dương cầm âm nhạc hội đi âm, cùng bộ phận đi ổ phó châu Âu hành trình châu Âu lưu động âm nhạc hội đi âm, trừ cái đó ra, còn có một phần mới nhất do gỡ giảm mỏ phòn dưới cờ sở sinh sản, đi ổ phó cùng dù hộ âm nhạc tiết đi âm." Hắn đứng dậy đi tới một bên điểm một cái trong tay mặt phẳng sau, bên cạnh máy đánh chữ liền ong ong ong vang lên, sau một lúc lâu, một trang giấy rơi vào hai người bọn hắn người trước mặt. Bí thư đem tờ giấy này nhặt lên sau, đưa cho cờ lù: "Ta gần nhất cũng nhìn thấy liên quan tới phó tại sát bất âm nhạc tiết diễn tấu, ta biết hắn diễn tấu rất là lợi hại, nhưng là rất xin lỗi, chúng ta bên này cũng không có ghi âm." "Chán." "Ngươi cũng thấy đấy báo cáo của hắn." "Đương nhiên, trường học của chúng ta trong thư viện một mực có tiến các đại âm nhạc tạp chí, cho nên hôm nay tạp chí vừa mới tới thời điểm, ta liền thấy có rất rất nhiều liên quan tới phó diễn đấu, đối với hắn diễn đấu, ta chỉ có thể nói rất là ưu tú, nhưng là cụ thể cái dạng gì, ta cũng không có một cái tuyệt đối đáp án chuẩn xác." Cờ Jason đối với cỡ lù nhún vai, biểu thị chính mình bất đắc dĩ. "Đáng chết, ta quên chuyện này, ta mới vì một đống lớn hôm nay tạp chí hao tốn không sai biệt lắm 100 euro giá cả, sớm biết cỡ lù cắn răng đậu đen rau muốn nói." Hắn cầm trong tay cờ Jason đưa cho hắn văn bản tài liệu nghĩ nghĩ, sau đó đối với cờ Jason mở miệng hỏi: "Như vậy, có hay không mặt khác địa phương nào có thể nhìn thấy phó diễn đấu? Có lẽ ngươi có thể thông qua trên mạng một chút tin tức nhìn thấy liên quan tới phó diễn đấu." "Có lẽ." Cờ Jason đối với cờ lù nhún vai. Hắn cũng không có một cái tuyệt đối đáp án chính xác, chỉ có thể đối với hắn tận chính mình khả năng dẫn theo ý kiến. "Ta cũng không biết, ngươi có thể chính mình đi tìm nhìn xem cờ Jason." Cờ lù còn không có kịp phản ứng, sau lưng liền lại có một thanh âm vang lên, thanh âm thoáng có chút quen thuộc, Cờ Lù quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện Hụt Bân đang đứng ở bên kia cơ tạp chí trong tay. Cờ Jason, ta hỏi ngươi, ngươi bên này có hay không liên quan tới phó, còn có hắn giàn nhạc đĩa nhạc thu nhận sử dụng, hoặc là ghi âm tư liệu. Ta hiện nay liền muốn, ta thật một khắc cũng không có cách nào nhịn được, đánh giá cao như vậy là từ trong tay của ta đi ra. Ta thật không có cách nào tin tưởng. A, Cờ Lù. Đứng tại cửa ra vào lớn tiếng ồn ào Hụt Bân thấy được đồng dạng đứng trong phòng Cờ Lù, âm thanh ồn ào không khỏi dừng lại, nhìn về phía Cờ Lù có chút kinh ngạc. Ông trời của ta, Cờ Lù giáo sư, ngài đến bên này cũng là muốn đến xem liên quan tới phó điều sự tình. Ngài cũng biết hắn âm nhạc hội biểu hiện, nếu không muốn như nào? Cờ Lù nhìn về phía sau lưng nhất kinh nhất xạ Hụt Bân, hơi nhíu mày có chút không hiểu, học sinh của ta ta không đi giải một chút tình huống như thế nào sao? Bọn hắn tán dương cũng quá mức tại buồn nôn một chút, ta thậm chí đều có chút kỳ quái, học sinh của ta thật đạn mạnh như vậy. Nô Hụt Bân biểu lộ cái gì? Có khả năng hay không, học sinh của ngươi đạn chính là mạnh như vậy, chỉ là ngươi một mực không có chú ý thôi. Nói đi, hắn đi đến Cờ Lù bên người, đối với vị kêu bí thư trưởng mở miệng hỏi, Cờ Jason, giúp ta thẩm tra một chút, có hay không bọn hắn lần này diễn tấu ghi âm thu hình lại, nếu như có, phát cho ta một phần. Thật có lỗi, Hụt Bân giáo sư, mới vừa cùng Cờ Lù giáo sư nói qua, chúng ta bên này cũng không có liên quan tới phó ghi âm ghi chép, rất xin lỗi. À, không có à, vậy thì có điểm đáng tiếc. Ta là thật muốn nghe một chút xem ta các học sinh cuối cùng đến tuột cùng có thể hoàn thành dạng gì biểu hiện, nhìn xem những báo chí này là thật làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn phó hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể làm cho nhiều người như vậy chuyên môn cho hắn viết nguyên một thiên đưa tin, cái này cũng quá mức tại không hợp thói thường một chút. Cỡ Lù lắc đầu, dùng thị giác dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh một bờ sau, bước nhanh hướng về sảnh âm nhạc bên ngoài đi đến. Nếu Cờ Jason bên này cũng không có liên quan tới phó điều tin tức, như vậy hắn cũng chỉ có thể trở về nghe một chút nhìn phó điều mặt khác nội dung. Tỷ như nói chính mình trước đó đã dự định, mới đến hàng không đến bao lâu, còn không có nghe qua phó điều thần cấp hiện trường biểu hiện. Hắn biết phó điều đàn dương cầm trình độ thực lực mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn căn bản không biết phó điều nhạc thính phòng trình độ thế mà cũng có thể mạnh như vậy. Khi nhìn đến nhiều như vậy báo chí đề cử phó điều dù vừa đàn dương cầm tiết thời điểm, tâm tình của hắn là tương đối bình tĩnh. Thần cấp hiện trường dạng này diễn tấu nhưng thật ra là phi thường bình thường. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy báo chí tại đưa tin phó điều nhạc thính phòng thời điểm, hắn thừa nhận, tim của hắn bắt đầu luống cuống. Hắn bắt đầu không khỏi bắt đầu huyễn tưởng. Phó điều hắn có thể hay không từ độc tấu đàn dương cầm chuyển tới nhạc thính phòng đi. Dù sao nhạc thính phòng cũng là một cái cũng rất trọng yếu âm nhạc thị trường. Phó điều bây giờ tại đàn dương cầm bên này đạt đến thần cấp hiện trường sau, hắn là thật có khả năng cảm thấy mình không sai biệt lắm chấm dứt, liền từ bỏ tiếp tục nghiên cứu đàn dương cầm, mà chuyển hướng nhạc thính phòng bộ phận. Bởi vậy đang nhìn bên cạnh Hụt Bân thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng dâng lên một phần cảm giác nguy cơ. Mẹ nhà hắn, chính mình hảo hảo mà bồi dưỡng học sinh không có khả năng cứ như vậy khiến người khác cướp đi. Lão bằng hữu cảm tợ tin còn chưa tính, người ta tốt xấu có thể tính được là hiện nay lừng lẫy nổi danh nhạc sĩ, nhạc giặt viết phi thường như bức. Phó điều tựa hồ đối với nhạc giặt rất có hứng thú dáng vẻ, chính mình khẳng định không ngăn cản được phó điều học tập nhạc giặt. Cho nên hắn mới như vậy sảng khoái đồng ý phó điều đi cùng lấy cảm tợ tin học tập. Nhưng là nhạc thính phòng, bản thân hắn chính là muốn phó điều tiếp xúc nhiều tiếp xúc khác biệt âm nhạc hình thức mà kiến nghị phó điều đi học tập đó à. Nói đùa cái gì a? Chỉ là đi qua tiếp xúc một chút, để hắn mặt tiếp xúc càng rộng, kết quả mình nhìn chúng học sinh trở thành nhạc thính phòng phương hướng đại lão. Nhìn những bình luận này bộ dáng, tựa hồ là muốn để phó điều chuyên chú vào đàn dương cầm nhạc thính phòng phương hướng phát triển. Này làm sao có thể đồng ý? Thế nhưng là, phó điều hắn sẽ không thật đặc biệt ưa thích nhạc thính phòng đi. Quyết định triệt để chuyển hình, chuyển hướng nhạc thính phòng phương hướng phát triển, trở thành một tên nhạc thính phòng diễn đấu ra. Hẳn là, không thể nào. Cỡ Lù càng nghĩ, khả năng càng lớn. Hắn cực nhanh trở lại gian phòng của mình, xoắn suýt sau một hồi, đánh mấy cái điện thoại. Cũng không có cho phó điều, mà là cho mặt khác mấy vị lão sư. Thì như nói Tạ Dạ Vi Ô Lìn lão sư, Mỹ Hệ là Xẻo Lồ lão sư. Về phần Cảm Hiệu Lồ, lão sư của hắn chính là Hụt Bân, cái này căn bản không cần đánh. Hắn biết Hụt Bân trong phòng học nhạc giáo tốt, thế nhưng là không phải để cho ngươi đem hắn học sinh trộm đi qua. Bởi vậy, Cỡ Lù điện thoại liên lạc một phen, nhìn thấy hai người đều có rảnh sau, tìm hai vị lão sư đến một gian bên trong căn phòng nhỏ hàn huyên hồi lâu. Chính như cùng hắn nghĩ như vậy, bọn hắn ba vị lão sư đối với nhạc thính phòng ý nghĩ đều không khác mấy. Phó điều, Mỹ Hệ là, cùng Tạ Dạ bản thân liền là đi độc tấu phương hướng, bọn hắn tham gia nhạc thính phòng chỉ là mở rộng bọn hắn âm nhạc tầm mắt, cũng không phải khiến bọn hắn triệt để gia nhập nhạc thính phòng, đi nhạc thính phòng diễn tấu ra phương hướng. Mặc dù nói câu nói này khả năng cũng không phải là cái gì tốt nghe, nhưng là độc tấu có thể trở thành thế giới đỉnh cấp nghệ thuật ra, tại sao phải đi nhạc thính phòng cùng người khác hợp tác cùng hưởng vinh dự? Mặc dù nói nhạc thính phòng cấp cao nhất đám người kia, trình độ của bọn hắn đồng dạng rất không tệ, nhưng là nếu như lấy nổi tiếng luận thành tích, độc tấu tuyệt đối càng thêm chiếm ưu. Bởi vậy, ba người thương lượng xong, xác nhận ba người đều không có vấn đề gì sau, liền riêng phần mình về tới riêng phần mình địa bàn, mở ra điện thoại bắt đầu liên hệ học sinh của bọn hắn. Cỡ Lù về tới chính mình phòng đàn bên trong sau, để phía sau học sinh trước không cần đi theo hắn lên lớp, tìm cho mình một cái không có người chú ý nói địa phương sau, vang dội phó điều điện thoại. Cũng không có người tiếp, tựa hồ là đang trò chuyện bên trong. Tim của hắn trầm xuống, đợi vài phút sau, lần nữa khai hỏa phó điều điện thoại. Vẫn tại trò chuyện bên trong. Lần này, Cỡ Lù cũng không có chờ đợi, mà là một mực tại đánh phó điều điện thoại, thẳng đến hắn có thể đánh thông vì đó. Nghe vô số ngay tại trò chuyện bên trong tiếng chuông, hắn thậm chí có như vậy từng kia hoài nghi. hoài nghi Phó Điều có phải hay không cho vào sổ đen chính mình. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn nghi hoặc liền đánh tan hơn phân nửa. Bởi vì hắn điện thoại đã thông, Phó Điều thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. "Uy, buổi sáng tốt lành, Cợt Lù giáo sư." Phó Điều đi đến gian phòng biên giới, đưa tay tùy ý bưng qua một chén không có bất kỳ cái gì sữa cùng đường gấp 3 áp súc, uống một hơi cạn sạch. Trong miệng đắng chát để đầu óc của hắn trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Lại phối hợp thêm cửa sổ mở ra sau khi, ngoài cửa trong rừng rậm thổi qua vệt kia mát lạnh gió, để cả người hắn tinh thần lộ ra thoáng có chút phấn chấn. Phó Điều cứ như vậy đứng tại cửa sổ đầu gió, xuyên thấu qua rừng già rậm rạp bên trong khe hở nhìn về phía xa xa pháo đài, đối với Cợt Lù mở miệng hỏi: "Giáo sư, tìm ta có chuyện gì không?" Chương 295, lốp xe dự phòng. Chương 295, lốp xe dự phòng. Phó Điều tại kết nối Cợt Lù điện thoại trước đó, một mực tại cùng những người khác gọi điện thoại nói chuyện tiếng. Tại hắn thành công diễn tấu sau khi kết thúc, liền bắt đầu có rất nhiều người tới gọi điện thoại tìm hắn, muốn cùng hắn phiếm vài câu. Cuối cùng trên cơ bản đều là cho tới phải chăng muốn gia nhập mặt khác nhạc đoàn phía trên, hoặc là cùng bọn hắn nhạc đoàn ký kết loại hình. Đủ loại thượng vàng hạ cám nhạc đoàn đều đến tìm Phó Điều, muốn cùng Phó Điều hợp tác. Làm Phó Điều rất là đau đầu. Không chỉ là Phó Điều một người, Mỹ Hệ là cùng Tạ Dạ hai người thì là càng thêm đau đầu. Bởi vì đàn dương cầm kỳ thật tại nhạc thính phòng bên trong cũng không tính đặc biệt nhiều một loại diễn dịch phương thức, so sánh với đàn dương cầm, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn violin xéo lổ cùng viola tiến vào nhạc thính phòng đoàn bên trong. Tiểu trung đại tam đem violin mới là cấu thành nhạc đoàn chủ yếu thành viên hạch tâm. Mà về phần đàn dương cầm, cùng với khác tỉ như saxophone, ống sáo sáo dọc loại hình, là thuộc về ngoài định mức nhạc khí. Thậm chí viola cái này đều có thể bỏ qua đổi thành mặt khác nhạc khí. Nhạc thính phòng bên trong trọng yếu nhất nhạc khí, nói cho cùng vẫn là violin. Bởi vậy so sánh với Phó Điều tình huống bên này, Tạ Dạ bên kia muốn bận rộn nhiều. Phó Điều bên này đại khái mới 7-8 cái nhạc đoàn đến tìm qua Phó Điều, hỏi thăm phía sau hắn phải chăng có thời gian. Nhưng là tại Phó Điều, Tạ Dạ, Mỹ Hệ là còn có cám hữu lộ 4 người ăn cơm chung thời điểm, Phó Điều hỏi qua Tạ Dạ bọn hắn có bao nhiêu nhạc đoàn đến tìm qua bọn hắn thời điểm. Tạ Dạ biểu thị, đến tìm nàng nhạc đoàn, đã không sai biệt lắm có 10 mấy nhà. Đồng thời đã không chỉ có chỉ là một chút cỡ nhỏ nhạc đoàn đến tìm hắn, những này nhạc thính phòng trên thực tế đều đã coi là tương đối bình thường. Đến tìm nàng, đã có rất nhiều ban nhạc cũng giống như thế. Bọn họ chạy tới mời Tạ Dạ tới tham gia bọn hắn nhạc đoàn khảo hạch, nếu như khảo hạch thông qua nói, Tạ Dạ có cơ hội trực tiếp không hàng trở thành bọn hắn vị ổ lỉn bộ âm người đứng thứ hai. Cũng chính là thứ hai vị ổ lỉn thủ tịch vị trí. Bình thường tới nói một cái tương đối lớn ban nhạc, bên trong bình thường sẽ có đệ nhất vị ổ lỉn bộ âm cùng thứ hai vị ổ lỉn bộ âm. Đệ nhất vị ổ lỉn bộ âm bên này đều là nhạc đoàn trọng yếu nhất thành viên. Cũng tỉ như nói nhạc đoàn đệ nhất tiểu đề, thậm chí được vinh dự là trừ chỉ huy bên ngoài, nhạc đoàn duy nhất đại não. Mà thứ hai vị ổ lỉn bộ âm bên này tầm quan trọng mặc dù cũng kém không nhiều, nhưng là thứ hai vị ổ lỉn thủ tịch vị trí cũng là còn tốt, không có bài thứ nhất ghế vị trí trọng yếu như vậy. Đồng thời đệ nhị thủ tịch còn không chỉ là một cái, tại đệ nhất nhạc đoàn bên kia còn có một cái đệ nhị thủ tịch. Cho nên vị trí này là rất nhiều nhạc đoàn bên kia có thể cho đến Tạ Dạ vị trí cao nhất. Chứ một chút, không quá nhập lưu nhạc đoàn. Những cái kia nhạc đoàn cho Tạ Dạ thì là trực tiếp hứa hẹn nói cái gì, chỉ cần Tạ Dạ đi vào bọn hắn nhạc đoàn, Tạ Dạ chính là vị ổ lỉn thủ tịch. Nói đến đây cái địa phương thời điểm, Tạ Dạ còn đối với đoàn bọn hắn trong đội mặt khác ba người đầu đen rau muống. Loại này nói thẳng cho thủ tịch nhạc đoàn bình thường đều là đặc biệt kéo nhạc đoàn, tỉ như vẹn nạ đệ nhất hòa thanh giao hưởng nhạc đoàn. Nghe vào tựa hồ là vẹn nạ phi hạt mò nịt cỏ trịch trạ, vẹn nạ xỉ phô nị họ trịch trạ, lại hoặc là cái gì vẹn nạ đệ nhất nhạc đoàn loại hình nhạc đoàn. Nhưng là trên thực tế, cái này chính là một cái đỉnh lấy vẹn nạ danh tự phổ thông nhạc đoàn. Bọn hắn thậm chí có thể là vẹn nạ bên trong, một con đường cỡ nhỏ nhạc đoàn. Ngay cả một cái khu lớn nhỏ đều không nhất định có lớn như vậy. Thậm chí khả năng càng nhỏ hơn một chút. Loại này nhạc đoàn tới mắt lom lom nhìn Tạ Dạ, hy vọng có thể đạt được Tạ Dạ thưởng thức, để bọn hắn nhạc đoàn trở thành cấp cao nhất nhạc đoàn. Chỉ có thể nói, ý nghĩ rất không tệ, hiện thực rất là cốt cảm. Tạ Dạ đều cầm những này tới cùng Phó Điều bọn hắn đậu đen rau muống, rất rõ ràng Tạ Dạ căn bản không có bất luận cái gì muốn gia nhập những này nhạc đoàn ý nghĩ. Mà những cái kia để Tạ Dạ tiến vào thứ hai vị ổ lỉn thủ tịch nhạc đoàn, mặc dù so với cái kia danh tự đều không có nghe qua nhạc đoàn hơi tốt một chút, đại khái có thể trở thành một cái khu lớn nhỏ nhạc đoàn. Thế nhưng là những này nhạc đoàn cũng không phải là Tạ Dạ phân đấu mục tiêu. Tạ Dạ mục tiêu cuối cùng nhất là trở thành tối đại nhạc đoàn vị ổ lỉn thủ tịch. Thì như, vẹn nạ phi hạt mò nịp gò chịch trạ. Phó Điều nhớ kỹ ngày đó Tạ Dạ từ trong túi sách của mình móc ra vẹn nạ phi hạt mò nịp khảo hạch thư mời thời điểm, ánh mắt chính là đến cỡ nào kích động. Mặc dù nói vẹn nạ phi hạt mò nịp ngay tại từng ngày suy sụp xuống. Những cái kia uy tín lâu năm diễn tấu giả đối với chỉ huy là đặc biệt chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn chính là loại kia nhìn thấy mình thích chỉ huy liền sẽ nhìn nhiều hai mắt, đi theo hắn phương hướng đi, nhưng là đụng phải không thích chỉ huy, liền trên cơ bản toàn bộ hành trình toàn tự động, căn bản không để ý tới chỉ huy. Cho dù diễn tấu một đoàn loạn mã cũng không đáng kể loại kia. Thế nhưng là bọn hắn cũng vẫn tại toàn thế giới phạm vi bên trong được xưng tụng danh hiệu, vẫn như cũ đang giá đỉnh cấp diễn tấu giả tranh thủ. Về phần Mỹ Hễ Lạ, nàng liền không giống với lúc trước. Nàng biểu thị chính mình một cái nhạc đoàn đều không muốn tiếp, chính nàng bản thân liền có một cái nhạc đoàn. Nàng nhạc đoàn là một cái cỡ nhỏ, đến từ Nhật Bản bên kia chỉ huy kéo lên một cái nhạc đoàn. Nhạc đoàn bên trong trừ nàng bên ngoài, còn có một số nàng công nhận nhạc đoàn thành viên. Hiện nay nhạc đoàn đã cơ bản thành hình, thì một cái nhạc đoàn quản lý, bọn hắn bắt đầu có những người khác tài trợ, có thể tại toàn thế giới phạm vi bên trong tiến hành tuần diễn. Trình thể mà nói đều đang không ngừng tiến lên bên trong. mặc dù không biết tại chính mình rời đi dàn nhạc này trước đó, dàn nhạc này có thể hay không trở thành toàn cầu đỉnh cấp nhạc đoàn. Nhưng là đối với Mỹ Hệ Lạ mà nói, loại này cùng một đám cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ tiến lên, đem toàn bộ nhạc đoàn lôi kéo thành hình cảm giác, gọi là một cái sảng khoái. Về phần Cam Hữu Lộ, người này chính là Berlin Phi Hạt Mò Nịm người, căn bản không có bất luận kẻ nào nguyện ý tới kéo hắn tiến vào bọn hắn nhạc đoàn. Ai dám cùng Berlin Phi Hạt Mò Nịm người các người? Nói đùa cái gì? Thật không muốn sống nữa. Cam Hữu Lộ ở bên kia cũng vui vẻ thanh nhàn, nhìn thấy không có người nào cùng hắn quá nhiều thảo luận những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật loạn thất bát tao sau, cả người hắn lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Đến mức Phó Điểu vừa mới sau khi rời giường không lâu, tại nhận được điện thoại trước đó, Cam Hữu Lộ liền đã một người lảo đảo chạy đến chỗ rất xa, đi tìm muội muội đi chơi. Đêm hôm khuya khoắt thậm chí đều không trở lại. Căn cứ Cam Hữu Lộ chính mình thuyết pháp, hắn tại mấy ngày nay đã không cẩn thận, phi thường tiếc nuối cùng 7-8 cái muội muội tăng thêm hạt sát, nói chuyện đặc biệt vui vẻ. Chỉ là không biết vì sao, hắn luôn cảm giác chính mình bụng dưới bên kia có chút không quá dễ chịu, khả năng ra một chút xíu vấn đề, đại khái cần phải đi trong bệnh viện nhìn một chút là một tình huống gì. Hắn bảo hiểm y tế tại Sasbert bên này không dùng đến, khả năng hay là phải chờ trở lại Berlin bên kia mới tốt sử dụng. Phó Điều nhìn xem Cam Hữu Lộ chống dốc giường, không khỏi móp méo miệng, đối với bên đầu điện thoại kia Cỡ Lù mở miệng hỏi: "Cỡ Lù giáo sư, ngài tìm ta có chuyện gì không?" "Phó, không có chuyện gì, ta nghe nói ngươi gần nhất diễn tấu hiệu quả rất không tệ, giống như hấp dẫn đến rất nhiều phóng viên đến đối với ngươi tiến hành phỏng vấn, là có chuyện như thế sao?" "Phóng viên?" Phó Điều ngẩng đầu nghĩ đến trước đó rút, không khỏi quay người dựa vào bên cửa sổ duyên, đối với Cỡ Lù gật đầu nói: "Xác thực có chuyện như thế, tại chúng ta diễn tấu sau khi kết thúc, hắn liền đến tìm ta, nói muốn tiến hành một cuộc phỏng vấn, sao rồi?" "Không, không có cái gì." Chỉ là có chút cảm khái Cỡ Lù tại đầu bên kia điện thoại dầu dĩ tóc của mình nói, xoắn xuýt sau một hồi, lúc này mới đối lấy Phó Điều nói: "Nô, nói như thế nào đây, chính là cảm giác rất thú vị, ta vẫn cho là ngươi chỉ là tại đàn dương cầm trên có rất mạnh trình độ, nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà tại nhạc thính phòng phương diện, cũng đồng dạng có dạng này trình độ." "Nhạc thính phòng? Kỳ thật vẫn là chủ yếu là đồng đội của ta tương đối mạnh." Phó Điều nghe đến bên này cả cười đứng lên, lắc đầu, các hữu lộ phối hợp phi thường tốt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ không có phối hợp đến, trình độ của hắn thật phi thường cao. Sau đó liền mặt khác hai vị đồng đội, tỉ như nói Tạ Dạ cùng Mỹ Hệ Lạ. Hai người bọn họ thế nào? Cỡ Lù truy vấn. Hai người bọn họ chuyên nghiệp trình độ rất cao, rất có ý tứ. Phó Điều nói trở lại, gần nhất nghe các nàng nói, các nàng bên kia có rất nhiều nhạc đoàn tại truy cầu các nàng, muốn các nàng gia nhập trong đó, cảm giác còn rất có ý tứ. Cảm giác còn rất có ý tứ. Cỡ Lù tâm bỗng nhiên trầm xuống, không khỏi hỏi. Có ý tứ? Có ý gì? Chính là cảm giác nhạc đoàn hợp tác loại hình có ý tứ à? Cũng không phải là một người tiếp tục ở phía trước cô quân phân chiến, mà là để trong đội ngũ tất cả mọi người cùng mình cùng một chỗ cố gắng cảm giác thật rất không tệ. Nghe được Phó Điều lời này, Cỡ Lù tâm đều kém chút lạnh một nửa. Hắn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng dùng đến đùa giỡn nói đối với Phó Điều hỏi: "Như vậy, ngươi là dự định gia nhập bọn hắn sao? Ta thấy được thật nhiều đưa cho ngươi khen ngợi, nhiều như vậy văn chương khen ngợi, ta cảm giác hẳn là có rất nhiều nhạc đoàn ở bên kia muốn để cho ngươi gia nhập trong đó đi." "Muốn để cho ta gia nhập trong đó nhạc đoàn xác thực rất nhiều." Phó Điều vừa nói đến, Cỡ Lù kém chút một hơi thở gấp đi lên. Nhưng là rất nhanh, Phó Điều phía sau một câu đem hắn một lần nữa kéo lại. Phó Điều đối với hắn nói: "Bất quá những này nhạc đoàn ta kỳ thật đều không có ý tưởng gì, trước đó Simon tức sĩ nói phải cho ta một kinh hỉ tới, hắn ý tứ là tựa như là dự định để cho ta gia nhập Berlin Philharmonic, trở thành Berlin Philharmonic ký kết nghệ thuật ra, hàng năm cùng Berlin Philharmonic hợp tác mấy trở tới, bất quá. Cỡ Lù đối với Phó Điều chăm chú hỏi: "Bất quá cái gì?" "Bất quá giống như Simon tức sĩ bên kia đối với Berlin Philharmonic khống chế đã hoàn toàn tiêu tán, bọn hắn bên kia đã triệt để đổi một người mới đến chỉ huy Berlin Philharmonic đi. Simon tức sĩ giống như đã từ nhiệm tới." Phó Điều túi đầu xuống xoa nắn ngón tay của mình, một bên suy nghĩ một bên trần thuật nói: "Dựa theo Simon tức sĩ hiện nay đối với Berlin Philharmonic năng lực trưởng khống, ta cảm giác hắn đã không có biện pháp gì để cho ta cùng Berlin Philharmonic bên này ký hợp đồng, đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ, ta cũng không xác định, dù sao chỉ là Simon tức sĩ hứa hẹn miệng." Dạng này A Cỡ Lù chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Phó Điều cười nói: "Cùng những này đại nhạc đoàn ký kết kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Dù sao những này nhạc đoàn bọn hắn diễn tấu nhật trình kỳ thật an bài rất dễ dàng sinh ra xung đột, cho nên cá nhân ta là không thế nào thích cùng đại nhạc đoàn ký kết. Nói như vậy cũng là, bất quá ta đối với nhạc đoàn ký kết chuyện này cũng không có đặc biệt coi trọng, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến điểm này, chỉ thế thôi." Phó Điều nhẹ gật đầu, mặt khác những cái kia nhạc đoàn mời ta không có cái gì đặc biệt ưa thích nhạc đoàn, cho nên đại khái sẽ không đi hợp tác với bọn họ. Đằng sau nếu như muốn tiếp tục diễn tấu một chút nhạc thính phòng lời nói, ta đại khái sẽ chọn hiện nay dàn nhạc này, cũng chính là Mỹ Hệ Lạ, Tạ Dạ cùng Cam Hữu Lộ nhạc đoàn, dù sao tất cả mọi người tương đối hiểu rõ, sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn vấn đề. "A, dạng này xác thực rất tốt." Cỡ Lù nhẹ gật đầu, lần này thật buông xuống tâm. "Như vậy ngươi đằng sau sẽ còn diễn tấu dạng này nhạc thính phòng sao?" "Sẽ đi, bất quá sẽ không đem nó xem như trong công việc một cái trọng điểm, trên cơ bản đều là ngẫu nhiên tô điểm đi, dù sao cùng Cỡ Lù lao sư ngài nói như vậy, học tập nhạc thính phòng cũng không phải là phải hướng lấy trở thành nhạc thính phòng đoàn phương hướng tiến lên, chỉ là mở rộng một chút tầm mắt của mình." Phó Điều quay đầu nhìn về phía sau lưng phong cảnh ngoài cửa sổ, hô hấp lấy trong không khí cái kia cô mát lạnh, khóe miệng có chút dương lên, nói khẽ: Từ nhạc thính phòng bên trong, ta nghĩ đến rất nhiều liên quan tới cồn sở tổ diễn tấu phương pháp, nếu như phía sau còn có cơ hội lời nói, ta muốn thử nhìn một chút cồn sở tổ, chứ có định cồn sở tổ bên ngoài tác phẩm. Cồn sở tổ tốt, cồn sở tổ thật rất không tệ. Cỡ lù nhẹ gật đầu, vội vàng nói, chờ ngươi trở về, ta dạy cho ngươi. Đi, như vậy thì cảm ơn trước cỡ lù giáo sư. Phó điều đồng dạng nở nụ cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với cỡ lù mở miệng hỏi, lại nói cỡ lù giáo sư, ngài gọi điện thoại cho ta. Hẳn là sẽ không cũng chỉ là vì chuyện này đi. Ha ha ha, làm sao có thể? Làm sao có thể cũng chỉ là vì chuyện này liền điện thoại cho ngươi. Cỡ lù lúng túng cười ha ha vài tiếng sau, nhẹ nhàng ho khan. Nô, nói như thế nào đâu, kỳ thật chính là thấy được rất nhiều tán dương ngươi nhạc tính phòng báo cáo, cảm giác có chút kỳ quái, cho nên liền cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nhìn tình huống cụ thể, nghe được ngươi không có bất cứ vấn đề gì sau, ta an tâm. Dạng này a, như vậy thì đa tạ cỡ lù giáo sư. Phó điều cười cười, tiếp tục cùng cỡ lù hàn huyên vài câu sau, để cỡ lù triệt để an tâm, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn nhìn xem trong tay điện thoại, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù cỡ lù giáo sư một câu chưa hề nói, nhưng là hắn đã đoán được cỡ lù giáo sư muốn biểu đạt cái gì. Đơn giản chính là cái gì nhạc thính phòng không phải kế lâu dài, độc tấu mới là duy nhất chính đạo loại hình lời nói đi. Cỡ lù giáo sư đang nghe chính mình không có tính toán gia nhập trong những phòng kia nhạc đoàn thời điểm, cái kia cố thư giãn xuống khí, cho dù hắn ngồi tại điện thoại bên này đều có thể nghe được. Bất quá, phó điều nắm nuốt điện thoại trong tay nghĩ nghĩ, chỉ là còn không có đợi đến suy nghĩ của hắn triệt để sắp xếp như ý sau, cửa ra vào cửa lớn liền bị gõ vang. Đi ô phó, phó, xin hỏi ngươi ở bên trong à? Phó tiên sinh. Tại. Phiền phức ngài chờ một chút. Phó điều lập tức cao giọng lên tiếng, đưa điện thoại di động thu hồi. Hiện nay trước không đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy, hiện nay chuyện trọng yếu nhất hay là nhanh thu thập một chút hành lý, tiếp qua không lâu nơi này liền muốn trả phòng, sau đó chính mình định về Berlin xe cũng sắp phát động. Mặc dù nói gỡ mạn nghỉ đường sắt bên này thường xuyên cũng không có việc gì lại đột nhiên cho ngươi tới một cái trì hoãn, nhưng là có thể đến đúng giờ nhà ga hay là đến đúng giờ nhà ga tốt. Phó điều tùy tiện một cước đem còn không có thu thập xong thành dương hành lý đã đóng lại sau, đi tới cửa mở cửa. Cửa ra vào là một vị hắn cũng không nhận ra người ngoại quốc. A không, chuẩn xác giảng, phó điều mới là người ngoại quốc, người này nhìn hắn khuôn mặt, có thể là một vị Austria người, người hẳn là người địa phương. Quả nhiên, còn không có đợi phó điều mở miệng, vị này Austria người liền dùng đến một ngụm nồng đậm cao điệu tiếng Đức, cũng chính là bền tiếng Đức đối với phó điều mở miệng hỏi. Phó tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài, ta bên này có một ít sự tình muốn cùng ngài thông báo một chút. Tầm mắt của người nọ xuyên qua phó điều bả vai nhìn về phía chính đặt ở trong phòng dương hành lý, hơi dừng lại một lát sau, đối với phó điều nói. No. Ta muốn rất xin lỗi thông chi ngài, ngài hôm nay đại khái là đi không nổi, chúng ta sẽ giúp ngài đổi một cái mới phòng một người ở giữa, sau đó vé xe chúng ta bên này cũng sẽ có chuyên môn nhân viên công tác giúp ngài tiến hành điều chỉnh, an bài đến phía sau thời gian. Thế nào? Muốn bắt cóc ta sao? Phó điều nhìn xem người này không có ác ý gì bộ dáng, không khỏi mở miệng cười đầu đen rau muốn nói tại cái này trong núi sâu không để cho nghệ thuật ra rời đi, luôn cảm giác phía sau có thể sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái, tỉ như nói cái gì mật thất án giết người loại hình, lại hoặc là trộm cắp án. A, không không không, ngài không nên hiểu lầm. Người kia rất rõ ràng không có minh bạch phó điều mạch não, lập tức dùng sức đung đưa hai tay nói. Cũng không phải là bởi vì những chuyện này, nếu như ngài khăng khăng muốn đi, như vậy ngài vẫn là có thể đi, chỉ bất quá chúng ta bên này ra một số việc cho nên, có một vị nghệ thuật gia không có cách nào diễn xuất, cho nên chúng ta cần ngài tới giúp chúng ta hiệp trợ một chút, hoàn thành hắn diễn xuất. Nói đến đây bên cạnh, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng nói bổ sung. Nếu như ngài cảm thấy không hài lòng, hoặc là không muốn thay thế người khác ra sân lời nói, như vậy ngài hiện nay có thể cùng ta nói một tiếng. Ta liền sẽ trở về cùng những người khác tiến hành thảo luận, tìm kiếm những nhân tuyển khác, sẽ không để cho ngài quá khó xử. Không, không có việc gì, ngài cùng ta nói một chút, đến tuột cùng làm một tình huống gì đi. Phó điều nhìn thấy người này cũng không có cái gì có thể đùa giỡn chỗ trống, không khỏi móp méo miệng, cũng không có nói cái gì, mà là đối với hắn nhẹ gật đầu, xuất ra thẻ phòng sau, đưa tay đem sau lưng cửa phòng cho đóng lại, đối với hắn nói. Đi thôi, vừa đi vừa nói, ta hiện nay vừa vặn chuẩn bị ra ngoài lay một cái. Tốt, phiền phức ngài bên này theo chúng ta đi. Nói đi, người kia đối với phó điều vươn tay sau, chỉ dẫn nói. Hai người nhanh chóng thông qua được thang máy đi tới khách sạn hậu phương, cũng chính là trước đó phó điều phía trước cửa sổ vườn hoa chỗ. Nhìn thấy chung quanh đã không có người nào đằng sau, người kia lúc này mới dừng bước, đối với phó điều mở miệng nói. Là như vậy, chúng ta bên này có một vị dương cầm ra, bởi vì thân thể duyên cớ, không có cách nào tiếp tục tiến hành diễn xuất, chúng ta trải qua cẩn thận sàng chọn sau, phát hiện hắn cùng ngài diễn tấu phương hướng tương đối tiếp cận, cho nên muốn hỏi ngài một câu ngài. Có thể trở thành người hậu tuyển sao? Chương 296, Vương Giai chương 296, Vương Giai người hậu tuyển. Ai người hậu tuyển? Phó điều nghe được tin tức này sau không khỏi sửng sốt một chút, đối với người này mở miệng hỏi. Người kia không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng nói. Bolini. Bolini. Đúng vậy, Bolini người kia thần sắc rất rõ ràng hơi có chút để bại, hắn gãi gãi đầu của mình, đối với phó điều mở miệng nói. Bởi vì Bolini hắn lần này đi vào sát bật âm nhạc tiết bên này là dự định cùng chúng ta cùng một chỗ diễn tấu có tìm một chút tác phẩm, còn có mô ra một chút tác phẩm tới, nhưng là nói như thế nào đây? Hắn diễn tấu trạng thái thật sự là quá kém. Quá kém? Là có ý gì? Bolini quá kém. Người xác định. Phó điều biết Bolini người này, hắn thậm chí phi thường rõ ràng người này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Bolini người này thậm chí có thể được xưng là là một vị cùng ác hệ dịch không sai biệt lắm cường đại nam nhân bình thường. Nhưng là hắn cùng ác hệ dịch khác biệt một chút ở chỗ, tình trạng của hắn không có ác hệ dịch tốt. Ác hệ dịch tại hắn tuổi như vậy thời điểm, nàng còn có thể diễn tấu đủ loại tác phẩm đi ra, thể hiện ra hắn gần như vô địch trạng thái tốt đến để cho người ta không khỏi chấn động theo. Tại sao phải có vị lão nhân này, trạng thái có thể đủ tốt thành cái dạng này? Vì cái gì thời gian tại trên người nàng cơ hồ không có để lại bất luận cái gì một chút xíu vết tích? Nhưng là Polini lại hoàn toàn không giống. Polini trước đó biểu diễn trình độ có thể là vượt qua ác hệ dịch, nhưng là hiện nay, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Polini trạng thái ngay tại không ngừng trở nên kém, đồng thời trở nên càng ngày càng kém. Tại trên sân khấu quyên phổ, loạn đạn, đều là phi thường thường gặp hành vi. Thậm chí nói Polini có thể không lật xe đã thuộc về là rất khó đến tình huống. Bởi vậy đang thảo luận rất nhiều Dương Cầm Gia lúc tuổi già tình huống thời điểm, Polini người này một mực bị tất cả mọi người cho rằng là những cái kia Dương Cầm Gia lúc tuổi già không rõ nhân vật đại biểu một trong. Mặc dù nói Polini hiện nay vẫn như cũ còn đang không ngừng mà đánh đàn, đồng thời một mực kiên trì chính mình diễn tấu, mặc kệ chính mình lật xe thành bộ dáng gì, hắn đều muốn tiếp tục diễn tấu xuống dưới. Thế nhưng là tình trạng của hắn thật kém đến để cho người ta nói không ra lời. Những cái kia tiếp tục ủng hộ hắn người xem, trên cơ bản cũng đều là bởi vì hắn vinh quang quá khứ mà đến duy trì hắn, cũng không phải là bởi vì hắn trạng thái hiện tại mà duy trì. Nói một cách khác, chỉ là có chút cùng loại với mua vé bổ sung trạng thái. Tất cả mọi người là nghe Polini đàn Dương Cầm lớn lên, hiện tại hắn trạng thái không xong, thế nhưng là vẫn như cũ cố gắng kiên trì vì mọi người diễn tấu tác phẩm, mọi người vì cái gì không đi ủng hộ một chút hắn đâu. Dù sao giá vé cũng không có bao nhiêu tiền, trên cơ bản cùng những cái kia một đường Dương Cầm ra không sai biệt lắm. Còn không bằng Ad Hezit, Lang Lương Nguyệt những người kia ra vé. Ủng hộ một chút đại khái là hơn một giờ tiền lương. Cho nên mọi người đối với Polini đặc biệt khoan dung. Mà bây giờ Phó Điều nghe được Polini không có cách nào tiếp tục diễn tấu thời điểm, thì là có chút kinh ngạc. Chờ chút, ngươi xác định là ta biết vị kia Polini sao? Ta không biết rõ, hắn không phải loại kia. Loại kia mặc kệ chính mình trạng thái gì đều sẽ bên trên loại kia người sao? Vì cái gì hắn mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là vị kia phụ trách thông chi Phó Điều nhân viên công tác biểu lộ có chút do dự. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh tựa hồ không có những người khác tồn tại sau, lúc này mới tới gần Phó Điều lốt hai, đối với Phó Điều nhỏ giọng mở miệng nói. Nhưng là ta gần nhất nghe nói Polini nhi tử bệnh tình lại tăng lên, đây là Polini bên kia cho chúng ta tin tức, nếu như xử lý không tốt lời nói, như vậy rất có thể. Polini liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. A, Phó Điều ngẩn ra một chút, không nghĩ tới thế mà có thể nghe được như thế kình bạo tin tức. Mà vị nhân viên công tác kia thì là biểu lộ hơi có như vậy một chút buồn bã, đối với Phó Điều lắc lắc đầu, nhỏ giọng chính mình nói thầm lấy cái gì. Đáng tiếc Polini, mặc dù trình độ của hắn thật mạnh phi thường, nhưng là luôn cảm giác vận mệnh cùng hắn một mực mở ra cái gì cho đùa bình thường, càng không ngừng giày vò lấy hắn, tình trạng của hắn cũng tại những này tra tấn phía dưới trở nên càng ngày càng hỏng bét. Nếu như hắn có thể cùng ác hệ dịch có được giống nhau thân thể cường tráng lời nói, có lẽ hết thể cũng sẽ không biến thành dạng này. Nói đến đây cái địa phương, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía trước mặt Phó Điều, đối với Phó Điều mở miệng nói, lần này tới là Polini dự định trở về thăm hỏi con của hắn, bởi vậy muốn sớm rời đi, rơi vào đường cùng chúng ta mới đến tìm ngài, còn có mặt khác âm nhạc ra, xem bọn hắn có thời gian hay không tới có thể thay thế Polini diễn đấu, nếu như ngài đồng ý, như vậy chúng ta bên này sẽ cho ngài một phần âm nhạc đơn, sau đó ngài có thể căn cứ âm nhạc đơn đến tiến hành diễn đấu, lại hoặc là lựa chọn chính ngài tác phẩm. Phó Điều nghe đến bên này không khỏi nghĩ, suy nghĩ sau một hồi, đối với trước mặt nhân viên công tác nhẹ gật đầu. Ta có thể, không có vấn đề, như vậy ta cần diễn tấu dạng gì tác phẩm đâu? Bởi vì lúc trước tác phẩm của ta là theo chân những người khác cùng một chỗ diễn tấu nhạc thính phòng, đối với lần này âm nhạc tiết chủ đề cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, cho nên không có vấn đề, chúng ta lần này âm nhạc tiết chủ đề là ca kịch cùng tân ca kịch, chủ yếu là một chút thanh ca tác phẩm, còn có một số nhạc thính phòng, ca kịch loại hình tác phẩm, chủ yếu nhất là muốn phát hiện một chút soạn nhạc hệ người mới, đối với tác phẩm chỉnh thể lời nói, là hy vọng có thể tiếp cận mô ra liền có thể, nếu như không tiếp cận lời nói, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, ngài bên này còn có những vấn đề khác sao? Không, không có. Phó Điều chỉ là ở trong lòng hơi bỗng lúc đích, liền trong nháy mắt minh bạch lần này âm nhạc tiết là một cái gì ý tứ. Sắc vật âm nhạc tiết kiếp trước gọi là mô ra âm nhạc tiết. Chỉnh thể tác phẩm khẳng định là lấy mô ra tác phẩm làm chủ. Mọi người tác phẩm lựa chọn, trên cơ bản đều là lựa chọn mô ra tác phẩm, sau đó lại từ mô ra tác phẩm bên trên tiến hành diễn sinh, kéo dài tới xuống dưới, đi đến mặt khác tác phẩm, dạng này một lựa chọn logic. Cùng lúc đó, bọn hắn sẽ còn căn cứ hàng năm có phải hay không có cái gì âm nhạc ra sinh nhật hoặc là tử vong ngày, tỉ như nói mộ mỗ nào đó sinh ra 200 tròn năm, mộ mỗ nào đó tử vong 180 tròn năm kỷ niệm dạng này. Căn cứ những nội dung này đến quyết định năm nay mọi người đến tuột cùng muốn diễn tấu dạng gì tác phẩm đi ra. Hiện nay lần này tác phẩm là liên quan tới ca kịch nội dung, trong đó rất nhiều người đều sẽ chọn nội dung khẳng định là mô ra ca kịch, mà cũng không phải là mặt khác. Như vậy mình tại đàn dương cầm bên trên có thể lựa chọn dạng gì nội dung đến phù hợp lần này âm nhạc tiết đâu? Phó Điều rơi vào trầm tư. Bất quá trước mặt vị nhân viên công tác này ngược lại là không có ý kiến gì, hắn đối với Phó Điều tiếp tục mở miệng nói. Nếu ngài bên này đã đồng ý thay thế Polini tiến hành diễn đấu, như vậy thì tại hơn 20 giờ sau, cũng chính là ngày mai buổi chiều 2 giờ, chúng ta bên này sẽ tiến hành một lần hội nghị, đến lúc đó sẽ có chỗ có người thay thế tiến hành trình bày, quyết định cuối cùng do ai để thay thế Polini tiến vào âm nhạc tiết. Nói đến đây bên cạnh, hắn đối với Phó Điều có chút túi đầu, liền dự định trực tiếp rời đi. Phó Điều nghe đến bên này không khỏi sửng sốt một chút, từ suy nghĩ bên trong đống nhiên bừng tỉnh, đối với hắn mở miệng hỏi. Dạng này người thay thế lựa chọn không phải một người đến tiến hành sao? Dĩ nhiên không phải, Điều Phó các hạ, bởi vì chúng ta trận này âm nhạc tiết là có đạo diễn, một vị diễn viên rời sân cũng không thể trực tiếp chỉ định một vị khác diễn viên đến tiến hành diễn đấu, bởi vậy chúng ta sẽ thông qua một lần đơn giản khảo thí đến quyết định tất cả diễn viên bên trong, ai thích hợp nhất thay thế hắn, sau đó để hắn đến tiến hành cứu chẳng, mà cũng không phải là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền trực tiếp để nhất nhân tượng đài. Hắn nói đến đây cái địa phương, đối với Phó Điều cười cười, dù sao ngài cũng biết, đúng không? Lâm thời lên đài người cũng khẳng định phải có chính mình chuẩn bị, chúng ta phải nhìn người kia đến tuột cùng có hay không đầy đủ hoàn mỹ trạng thái để thay thế, không có khả năng tùy tiện bởi vì thanh danh liền lựa chọn một vị khác rất mạnh âm nhạc ra lên đài thay thế, nếu không người này làm hư làm sao bây giờ? Hắn nhìn xem Phó Điều cái hiểu cái không biểu lộ, lập tức bổ sung một câu. Bất quá ngài yên tâm, dạng này kiểm tra đầu tiên là kiểm tra nhìn xem ai trạng thái tốt, thứ hai là kiểm tra ai thích hợp hơn chúng ta dạng này âm nhạc tiết, cũng không phải là một cái rất nghiêm túc kiểm tra, cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn tranh tài, chúng ta bên này đã trong lòng có dự tuyển, cũng đồng dạng có thuận bị, ngài không cần đặc biệt lo lắng kiểm tra không thông qua. Nói đến đây bên cạnh, hắn nên nói đã toàn bộ đều nói rồi, liền đối với Phó Điều có chút túi đầu sau, quay người rời đi. Mà Phó Điều thì là lâm vào suy nghĩ. Nhìn hắn người kia thuyết pháp, mình tại tất cả mọi người thuận bị bên trong có lẽ còn là dựa vào rất cao vị trí. Nói như vậy, chính mình hẳn là lựa chọn dạng gì tác phẩm đâu? Phó Điều tại bên trong vùng rừng rậm này từ từ dạo bước, nhìn phía xa suối phun, tựa hồ có như vậy từng tia linh cảm. Tại Phó Điều suy nghĩ chính mình muốn diễn tấu dạng gì tác phẩm thời điểm, liên quan tới Bộ Lìn Nhỉ muốn rời khỏi sạt bật âm nhạc tiết tin tức đã truyền toàn thế giới khắp nơi bay loạn. Cơ hồ tất cả mọi người biết Bộ Lìn Nhỉ nhi tử sinh bệnh nặng, thậm chí khả năng tại vài ngày sau liền muốn rời khỏi nhân thế chuyện này. Bởi vậy, mọi người đặc biệt quan tâm đến tuột cùng ai có thể thay thế Bộ Lìn Nhỉ có thể thu hoạch được năm nay Bộ Lìn Nhỉ tại âm nhạc tiết bên trên diễn xuất tư cách. Âm nhạc tiết thay thế là một cái rất nghiêm túc sự tình, đó cũng không phải cái gì ta ngã bệnh ta không lên, sau đó tùy tiện cho một người bên trên là được cơ hội. Đơn cử rất đơn giản ví dụ mọi người liền biết, Lang Lương Nguyệt phát tài chính là từ âm nhạc tiết phát tài. Hắn nguyên bản là một vị thanh danh không hiện phổ thông dương cầm gia. Hắn lúc đó thậm chí đều đã chuẩn bị mỗi ngày toàn thế giới chạy tranh tài, nhìn xem có hay không mình có thể tham gia tranh tài đi tham gia một chút, thu hoạch được đối ứng với nhau tiền thưởng cùng thanh danh, dùng cái này đến mở rộng chính mình. Nhưng là lão sư của hắn gở giặc mạn cự tuyệt hắn yêu cầu như vậy, đồng thời hỏi hắn một câu. Ngươi đến tột cùng là muốn trở thành vĩnh cửu dương cầm gia, hay là muốn trở thành nhất thời quán quân? Dạng này khuyên bảo mới đưa Lang Lương Nguyệt cho triệt để khuyên ngừng lại, để hắn không còn quan tâm những cái kia đỉnh cấp tranh tài dương cầm, mà chờ đợi như vậy cũng làm cho hắn thu được một cái cơ hội. Hắn tại Chicago dạ vị nghỉ ả âm nhạc tiết minh tinh diễn tấu hội bên trên, thay thế sinh bệnh ăn rẻ mặt sau, lúc này mới chính thức tại trong phạm vi toàn cầu nổi danh. Cho dù trước đó thanh danh của hắn đã tại rất nhiều người bên kia đều có chỗ nghe thấy, thế nhưng là hết thảy đều không có lần này âm nhạc tiết tới nhanh nhẹn, trực tiếp đem hắn từ một tên phổ thông địa khu tính chất dương cầm gia, trực tiếp biến thành toàn cầu cấp cao nhất dương cầm gia. Cũng vào năm ấy, 1999 năm, Lang Lương Nguyệt triệt để nhất phi trùng thiên, không còn có dừng lại cước bộ của hắn. Cho nên, âm nhạc tiết thay thế là đặc biệt nghiêm túc đồng thời long trọng. Không có bất kỳ một người nào biết, chỉ là như vậy một lần đơn giản thay thế, phải chăng có thể tạo ra được một cái toàn cầu tính chất đỉnh cấp dương cầm gia? Khả năng chỉ là một lần phổ thông thay thế xong liền không có bất cứ chuyện gì. Cũng tương tự có khả năng hội tạo nên lần thứ hai Lang Lương Nguyệt thế giới, tạo ra được cái thứ hai Lang Lương Nguyệt. Bởi vậy, rất nhiều người đối với Bộ Linh Nhi trạng thái đặc biệt chú ý một phần là hy vọng Bộ Linh Nhi nhi tử có thể khôi phục, đừng cho những người khác để thay thế hắn. Bọn họ chạy tới sát bật âm nhạc tiết, chính là muốn nghe được Bộ Linh Nhi tác phẩm, cũng không phải là muốn nghe một chút nhìn những người khác tác phẩm. Những người khác diễn đấu, căn bản không phải bọn hắn hy vọng. Một đám người khác thì là chỉ e thiên hạ bất loạn. Bọn hắn thậm chí bắt đầu phiên giao dịch suy đoán, đoán xem nhìn đến tuột cùng ai có thể thay thế năm nay Bộ Linh Nhi âm nhạc tiết. Là một vị nào đó mới ra tới tiểu tướng, hay là tại địa phương khác diễn xuất, không có cơ hội đến sạt bật âm nhạc tiết đỉnh cấp âm nhạc minh tinh, lại hoặc là người khác nào. Bọn hắn đem gần nhất gần đây có rảnh dương cầm ra toàn bộ đều liệt ra tại trên danh sách, suy đoán có khả năng nhất trở thành Bộ Lini người thay thế bị kia. Liền ngay cả gần nhất tâm tính phi thường học bét, thậm chí muốn rời khỏi sạt bật âm nhạc tiết ạt hệ dịch đều đã bị đặt ở trên danh sách. Ạt hệ dịch tự nhiên cũng đã nhận được phần danh sách này cái kia. Nàng nhìn xem trong tay phần danh sách này, con mắt không khỏi có chút nheo lại, sau đó lắc đầu, tiếp tục bắt đầu luyện đàn. Ở trong mắt nàng, mọi chuyện đều không có luyện đàn trọng yếu. Mặc dù nàng hiện nay cảm xúc đã trên cơ bản giống như là sụp đổ, luôn luôn muốn trốn tránh một chút cái gì, hoàn toàn không muốn tiếp tục luyện đàn, thậm chí muốn rời khỏi sạt bớt. Nhưng là có sao nói vậy, tâm tình như vậy đối với nàng mà nói, đã có thể tính được là chuyện thường ngày. Không có bất kỳ một người nào biết nàng đến tuột cùng có thể hay không tại âm nhạc hội trước khi bắt đầu lâm trận bỏ chạy. Nàng chính là loại khả năng kia xuất phát trước 2-3 phút đột nhiên nói cho ngươi không lên loại kia người. Năm đó nàng tham gia cuộc tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm trận chung kết, thậm chí đều muốn ra sân, nàng đều bởi vì chính mình trong lòng áp lực quá lớn, trốn đến Ba Lan một cái góc đi hút thuốc uống rượu, không muốn tiếp tục luyện đàn. Lúc đó phái thật nhiều người đi tìm nàng, mới đưa nàng tìm tới, kéo trở về để nàng tiếp tục diễn xuất, lấy sau cùng hạ cuộc tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân. Ạt hệ gì hiện nay cảm xúc trên cơ bản cùng trước đó tham gia cuộc tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm cảm xúc không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, nàng hiện nay đã già như vậy, đã không phải là phổ thông tiểu nữ sinh, cũng không phải cái gì thanh danh không hiện người bình thường, mà là hiện nay giới dương cầm thần thoại một trong. Athletic cảm xúc vẫn như cũ ở vào trạng thái căng thẳng, không có chú ý trận này hậu tuyển đến tiếp sau, nhưng là những người khác cũng không đồng dạng. Rất nhiều Dương Cầm ra đi trên đường thời điểm cũng không khỏi đến ngẩng đầu lên, cao cao thẳng bằng cổ của mình, để cho mình nhìn khí chất càng thêm phi phàm một chút. Bọn hắn đang mong đợi tổ ủy hội người bên kia có thể trong đám người tìm tới bọn hắn. Tại trước mắt bao người, đi vào trước mặt của bọn hắn, nói cho bọn hắn bộ lì nhỉ không có cách nào tiếp tục diễn đấu. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là mời hắn rời núi, để hắn để thay thế bộ lì nhỉ diễn đấu, cứu vãn sạt bật âm nhạc tiết. Phù đại hạ chi tương quỳnh, nghe vào nhiều đẹp trai a, chỉ là đáng tiếc. Mộng tưởng luôn luôn rất đầy đặn, nhưng là hiện thực lại là rất có cảm. Ước mơ như vậy không có bất kỳ một người nào có thể thực hiện. Tại trên đường cái chờ đợi tổ ủy hội người bên kia mời, không có bất kỳ một người nào đạt được mời. Ai cũng không biết tại một ngày trước, nên mọi người cũng đã toàn bộ mời hoàn tất. Mà thời gian rất nhanh liền tới đến bộ Lini người thay thế khảo hạch ngày đó. Phó điều gian phòng đã bị đổi được một cái phòng một người, bên này ánh mắt càng thêm khoáng đạt, có thể nhìn thấy pháo đài toàn cảnh cũng càng vì cái gì trắng lệ. Thậm chí không khí cũng biến thành càng thêm thơm ngọt rất nhiều. Hắn cầm trong tay nhạc phổ, trong tay nhạc phổ là hắn chuẩn bị sau đó phải đi bộ Lini người thay thế hiện trường diễn đấu, cho nên không thể có bất kỳ sai lầm. Hắn tiện tay mang theo một cái tại sạc bật cái nào đó quà tặng cửa hàng mua được một cái mô ra ảnh chân dung cỡ nhỏ vài vóc túi sách, đem tất cả nhạc phổ chứa vào trong đó sau, liền cất bước hướng về địa phương khảo hạch đi đến. Tại trên đường cái, vẫn như cũ có một ít người ở bên kia cao ngạo đứng đấy, chờ đợi tổ ủy hội người bên kia mời. Chỉ là bọn hắn trên khuôn mặt cùng phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng cảm giác được khả năng mời còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Bố Lý Nhi rời đi âm nhạc tiết tin tức đều đã đi ra, tổ ủy hội người bên kia coi như lại thế nào trì độn, cũng không trở thành sau một ngày mới bắt đầu tìm người đi. Bởi vậy có một số người đầu ngẩng cao sọ không khỏi thấp kém, cả người cảm xúc một lần nữa trở nên đặc biệt xa xút. Phó điều không biết đám người này lại nghĩ đến cái gì, chỉ là cảm giác thoáng có chút kỳ quái, khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng về tổ ủy hội phương hướng đi đến. Tổ ủy hội định địa phương tốt là tại sát bắc trung tâm thành phố, khoảng cách khách sạn cũng không tính xa, chỉ là đi thêm vài phút đồng hồ cũng đã đi tới cửa ra vào. Không biết có phải hay không là bởi vì quản chế nguyên nhân, hay là địa chỉ chọn tốt duyên cớ, tại cánh cửa này bên này cũng không có đặc biệt nhiều người tại, hết thảy chung quanh tại hiện nay cơ hồ kín người hết chỗ sát bắc bên trong, lộ ra đặc biệt quẩn cũ kẽ. Phó điều nhìn thoáng qua chung quanh không ai sau, liền đẩy ra đại môn nặng nề, dựa theo tổ ủy hội bên kia cho tin tức, đi tới một gian cửa phòng họp. Nhưng mà bước tiến của hắn lại dừng lại tại phòng họp trước đó. Hắn nhìn xem đang đứng tại phòng họp trước đó một vị nữ sinh, đại não hơi có như vậy từng tia tạm dừng vận hành. Buổi chiều hơi mở nhạt tia sáng chiếu vào nàng cái kia như là Venus bình thường trải qua điều khắc trên cơ bắp, lộ ra đặc biệt lóa mắt. Cánh tay căng đầy cơ bắp cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác trong đó chỗ tồn tại lực lượng. Trên người nàng cơ bắp vô cùng kinh khủng, mỗi một tia mỗi một hào đều triển hiện không có gì sánh kịp cơ bắp mỹ cảm. Sẽ không lộ ra đặc biệt trắng kiện, cũng sẽ không lộ ra quá mức tuổi khô. Cứ như vậy vừa bắt tốt, không nhiều một tia, không ít một hào. Đơn giản chính là nhân loại thân thể nghệ thuật cực hạn. Nàng mặc một thân đơn giản lộ lưng váy dài, mặc dù chính diện tựa hồ toàn bộ bao khỏa, tuy nhiên lại cho thấy làm cho người khó nói nên lời gợi cảm cùng lực hấp dẫn. Nàng chỉ đơn giản như vậy có chút tựa ở phía sau trên tường trắng, lại có thể khiến người ta không có cách nào rời đi cặp mắt của mình. Chỉ là phó điều sửng sốt cũng không phải là bởi vì nàng cái kia diệu nhân dáng người, mà là bởi vì người kia tựa hồ chú ý tới phó điều ánh mắt, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt không khỏi sáng lên. Nàng cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy lên, như dẫm trên đất bằng bình thường dẫm lên gần như 10 cm cao gót đi đến phó điều trước mặt, không gì sánh được cởi mở vươn tay của mình, đối với phó điều mỉm cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Vương Giai, không biết ngươi có biết ta hay không, nhưng là ta biết ngươi, ngươi gọi phó điều, đúng không?" Phó điều nhìn xem nàng duỗi ra tay trái, đồng dạng đem tay của mình duỗi ra, đem nắm nói: "Ngươi tốt, Vương Giai, ta là phó điều." Người này chính là đối thủ của hắn, Lang Lương Nguyệt sư muội, cơ bắp xuân lệ. Vương Giai. Chương 297, xét duyệt cùng khiêu chiến. Chương 297, xét duyệt cùng khiêu chiến. Phó điều đối với Vương Giai kỳ thật cũng không phải là đặc biệt giải. Hắn đối với Vương Giai duy nhất hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là biết Vương Giai là Lang Lương Nguyệt sư muội, đi theo Lang Lương Nguyệt cùng một chỗ tại Cụ Tịt học viện âm nhạc bên kia học tập. Cùng lúc đó hai người đều là thuộc về loại kia thiên hướng về kỹ xảo lưu phái loại hình. Tại kỹ xảo lưu trong phái, Lang Lương Nguyệt là càng thêm chú trọng một cái nhân tình tự phát huy, muốn biểu đạt ra càng nhiều âm nhạc nội dung đến. Mà Vương Giai chính là loại kia càng thêm thuần túy, dùng kỹ thuật đi nghiền ép hết thể đại lão. Đơn giản tới nói tại kỹ thuật lưu phái phương diện bên trên, Lang Lương Nguyệt phương hướng có một chút như vậy cùng loại với pháp nhạc phái, mà Vương Giai thì là có chút cùng loại với Nga nhạc phái. Cái này cũng chính là phó điều đối với Vương Giai duy nhất lý giải. Khả năng có điểm giống là hỉ rộ mì hệ hạ dạ. Cái này lý giải kỳ thật cũng không thể tính sai, thậm chí có thể nói phi thường bình thường, chỉ bất quá đối với Vương Giai người này kỳ thật cũng không phải là rất là phù hợp. Vương Giai mặc dù là loại kỹ xảo kia mạnh vô cùng người, có chút cùng loại với trước đó phó điều tại nhạc giặt bên trên nhận biết hỉ rộ mì hệ hạ dạ. Nhưng là hai người bọn họ tính cách lại là có chút khác biệt. Thì dỗ bị hệ hạ dạ là có chút loại kia cùng loại với đặc biệt đơn giản, miệng tiêu xài một chút loại kia người, nàng đối với sự tình gì đều không phải là đặc biệt để ý, mặc kệ là trên âm nhạc hay là những địa phương khác. Nàng chú ý chính là có thể hay không dùng âm nhạc biểu đạt ra nàng đối với âm nhạc ý nghĩ. Chỉ thế thôi. Mà Vương Giai thì là loại kia rất tùy tính hiền hòa người, nhìn qua không tranh không đoạt, trên thực tế đặc biệt chấp nhất. Mà nàng chỗ cố chấp điểm cũng chỉ có chính nàng một người biết. Phó điều nhìn xem Vương Giai, phi thường rõ ràng nàng hôm nay tới là muốn làm cái gì. nếu như không có đoán sai, chính là muốn cùng hắn tranh đoạt bộ lì nhì âm nhạc hội cơ hội. Đây là một cái rất không tệ cơ hội, cho dù là những cái kia đã thành danh đỉnh cấp nhà âm nhạc, bọn hắn đối với dạng này cơ hội cũng sẽ không có bất kỳ buông lỏng, mà là sẽ tận chính mình toàn bộ cố gắng đi tranh đoạt. Dù sao, ai sẽ ghét bỏ chính mình tại toàn thế giới xếp hạng cao đâu? Vương Giai mặc dù chưa từng có nói qua hoặc là cho thấy qua nàng cùng Lang Lương Nguyệt quan hệ trong đó, nhưng là trên cơ bản tất cả mọi người chỉ cần hiểu rõ hơn hiểu rõ liền có thể biết, Vương Giai chưa từng có buông tha siêu việt Lang Lương Nguyệt cơ hội. Nàng một mực tại cố gắng, làm cho tất cả mọi người xưng hô tên của nàng, mà không còn xưng hô nàng là nữ bản Lang Lương Nguyệt. Phó Điều nhìn về phía trước mặt mỉm cười Vương Giai, không khỏi nhẹ gật đầu, đối với nàng mở miệng hỏi: "Ngươi một mực tại cửa ra vào chờ lấy sao? Không đi vào sao?" "Đi vào." "Đi vào làm cái gì? Châu Âu bên này lại không có máy điều hòa không khí, bên trong nóng bức rất, nhiều như vậy lao đầu lao thái thái ngồi ở bên trong thảo luận sự tình đều không ra cái quạt điện cái gì, trong phòng bực bội muốn chết, ngươi muốn đi vào có thể thử vào xem, ta dù sao không muốn đi vào." Vương Giai nhún vai, đầy vô tình mở miệng nói: "Bởi vì Bố Lý Nghị sự tình, hôm nay tới rất nhiều người, còn có rất nhiều cùng ngươi không sai biệt lắm Dương Cầm ra bọn hắn cũng tới đến hiện trường, dự định tranh đoạt một chút Bố Lý Nghị diễn xuất cơ hội, bất quá thôi. Ta xem bọn hắn biểu hiện có thể sẽ tương đối huyền, dù sao tại đám người kia bên kia kỳ thật đã làm tốt một cái không sai biệt lắm bảng biểu, ai là thứ nhất thuận bị ai là thứ hai thuận bị, kỳ thật đã liếc qua thấy ngay." "Ân, thứ nhất thuận bị thứ hai thuận bị đã ra tới." Phó Điều vốn chỉ là muốn đơn giản cùng Vương Giai tùy tiện phiếm vài câu, gia tăng một chút tình cảm tới. Dù sao hai người đều là đồng dạng thuộc về Hoa Quốc Dương Cầm gia, có thể gặp mặt là thật là không dễ dàng. Hải ngoại đồng hương gặp gỡ đồng hương, cái này không được muốn hơi nói chuyện cũ loại hình. Phó Điều cùng Vương Giai ở giữa cạnh tranh quan hệ xa xa không có nàng cùng Lang Lương Nguyệt ở giữa cạnh tranh quan hệ lớn. Bởi vậy Phó Điều đối với nàng kỳ thật cũng không có đặc biệt nhiều đề phòng trạng thái. Phó Điều đối với nàng trực tiếp mở miệng hỏi: "Như vậy năm nay thứ nhất tự vị cùng thứ hai tự vị người đến tuột cùng là người nào vậy?" "Dù sao không phải ta, ta có thể phi thường khẳng định." Vương Giai không có trực tiếp trả lời Phó Điều, mà là dựa vào vách tường duỗi lên tay trái, nhẹ nhàng ngáp lên, lộ ra nàng cái kia mỹ lệ dáng người, sau đó đối với Phó Điều nhẹ nhàng cười một tiếng, hồi đáp: "Bởi vì ta ở chỗ này đã từng có chính ta độc tấu âm nhạc hội, Bố Lý Nghị bên này độc tấu âm nhạc hội mặc dù sẽ mời rất nhiều cùng ngươi phương hướng tương đối người ở gần đến diễn đấu, dùng cái này để hoàn thành toàn bộ âm nhạc hội độ hoàn hảo, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không hy vọng liên tục mấy cái diễn xuất đều là cùng một người, cho nên ngươi hiểu, ta hẳn là lên không được." Nàng nói đến đây cái địa phương thời điểm, không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu mang theo bích họa trần nhà suy tư một chút, trầm ngâm nói: "Nô, cảm giác nếu như vậy giảng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, bởi vì ta cũng không phải là hoàn toàn không đến được, ta kỳ thật chỉ là hy vọng không lớn mà thôi, bởi vì ta âm nhạc hội là tại rất dựa vào sau vị trí, bởi vậy cho dù ta thuận vị tại trong mọi người đều dựa vào gần phía sau, cũng sẽ không quá mức dựa vào sau, bởi vì ta kỳ thật hy vọng nhất không cực kỳ không phải." Phó Điều còn chưa mở lời, bên cạnh hắn liền truyền đến một cái thanh âm khác. Phó Điều đem tầm mắt của mình hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên, một vị người quen xuất hiện ở trước mặt hắn. Lang Lương Nguyệt. Phía sau hắn mang theo một cái khác người quen, vợ Mạn Nhi cùng Nam Hàn Hôn Huyết, Gina Alins. Hai người bọn họ cứ như vậy thoải mái mà hướng về Phó Điều hai người bọn họ đi tới. Lang Lương Nguyệt trước hướng về Vương Giai lên tiếng chào, chọn tay nói: "Khéo lộ a, rất lâu không gặp Vương Giai, gần nhất như thế nào?" Vương Giai nhẹ nhàng cười cười, đối với Lang Lương Nguyệt nói thẳng: "Không có ngươi khoái hoạt, bất quá vẫn như cũng nhận được rất nhiều âm nhạc hội mời, thế nào, ngươi đây?" Ta liền tiêu sái nhiều, trước mấy ngày không phải mới vừa cùng Phó Điều tham gia qua rủ vừa âm nhạc tiết biểu diễn sau khi kết thúc ta liền theo bằng hữu của ta cùng đi sắt vách pháp một cái âm nhạc tiết, phát âm nhạc tiết vừa mới kết thúc liền chạy nơi này tới." Lang Lương Nguyệt tựa hồ đối với chính mình âm nhạc hội an bài đặc biệt hài lòng, cười nói: "Các loại sắt bất âm nhạc tiết kết thúc ta đại khái còn có một chút điểm âm nhạc tiết an bài cần phải đi chạy, năm nay 6 tháng cuối năm khả năng mãi cho đến cờ rít mở thời điểm, ta đại khái cũng sẽ ở châu Âu bên này đi dạo, dù sao bên này âm nhạc tiết quá nhiều." "À đúng rồi, Gina, phía sau có phải hay không còn có lũ sờn âm nhạc tiết tới?" Lang Lương Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với sau lưng Alins mở miệng hỏi. Alins thì rất là công bằng lật xem một chút trong tay sổ tay, mở miệng nói: "Lũ sờn đàn dương cầm tiết tại tháng 11 phần, còn có thật lâu thời gian, không cần đặc biệt sốt ruột." "Như thế liền tốt, gần nhất âm nhạc tiết nhiều có chút đau đầu, không có cách nào, ta chỉ có thể để Gina giúp ta một chút bận rộn." Lang Lương Nguyệt đối với hai người gãi đầu một cái, cười ngây ngô hai tiếng. Nhưng là Phó Điều lại đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi tại những ngày lễ diễn đấu dạng gì tác phẩm tới? Tác phẩm lựa chọn hay là bộ kia a, Lang Lương Nguyệt tại mà gì, thế nào?" Lang Lương Nguyệt hơi có chút không hiểu nhìn về phía Phó Điều, nhìn xem hắn cũng không quá tốt biểu lộ, lập tức minh bạch cái gì, xin tha nói: "Không phải, Phó Điều, ngươi không nên đem tất cả mọi người xem như ngươi thiên tài như vậy có được hay không? Chúng ta những người này diễn tấu xong trọn vẹn âm nhạc hội kỳ thật rất mệt mỏi, mỗi lần chuẩn bị đều muốn chuẩn bị kỹ càng lâu, cũng tỉ như nói cái này Lang Lương Nguyệt tại Paris tiết mục, ta liền chuẩn bị hơn mấy tháng mới chuẩn bị xong đâu. Như vậy sư minh ngươi lần này tới sạc bật diễn tấu cái gì? Hay là diễn tấu ngươi tại Paris cái kia album tác phẩm không?" Vương Giai nhìn thấy giữa hai người cảm xúc rất không thích hợp, lập tức đánh gây hai người, đối với Lang Lương Nguyệt mở miệng hỏi: "Ta nhớ được ngươi lần này an bài tốt giống cũng không phải là độc tấu đi." "Dĩ nhiên không phải độc tấu." Lang Lương Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với Phó Điều cười đùa một chút, nói bổ sung: "Ta lần này diễn tấu tác phẩm là mô ra một cái concerto, đàn dương cầm concerto, bởi vì năm nay nếu như chúng ta không có nhớ lầm, chủ đề là ca kịch, cùng lúc đó năm nay hay là Mô Gia sinh nhật. Ngày rỗ. Dù sao chính là một cái ngày kỷ niệm 240 tròn năm thời gian, cho nên khẳng định phải diễn tấu một chút Mô Gia đồ vật, ta cũng liền chuẩn bị một bộ Mô Gia cuộn sở tổ đi ra. Hắn đối với sau lưng Gina Alins phất phất tay, Alins lập tức từ trong túi sách của mình móc ra một phần nhạc phổ đi ra đặt ở trong đám người ở giữa. Lang Lương Nguyệt chỉ vào nhạc phổ này cười nói: "Năm nay ta liền diễn tấu cái này, Mô Gia 23 hào đàn dương cầm cuộn sở tổ, cảm giác kiểu gì?" "Cảm giác cũng vẫn được." Phó điều cũng không có trả lời ngay Lang Lương Nguyệt vấn đề, mà là nhìn về phía bên người Bồ Dai, nhẹ gật đầu. "Mặc dù không biết ngươi diễn tấu như thế nào, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể diễn tấu so ngươi một lần kia tại dù vừa âm nhạc tiết bên trong diễn tấu có đỉnh muốn tốt một chút." "Ha ha ha ha, đương nhiên, cái này khẳng định, ta bất kể nói thế nào ta khẳng định vẫn là có thể diễn tấu ra chính ta cảm giác được, ngươi yên tâm đi, lần này chắc chắn sẽ không để cho ngươi còn có Vương Giai thất vọng." Lang Lương Nguyệt cười ha ha, đưa tay muốn vỗ vỗ Phó điều cùng Vương Giai bà bay. Chỉ là nhìn xem hai người, hắn không biết vì sao không xuống tay được, chỉ có thể đem rỗi ra tay thu hồi lại, gãi đầu một cái. "Ngạch, hai người các ngươi hiện tại không đi vào sao? Chờ một chút tiến, người ở bên trong quá nhiều, hơi nóng." Vương Giai lắc đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, đối với Lang Lương Nguyệt hỏi: "À đúng rồi, ngươi mới vừa tới thời điểm nói câu kia, hy vọng của ngươi nhất không cực kỳ có ý tứ gì?" "Chính là mặt ngoài ý tứ à, bởi vì ta âm nhạc hội chính là ngày mai, ta căn bản không có thời gian đi diễn tấu bộ lì nhì âm nhạc hội, coi như diễn tấu nói, ta diễn tấu phong cách cùng bộ lì nhì phong cách cũng khác biệt, lại thêm ta đã có một trận cá nhân âm nhạc hội, cho nên bọn hắn bên kia mặc dù mời ta, nhưng là ta trên cơ bản chắc chắn sẽ không được tuyển chọn là được." Lang Lương Nguyệt thờ ơ khoát tay áo, chỉ vào trong phòng, tùy ý nói: "Ta hôm nay tới chính là tới tùy tiện lắc lư, nhìn xem các ngươi diễn tấu như thế nào. Nếu như các ngươi diễn tấu tốt cho các ngươi cổ vũ ủng hộ cái gì, cũng coi là diễn tấu trước đó một cái buông lỏng." "Xác thực, như vậy ngươi đi vào trước đi, chúng ta đợi bên dưới liền đi vào." "Đi, vậy ta đi vào trước, gặp lại sau a." "Tốt." Vương Giai nhẹ gật đầu, để Lang Lương Nguyệt trước tiến vào sảnh âm nhạc bên trong, sau đó nhìn về phía Phó điều, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới hắn vẫn là tới. "Lang Lương Nguyệt sao? Hắn thế nào?" Phó điều cũng không rõ ràng Vương Giai cùng Lang Lương Nguyệt ở giữa có vấn đề gì hay không, chỉ là nhìn về phía Vương Giai, đối với nàng mở miệng hỏi: "Hắn tới có cái gì khác biệt sao?" "Cũng không có gì khác biệt, chính là không quá muốn xem đến hắn đến xem khảo hạch của ta thôi, luôn cảm giác thật giống như về tới lúc trước, ta vẫn là cái kia một mực tại hắn dưới bóng ma người, được người xưng là nữ bản Lang Lương Nguyệt Vương Giai, chỉ thế thôi." Vương Giai rất nhỏ lắc đầu, tại sảnh âm nhạc bên ngoài lung lay vài vòng, cũng không có trực tiếp đi vào. Mà tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, lại có mấy người đi vào. Tại những người này sau khi đi vào, Vương Giai nhìn xem đối với những người này cũng không rõ ràng Phó điều, mở miệng từng cái giải thích đám người này lai lịch. Cùng hắn nghĩ không có bao nhiêu khác nhau. Đều là từng cái quốc gia đỉnh cấp dương cầm gia, có hắn nhận biết quốc gia, cũng có hắn không quen biết quốc gia. Tỷ như cái gì Y cấp bậc quốc bảo dương cầm gia, Ấn Độ cấp bậc quốc bảo dương cầm gia, còn có Y dân cấp bậc quốc bảo thanh niên dương cầm gia cũng đều đi tới bên này. Đương nhiên, những người này khẳng định không phải những địa phương này bản thổ trưởng thành, đám người này trên cơ bản đều là sinh ra ở bên kia, sau đó cùng cha mẹ của mình di dân ra ngoài. Mặc dù còn bảo lưu lấy nơi đó quốc tịch, thế nhưng là bọn hắn dạng này đỉnh cấp dương cầm gia cũng liền bèn bèn chỉ là mang theo cái này cấp bậc quốc bảo dương cầm gia danh hiệu. Căn bản không có người sẽ cho rằng bọn hắn là bị nơi đó bồi dưỡng ra được. Cùng lúc đó kỳ thật còn có mặt khác rất nhiều quốc gia cũng là này chủng loại giống như tình huống. Hoa Quốc thì là ngoại trừ. Hoa Quốc bên này rất là phức tạp, bởi vì người căn bản khó mà nói bọn hắn đến cùng có phải hay không bị bản thổ bồi dưỡng lên, rất nhiều người cơ sở đều là tại Hoa Quốc bồi dưỡng, sau đó xuất ngoại đi tăng lên chiếm cứ rất nhiều. Cũng tương tự có thuần túy ở nước ngoài diễn đấu, thì như nói gần nhất một cái rất nổi danh thanh niên dương cầm gia, tựa hồ ngay tại triển lộ danh tiếng một người, tên là Lưu Hiểu Vũ, tên tiếng Anh chưa gọi là bợ rủ sở Lưu vị kia. Hắn chính là thuần túy tại Canada lớn lên, Canada học tập thanh niên dương cầm gia. Lần này hắn đồng dạng đi tới hiện trường. Mặc dù là đi theo hắn sư huynh cùng đi, hắn cũng không có thu hoạch được tinh tuyển tư cách, nhưng là hắn bởi vì hắn thanh danh, thu được có thể xem thi đấu tư cách. Lần này bộ lý nhì lâm thời bỏ thi đấu mang cho tổ ủy hội, chính là tổ chức lên đủ nhiều người, để cho bọn họ tới tranh cử ra thích hợp nhất người thay thế. Mặc dù có thuận vị danh sách, lần lượt khảo thí liền có thể, nhưng là thuận vị danh sách vẹn vẹn chỉ là một cái thêm điểm hạng. Tỷ như nói A cùng B hai người cùng phân thích hợp, A thuận vị so B cao một chút, như vậy thì đem A chọn chúng, đào thải B dạng này. Tại lựa chọn thích hợp của Lini diễn tấu giả đằng sau, còn muốn tận khả năng cam đoan âm nhạc tiết hoàn thành. Cái này chính là sạc bật âm nhạc tiết hậu bổ chủ yếu lựa chọn phương thức. Về phần địa phương khác âm nhạc tiết, mặc dù lựa chọn dự khuyết phương thức đều có chỗ khác nhau, thế nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Trên cơ bản đều là xác định nhân tuyển sau, lựa chọn thích hợp nhất một người. Phó điều cùng Vương Giai hai người tại cửa ra vào đứng yên thật lâu sau, rốt cục có người mở cửa mời bọn họ hai người đi vào. Khi tiến vào gian phòng thời điểm, Phó điều lập tức biết vì cái gì Vương Giai một mực tại cái chỗ kia nói không nên tiến vào trong phòng này. Gian phòng này đơn giản chính là một cái lồng hấp. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trong phòng này không điều hòa, thậm chí không có quạt điện. Phía ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở trong phòng này, tựa hồ nhìn qua rất là ấm áp. Nếu như trong phòng này không có một ai, có lẽ chỉ có một hai người lời nói, ngươi ngồi tại trước cửa sổ mặt nhìn ngoài cửa sổ hết thảy tự nhiên mà vậy cũng là đặc biệt sảng khoái. Nhưng là vấn đề là trong phòng này quá nhiều người. Ngồi tại nhất là dâm mát vị trí tổ ủy hội đám người kia liền có kém không nhiều 10 người. Sau đó đám kia quan chiến, còn có trở thành dự bị Dương Cầm gia. Vụ bật lẻ kẻ cộng lại, căn này đại khái mấy chục bình trong phòng, trực tiếp chiếm cứ không sai biệt lắm chừng 100 người. Cái này khiến nguyên bản liền để không khí không phải đặc biệt lưu thông gian phòng lộ ra càng thêm khô nóng. Phó điều đi theo Vương Giai bộ pháp, đi tới tới gần chủ tịch phụ cận, hưu thiện để người bên cạnh cho một vị trí sau làm xuống tới. Quả nhiên, có đôi khi thanh danh lớn chính là tốt. Đang ngồi rất nhiều người mặc dù có người đối với phó điều cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là không có bất kỳ một người nào đối với vị này Vương Giai chưa quen thuộc. Nữ bản Lang Lương Nguyệt tên tuổi căn bản không phải phổ thông Dương Cầm gia có thể ngăn cản. Hiện tại Lang Lương Nguyệt tại toàn thế giới danh hào thậm chí có cơ hội xông đỉnh đệ nhất thế giới Dương Cầm gia vị trí. Sau đó nữ bản Lang Lương Nguyệt, nghe nói kỹ thuật còn không thua kém gì Lang Lương Nguyệt Vương Giai, tự nhiên mà vậy cũng đồng dạng nhận lấy đám người ưu đãi. Vương Giai mặc dù thoáng có chút không cam lòng, nhưng là vẫn lợi dụng lên phần này ưu thế ngồi ở một cái coi như mát mẻ địa phương, nhìn về phía đám kia người phụ trách. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, phụ trách lần này âm nhạc hội dự quyết tuyệt bạt người từ trong đám người đứng dậy, đi tới đám người giữ lại quay người ở giữa, cầm văn kiện trong tay quét mắt một vòng đám người sau, đối với đám người mở miệng nói: "Các vị, ta nghĩ các ngươi tất cả mọi người hẳn là đều biết một sự kiện, đó chính là bộ Lin Nhĩ đại sư bởi vì gia đình một vài vấn đề, tạm thời xa cách chúng ta sản xuất âm nhạc tiết, đây là một kiện để cho người ta phi thường tiếc nuối sự tình. Nhưng là tiếc nuối về tiếc nuối, sản xuất âm nhạc tiết cũng không thể bởi vì bộ Lin Nhĩ đại sư thao tác mà đánh mất làm toàn cầu cấp cao nhất âm nhạc tiết hoàn chỉnh tính. Chúng ta cần vào hôm nay thời gian bên trong, lựa chọn ra có thể nhất thay thế bộ Lin Nhĩ đại sư đỉnh cấp Dương Cầm gia. Vì có thể lựa chọn thích hợp nhất Dương Cầm gia, chúng ta sẽ cho các vị đang ngồi 30 phút, cái này 30 phút chúng ta đầu tiên đem sẽ dành cho ngươi một bài tác phẩm, một bài ngươi nhất định phải lựa chọn tác phẩm, ngươi đem nó diễn tấu đi ra cho chúng ta đánh giá. Các loại diễn tấu xong sau, ngươi cần lại căn cứ tác phẩm này, lựa chọn ra phối hợp bài này tác phẩm mặt khác tác phẩm, cộng đồng tạo dựng ra một cái âm nhạc hội danh sách tiết mục. Sau đó, tổ ủy hội nhân viên công tác sẽ cho các ngươi mỗi người một thanh phòng đàn chìa khóa. Các người có thể căn cứ chìa khóa bên trên chỗ cho thấy số phòng tiến vào bên trong, sau đó tiến hành luyện tập. Sau 30 phút, các người tất cả mọi người sẽ bị nhân viên công tác mời trở lại trong gian phòng này, trong phòng chúng ta sẽ chuyển tới một máy đàn dương cầm, cung cấp các người tất cả mọi người sử dụng. Các vị, phải chăng minh bạch? Đám người không có bất kỳ một người nào mở miệng, nhìn xem đám người như vậy, người phụ trách kia nhẹ gật đầu, liền tiếp theo mở miệng nói: "Đã các người không có bất cứ vấn đề gì lời nói, như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Sau 30 phút, chúng ta tại cái này gặp." Nói đi, hắn về tới chỗ ngồi của mình. Mà phó điều cũng lấy được chính mình thanh kia phòng đàn chìa khóa.